Chào mừng bạn đang đến với kênh Phố Radio. Sau đây, mời bạn lắng nghe tác phẩm Theo Bước Chân Thầy, tác giả Liễu Ngộ, giọng đọc Trần Ngọc Sang, trên kênh Phố Radio. Lời giới thiệu. Tôi và anh Thức, tên thường gọi ngày trước của anh Liễu Ngộ, biết nhau từ năm 1977 ở chùa Tam Bảo, Đà Nẵng. Lúc ấy, anh ruột của anh Thức là sư Tâm Đức đang làm trụ trì chùa Tam Bảo, nên anh Thức hay ghé chùa ở lại, khi đôi ba ngày, khi thì tuần lễ. Mấy huynh đệ chúng tôi đều xuất thân từ Huyền Không Lăng Cô. Giữa chúng tôi có những kỷ niệm sống để già, chết mang theo của một thời tao loạn, nghịch cảnh bủa vây. Sau này, khi không còn gặp nhau thường xuyên nữa vì số phận và duyên nghiệp đưa đẩy mỗi người về một phương, nhưng chúng tôi vẫn luôn dõi theo từng bước chân, từng biến động, đổi thay trong cuộc sống của người kia. Và tôi đã ngỡ ngàng thực sự khi cách đây mấy năm, anh Liễu Ngộ gửi cho tôi xem mấy bài thơ anh sáng tác. Trong đầu óc tôi nảy sinh ý nghĩ, ủa, anh Thức học làm thơ hồi nào mà bây giờ thơ ra lai láng vậy hè? Vì như tôi biết trước đây thì anh Thức học từ nhỏ, phải vào đời kiếm sống lúc còn niên thiếu ở Sài Gòn. Nếu tính lớp theo học vấn phổ thông thì như anh cho biết, anh mới học lớp 3, nhưng không biết đã hoàn thành chương trình học lớp 3 chưa nữa. Riêng tôi đặc biệt có ấn tượng về anh mấy điểm. Một, chữ viết rất đẹp và khá đúng chính tả, nên sẽ không ai tin là anh chưa học xong tiểu học. Hai, tinh thần làm việc không mệt mỏi và hết lòng phục vụ chùa chiền, tăng ni, Tam Bảo khi hữu sự. Ba, rộng rãi, thoải mái về tiền bạc đối với người khác khi có, nhưng cũng chẳng bận lòng khi bị viêm màng túi. Bốn, rất đẹp trai và hào hoa, dĩ nhiên là vào thời gian trẻ trung ấy thôi. Cho nên tôi thực sự bị bất ngờ khi hay tin anh Thức nhà mình bây giờ biết làm thơ, mà lại làm thơ hay ra phết mới choáng. Xưa các cụ nói lão lai tài tận, nghĩa là người khi già rồi thì năng lực tất suy kiệt. Nhưng với trường hợp của anh Thức thì đã không tận mà còn phát tài mới, vì nhà thơ này vốn có nhiều tài và cũng không ít tật. Anh có người vợ là chị Tuyết. Chị được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nền nếp, thấm nhuần đạo đức nhà Phật. Ba mẹ chị theo Phật giáo Nguyên Thủy. Từ những ngày đầu tiên đạo Phật Nguyên Thủy được các vị cao tăng thuộc tăng đoàn Phật giáo Nguyên Thủy từ miền Nam ra gieo hạt giống tại thành phố Đà Nẵng. Sau khi thi đậu tú tài toàn phần, chị thi vào trường Đại học Văn khoa Huế. Chị theo học phân khoa Anh Văn. Đến chứng chỉ năm thứ ba thì chị nghỉ học. Sau năm 1975, chị đi học lại và tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Đà Nẵng. Chị đi dạy được một thời gian, sau đó gặp anh Thức, hai người nên duyên vợ chồng, rồi sinh con và chị bỏ nghề theo chồng vào Sài Gòn lập nghiệp. Chị cũng là người khá hiểu đạo, có thể nói thấy ra trước anh, cho nên chị đã giúp anh được nhiều mặt. Chị là người vợ, người mẹ thật hiếm thấy. Có thể anh Thức trở thành nhà thơ do đọc nhiều thơ của thầy Viên Minh và của sư Giới Đức, rồi nhập tâm đến lúc ra thơ. Nhưng nếu do vậy thì nhiều lắm được 5-7 bài thôi, và chữ nghĩa trong đó là của hàng xóm, mượn tạm xài khi cần, rồi hết vốn. Tôi nghĩ có lẽ không phải hoàn toàn như vậy, mà nguồn cảm hứng phát tiết thành thơ của anh xuất phát từ lúc anh liễu ngộ chân lý cuộc sống sau khi được thầy Viên Minh khai thị. Có phải không nhà thơ Liễu Ngộ? Tôi cảm nhận được điều đó vì chính tôi khi thấy ra cũng bị thúc bách cần phải chia sẻ sự thật ấy cho mọi người, hay chính xác hơn là với ai hữu duyên, với ai muốn nghe, muốn thấy khuôn mặt thật muôn đời của mỗi người. Và tập bút ký này ra đời có chủ đích chính là muốn biểu lộ lòng biết ơn đối với vị ân sư, cũng là người cha, người mẹ đã sinh ra đứa con tên Liễu Ngộ. Tôi không bàn về nội dung các bài thơ, các đoạn văn bút ký của tác giả, không phân tích, ca ngợi và tung hứng cái hay, cái đẹp của ngôn từ, biểu tượng trong thơ cũng như ở các trang văn của tác phẩm, mà để mỗi độc giả tự mình cảm nhận, khám phá và thưởng thức chúng. Tôi có một quan niệm là nếu bài thơ hoặc án văn hay thì tự nó sẽ hiển lộ vẻ đẹp, thần thái ưu việt khiến người đọc nhận ra ngay. Còn nếu độc giả không nhận ra được cái hay, cái đẹp của bài thơ, án văn ấy, trong khi thực chất nó hay, nó đẹp, thì không phải lỗi của tác giả. Trang sách đã mở, xin mời người xem bước vào thưởng ngoạn. Yên Hà Cát, mùa đông, năm thứ hai COVID-19, Tỳ Khưu Pháp Tông. Lời ngỏ. Tập bút ký này được thực hiện nhằm bày tỏ lòng tôn kính của một người đệ tử đối với thầy Viên Minh, vị ân sư đã khai thị cho con trên bước đường tu học đạo giác ngộ giải thoát của Đức Phật. Con là kẻ vô minh phàm phu, thiếu căn bản mọi mặt, nên không biết mình có thuộc trình độ nào không trên lộ trình đi về bến giác, thì làm sao con có thể hiểu được giáo lý kinh điển cao siêu. Cũng may con có duyên lành gặp được thầy, và thầy đã chỉ dạy cho con biết sống làm người soi sáng lại mình ngay trong hiện tại. Thầy nói, khi nào con học và hiểu hết bài kinh chính con, tự khắc con sẽ hiểu những bài kinh Đức Phật đã dạy. Ngày mai biết có để chờ, con xin thực hiện tập thơ dâng thầy. Trái tim hơi thở còn đây, viết dòng bút ký theo thầy du phương. Thầy thương kính, đầu tiên con dự định vào năm 2023 sẽ thực hiện tập bút ký theo bước chân thầy để mừng thọ thầy 80 tuổi. Trong đó sẽ góp nhặt những bài thơ dài có, ngắn có mà con đã sáng tác trong những năm qua, nhất là trong những tháng ngày được đi theo làm thị giả cho thầy trong những chuyến du phương hoằng pháp. Mục đích thứ hai là để cho con cháu của con sau này khi đọc sẽ biết về sư ông Viên Minh, vị ân sư đã khai mở, chỉ dạy cho ông bà chúng những gì. Nhờ vậy, các vị đã có một cuộc sống cuối đời nhẹ nhàng, thanh thoát. Nhưng làm sao con có thể chắc chắn là ngày mai mình còn tồn tại hay không, khi tấm thân này của con cũng đã rệu rã, khiến nhiều lúc không thể tự chủ. Con chân thành cảm ơn sư thúc Pháp Tông và một số thiện hữu gần xa đã khuyến khích con thực hiện sớm tác phẩm này dâng thầy. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo luôn hộ trì thầy mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi, để hướng dẫn chúng con và các tăng ni Phật tử hữu duyên tiếp tục bước đi trên con đường giác ngộ giải thoát. Một đời tri ân thầy, dạy con đi đúng hướng, nhớ ơn anh tâm đức, tình huynh đệ chân thường, cảm ơn em đồng già, vô lượng nghĩa yêu thương. Đệ tử Liễu Ngộ. San Jose, ngày tháng năm. Thầy thương kính, nơi con ở bây giờ thời tiết đã vào thu, trời mát mẻ dễ chịu, các hàng cây bên đường lá đã đổi màu, xanh, vàng, nâu, đỏ đều có, đẹp như một bức tranh. Nhất là lúc hoàng hôn nắng ngã về chiều, những tia nắng cuối cùng xuyên qua những hàng cây như đuổi bắt thời gian, lung linh huyền ảo, khiến cảm xúc trong lòng cũng chạy theo, chạy đến tận cuối chân trời lúc nào cũng chẳng hay. Chợt giật mình mới hay, đang phóng tâm theo cảnh. Có lẽ con nói ra điều này trật lất rồi, trật xa lắm so với những lời thầy đã chỉ dạy. Con nhớ thầy, nhớ lắm luôn, nhớ như chưa từng bao giờ được nhớ. Nhớ hình ảnh thầy, nhớ lại những lúc được đi theo bên cạnh thầy, được học hỏi bài học thân giáo từ thầy. Có phải là con đang tạo ra mối quan hệ dính mắc, buộc ràng với vị thầy mà mình thương kính không? Cho dẫu là vậy đi chăng nữa, con vẫn nhớ đến ân đức của thầy. Con tri ân thầy đã cho con ánh sáng trí tuệ, đã giúp con thấy ra sự thật trần trụi giữa cuộc đời. Chữ trần trụi nghe có vẻ hơi thô, nhưng thật ra nó rất là trong sáng. Trong sáng giống như đứa trẻ mới lọt lòng mẹ, tâm trí nó không bị che lấp bởi bất cứ thứ gì. Cái tâm chưa hề có ý niệm, quan niệm, khái niệm chủ quan của bản ngã, bởi vì nó là nó thôi. Thầy chỉ cho con thấy nguyên lý vận hành của pháp, mà đã là nguyên lý rồi thì muôn đời không thay đổi, chỉ có điều là mình nhìn nó với tâm thái như thế nào thôi. Nó là tình yêu thương vô điều kiện, là hòa mình trong thế giới tự nhiên của vạn pháp chân như, thì đó đâu có phải là mối quan hệ, phải không bạch thầy? Thầy chỉ ra nguyên lý, trải nghiệm từng duyên sinh, không chủ quan lý trí, tự khám phá chính mình. Tương giao và mối quan hệ. Con nghĩ không phải chỉ riêng con nhớ đến thầy bằng cái tâm thái này đâu, mà có rất nhiều Phật tử đã được thầy khai ngộ, họ cũng nhớ đến thầy, tri ân thầy như con vậy. Bạch thầy, về sự tương giao và mối quan hệ, con nhờ hiểu rõ lý mà thầy khai thị, đến khi gặp sự mới thấy ra, quan hệ là có ràng buộc, tương giao không có ràng buộc. Quan hệ có điều kiện, tương giao không có điều kiện. Quan hệ có ích kỷ nên mất đi mối quan hệ, sinh ra hận thù, ganh ghét. Tương giao không ích kỷ, mất hay còn tùy duyên, cho nên có sự cảm thông. Tình nghĩa vợ chồng, tình thương yêu con cái, nếu đặt lên thành mối quan hệ, chắc chắn có sự ràng buộc. Tình thương yêu này đều có điều kiện, vì trái ý là ghét, thuận ý mới thương. Còn tương giao không có điều kiện, cho nên dù xảy ra chuyện gì cũng cảm thông và yêu thương bình thường, không chấp trước. Chính tương giao mới thực sự vô ngã vị tha. Vợ chồng không nghĩ hơn thua, chỉ cần điều chỉnh cho vừa lòng nhau. Nghĩa tình trọn vẹn trước sau, gia hòa vạn sự là câu nằm lòng. Con xin tri ân pháp thầy khai thị về sự tương giao và mối quan hệ qua bản thân mình. Càng đi sâu và hiểu sự tương giao đến tận cùng rốt ráo, mới thấy điều kỳ diệu về nguyên lý tu tập mà thầy đã khai thị cho chúng con. Cái chết không đáng sợ, chỉ sợ sống vô minh. Xin chút lửa đốt vô minh còn lại, sạch hạt bụi trần tứ đại thân ta, trả lại hư không chút khói ta bà, xin trả hết kiêu sa về mây trắng. Thôi thì con chấp nhận đã nhớ thầy, thì nhớ thêm một chút nữa cho thỏa lòng. Nhớ vị sư già 76 tuổi năm 2019 leo lên đỉnh núi, trong khi cả đoàn người đều rớt lại dọc đường, ngoại trừ anh Cường, chồng của Hồng Hạnh theo kịp thôi. Thầy làm con và mọi người hết hồn khi thầy bước ba bước để lên một cái dốc đứng một cách nhẹ nhàng. Trong lúc đó con và mọi người phải bò mới lên được. Con phải kêu: "Thầy ơi, có chân." Cái chuyện ni làm con cứ tự cười hoài trong bụng. Mình không lo thận trọng cho mình mà lại đi lo cho thầy. Thầy biết thầy đủ khả năng để leo lên mà. Nhớ những lúc cổ họng thầy bị đau vì giảng quá nhiều, lại dị ứng với mùi nhang khói xông vào mũi khi đến các chùa giảng. Sư Bửu Đức bảo con phải đi mua mấy loại thảo dược sắc lấy nước cho thầy uống để khỏi bị viêm họng. Sư dặn con là nhớ nhắc thầy luôn giữ ấm nơi cổ. Còn sư Chơn Trí thì lúc nào cũng muốn sư huynh ăn món này món kia để bảo đảm sức khỏe cho thầy trên chuyến đi giảng dài ngày. Những ngày thầy ở California, vợ con, chị Nhung, chị Hậu, Diệp, Huyền Chi, Tình Hành lúc nào cũng theo thầy đi đó đây, đi tham quan cũng như tham dự tất cả các buổi giảng của thầy ở California. Mọi người nói thật là hạnh phúc vô cùng trong những ngày bên thầy. Ngài Kim Triều và Tháp Hòa Bình. Tháp Hòa Bình, đây là ngôi chùa Phật giáo nguyên thủy Việt Nam mà Ngài Kim Triều tạo dựng với mục đích có nơi cho Phật tử nguyên thủy tại San Jose sinh hoạt, cũng như tổ chức những buổi lễ quan trọng trong năm của Phật giáo nguyên thủy. Thầy đến Tháp Hòa Bình, có thêm sư Bửu Đức từ Dallas qua với thầy nữa, thật là hoan hỷ hết sức. Mặc dù trước đây thầy đã từng giảng nhiều lần ở các chùa và đạo tràng Phật giáo ở San Jose, nhưng đây là lần đầu thầy chia sẻ pháp tại ngôi chùa Phật giáo Nguyên Thủy này. Bà con đến tham dự rất đông, trong số đó có anh Trần Minh Lợi, bác Nguyên Khiêm, anh Minh, chị Hà, anh Sơn Bửu Châu, vợ chồng anh Phong, chị Yến, cháu Thơm, Chân Hạnh, chị Duyên, chị Thu, chị Nữ, cô Diệu Lê và nhiều Phật tử Việt Nam trước đây biết đến thầy từ chùa Tam Bảo Đà Nẵng cũng như chùa Kỳ Viên Sài Gòn và thêm một số Phật tử mới. Mọi người ai cũng mặt mày hớn hở với tấm lòng tri ân thầy nhờ những bài pháp mà thầy đã giảng trong những khóa thiền trước đây được ghi lại, hay đọc các tác phẩm của thầy viết như Thực Tại Hiện Tiền, Vi Tiếu, Sống Trong Thực Tại, Soi Sáng Thực Tại, Thư Thầy Trò. Trong đó, những lá thư thầy mà thầy đã trả lời cho Phật tử ở phương xa lúc phương tiện còn khó khăn, thư từ qua lại bằng đường bưu điện mấy chục năm về trước ở quê nhà, thư gửi đi nhưng không biết có đến được tay người nhận hay không, và thời gian là bao lâu. Ui chà, rứa là duyên ai nấy hưởng. Bạch thầy, con viết theo cái thấy, cái nghe và sự cảm xúc của riêng mình. Con cũng không phải là nhà thơ, nhưng lại có sở thích làm thơ chút chút. Vì vậy thơ con là thơ tại chỗ, nghĩ sao viết vậy. Tại tháp Hòa Bình, con có viết bài thơ để tri ân ngài Kim Triệu và sự đóng góp của Phật tử trong việc xây dựng nên ngôi bảo tháp này. Tri ân ngài Kim Triệu. San Jose, hạ về thơm nắng mới, đón chân ngài duyên khởi hạt từ tâm. Hơn 90 năm bậc giác ngộ thăng trầm, thương đại chúng ngài âm thầm cất bước. Tháp Hòa Bình hôm nay ta có được, ân đức của ngài tạo phước chúng sanh. Phật tử chúng con có được duyên lành, ngài khai thị pháp hành là chân đế. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng là đại thề, soi sáng một đời trụ thế trần gian. Ngài cho chúng con thấy ánh đạo vàng, đạo giải thoát cho muôn ngàn sinh chúng. Nếu nói California mà không nhắc đến tu viện Diệu Nhân do hai ni sư Thuần Tuệ, Thuần Tình phụ trách cũng là sự thiếu sót. Thầy chia sẻ pháp tại Thiền viện Diệu Nhân 3 ngày. Thiền viện nằm ở thành phố Sacramento, thủ phủ của bang California. Trước khi đến San Jose, rồi từ San Jose, miền Bắc California, đi xuống miền Nam Cali, thầy và chúng con di chuyển bằng xe qua xa lộ 101 đến Ojai để thầy ghé thăm thư viện J. Krishnamurti Foundation và một vài thắng cảnh của Cali từ Bắc xuống Nam. Thầy ở lại chùa Pháp Vân, thành phố Pomona, do Hòa Thượng Chân Trí làm trụ trì. Đây là ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam tại Hoa Kỳ. Hòa Thượng là sư đệ đồng môn của thầy, nên huynh đệ lâu ngày gặp lại nhau vô cùng vui mừng hoan hỷ. Thầy gặp gỡ Phật tử và chia sẻ pháp tại chùa Pháp Vân 2 buổi, tại chùa của sư Tinh Cần 1 buổi, nhà Minh Anh Tuệ Quán 1 buổi và 1 buổi tại thiền đường Mây Từ ở miền Nam Cali. Vợ chồng anh Bưởi thỉnh thầy với sư Chân Trí đến nhà trai tăng, có thầy Nguyên Thảo từ Vancouver qua tham dự nữa. Tại chùa Pháp Vân, thầy có thêm một người đệ tử có hoàn cảnh rất đặc biệt. Em ấy tên Vũ Tùng. Em xin thầy cho em quy y Tam Bảo và thầy cho em pháp danh Tâm Thuần Pháp. Trong 2 năm qua, em tiến bộ rất nhanh trên đường học đạo và em cũng hóa giải được những khúc mắc trong gia đình em nhờ pháp thầy khai thị. Em thường nhắn tin cho con và nói lời cảm ơn, luôn nhớ đến đứa em sinh sau đẻ muộn. Con cười và trả lời em rằng: đi chung trên một con đường, người minh thấy rõ không vương bụi bờ. Vô minh tạo tác ước mơ, nên loanh quanh mãi trong bờ tử sinh. Từ giả California, thầy đến Oklahoma, ra đón thầy ở sân bay Will Rogers World Airport có thầy Trúc Thái Bạch, anh chị Viên An, Tịnh Lạc, anh chị Đồng Lực, chị Hồng, anh Ngọc và Phật tử đưa thầy về nhà của anh chị Viên An, Tịnh Lạc. Căn nhà như một thiền thất, bông hoa cây cảnh chung quanh nhà, không khí của cánh rừng sau lưng nhà thật là yên tĩnh. Có tiếng chim kêu vào những buổi sớm mai, nghe nhẹ nhàng thanh thoát vô cùng. thầy lưu trú tại Oklahoma 4 ngày, chia sẻ pháp tại chùa Viên Giác do thầy Nguyên Nguyện làm chủ trì, thiền viện Chân Tâm do thầy Trúc Thái Bạch chủ trì và một ngày tại trung tâm tu học Viên Minh. Thầy đến đâu cũng được chư tăng Phật tử đón chào rất nồng nhiệt, đầm ấm tình cảm như được đón người cha đi xa trở về thăm lại con cháu trong tình thương yêu gia đình. Trước khi chia tay, mẹ con chị Hồng và Phật tử Oklahoma tổ chức muộn buổi mừng sinh nhật lần thứ 76 cho thầy lần nữa. Trở lại nhà. Lần đầu thầy đến Oklahoma, viên an tịnh lạc đón về nhà. Phật tử gần xa quy tụ lại, đảnh lễ thầy cười nụ giác hoa. Thương quá thầy ơi, 76 rồi, nửa vòng trái đất quá xa xôi. Tiết trời nóng lạnh bất thường quá, viêm hồng thầy tôi pháp đó mà. Chân Tâm Viên Giác ngôi chùa mới, cảnh đẹp thuần nhiên đến gọi mời. Bên hồ tĩnh lặng chiều mây trắng, soi bóng hoàng y nước tình hằng. Phật tử Viên Minh nụ ra rồi, thầy Viên Minh đến nở hoa thôi. Một cơn mưa pháp thương chi là, thầy chỉ ngay đây trở lại nhà. Soi sáng thực tại tri ân một đời. Rồi từ Oklahoma được sư Bửu Đức với sư Tường Phát chạy xe từ Dallas qua đón thầy từ bên sư Bá Pháp Nhẫn từ Viện Liên Hoa ở Irving, Texas. Sư Bá là anh ruột của thầy mà cũng là huynh trưởng đồng môn. Dù cả hai huynh đệ nay đều là trưởng lão hòa thượng, nhưng sư Bá vẫn thương yêu, chăm chút từng miếng ăn chỗ ngủ cho sư đệ như ngày nào còn trong mái ấm gia đình. Tình huynh đệ ruột thịt thật là hy hữu. Thầy còn có một người anh xuất gia nữa là sư Tự Trí, nhưng đã sớm viên tịch. Ở tự viện Liên Hoa được mấy hôm, thầy qua thăm sư đệ Bửu Đức chủ trì chùa Hương Đạo, Dallas Fort Worth. Thầy có một buổi chia sẻ pháp với Phật tử Hương Đạo và ở lại với sư đệ của mình một đêm. Một đêm ôn lại biết bao kỷ niệm tình huynh đệ chung sống ở chốn xưa chùa tổ. Thượng tọa Bửu Đức tận tình thăm hỏi về sinh hoạt, tình hình sức khỏe chư tăng, tu nữ bên chùa tổ Bửu Long, nơi mà thượng tọa đã từng là thị giả tận tình của tổ hộ tông. Sau đó, thầy ghé thăm vị sư đệ đồng niên là hòa thượng Tịnh Đức, chủ trì chùa Đạo Quang, Garland. Ở lại dùng trưa thân mật, sum vầy hàn huyên với huynh đệ, nghe sư đệ kể về những khó khăn gian khổ trong bước đầu dựng chùa trên đất Hoa Kỳ. Giả từ Dallas, cháu Dũng con anh Chi chạy xe từ Houston lên đưa thầy đến Austin, được anh Nhiêu, chị Quang, người nhà của anh Duy Nhiên đón tiếp. Thầy ở lại nhà của anh Nhiêu. Tại Austin, thầy chia sẻ pháp ở chùa Linh Sơn với Phật tử 2 ngày. Sau đó từ Austin rước thầy về Houston ở lại nhà vợ chồng Dũng Mỹ. Trong những ngày thầy lưu trú ở nhà Dũng Mỹ, đại gia đình anh chị Tôn Thất Chi, Thủy Tiên, Kinh, Phước thường xuyên mang vật thực đến trai tăng cúng dường dân thầy, cũng chỉ mong thầy có đủ sức khỏe trên đường hoằng dương chánh pháp trên đất Hoa Kỳ. Ở Houston, thầy chia sẻ pháp tại trung tâm Thuận Pháp 3 ngày. Trung tâm được thầy đặt tên này do anh chị Giác Tấn Tâm Hạnh thành lập năm 2013 để kịp đón thầy qua khánh thành và thuyết giảng khai trương ở hội trường. Và lần này là lần thứ tư thầy hướng dẫn thiền trong đời sống cho Phật tử Houston. Đó cũng là tâm nguyện của anh chị muốn có chỗ cho Phật tử Houston cùng nhau tu tập dưới sự hướng dẫn của thầy. Sau những ngày chia sẻ pháp, đến đâu thầy cũng được Phật tử hướng dẫn đi tham quan những thắng cảnh của địa phương đó. Làm sao có thể quên được những tấm chân tình của quý Phật tử, nhất là những Phật tử được hân hạnh đón thầy về lưu trú vài ngày trong căn nhà của họ để thuận bề chăm sóc ăn uống cũng như sức khỏe cho thầy. Tâm trạng của các gia chủ ai cũng hoan hỷ cả, vì trước khi thỉnh thầy về nhà, họ đã chuẩn bị trước đó cả tháng, lau chùi dọn dẹp sạch sẽ phòng ốc, để đón thầy. Từ Houston, thầy với con bay qua Florida. Từ chùa Hương Đạo ở Dallas-Fort Worth, sư Bửu Đức và sư Nanda, người Tích Lan, cũng bay qua Florida cùng ngày. Tất cả về nhà con trai lớn của con, cháu Huyền Hội, mà thầy đã đặt pháp danh cho cháu để nhớ ngày rằm tháng 2 âm lịch, ngày hội Huyền Không. Rồi ngày hôm sau, cả ba vị đến thăm ngài Đại Trưởng Lão Thiền Sư Kim Triệu ở Đại Niệm Xứ. Nhưng lần đầu tiên thầy đến Đại Niệm Xứ, ngài đã thông báo mời chư tăng các chùa nguyên thủy trong tiểu bang về dự buổi trai tăng do ngài khoản đãi mừng thầy qua thăm. Trên đường về lại nhà ở Fort Lauderdale, thầy cùng sư Bửu Đức với sư Nanda ghé đến thăm sư Trí Tịnh và chư tăng Phật tử chùa Phật Pháp. Nơi đây, thầy gặp lại sư Bửu Phương, huynh đệ cũng hàn huyên nhắc lại chuyện hôm nào còn ở Việt Nam. Thời gian ở Florida cũng chỉ 3 ngày rồi lại chia tay. Chia tay bằng những nụ cười có vị mặn với các thành viên trong gia đình con, trong đó có cả chị Thủy, còn bác Tám Tính từ Georgia bay qua thăm thầy. Cứ mỗi lần nghe tin thầy đến thăm và khai thị pháp, chúng con ai cũng mang một tâm trạng rộn ràng trong lòng là sắp được gặp thầy rồi, được đón thầy rồi. Vậy mà sau vài ngày lại phải tiễn thầy đi nơi khác, làm sao chúng con không khỏi bùi ngùi lưu luyến cho được, khi nhìn pháp thể của thầy đã già mà thầy còn phải di chuyển nơi này chốn kia để chia sẻ pháp đến cho chúng con. Dẫu biết rằng hợp tan, tan hợp, tình người nào tan. Đi hay về? Chia tay thôi, đâu có phải rời xa, mà thương nhớ vỡ òa tầm tay với. Có ngày mai, nhưng xin ai đừng đợi, phút giây này thực tại mới sáng trong. Người cứ đi, tình có sẵn trong lòng, khi biết pháp, không mong rồi cũng gặp. Người mang đến lửa hồng con xin thắp, sáng đất trời và soi sáng chính con. Nhưng người ơi, tuổi hạt quá hao mòn, người đi mãi phận làm con lo lắng. Thương thân người, nhưng con đành im lặng, người mỉm cười khi mặn đắng môi con. Thôi thì thôi, giữ một tấm lòng son, thấy rõ pháp khi ta còn hơi thở. Pháp vận hành có chi mà đáng sợ, đi hay về cũng chỉ ở trong con. Để rồi từng ngày lặng lẽ trôi qua nơi xứ người, nhớ đến vị thầy đã khai thị cho con bớt bụi trong mắt, hầu thấy rõ các pháp đến đi đều chân thật, nhất là thấy rõ chính mình và biết rằng mình vẫn đang còn đây với cuộc đời này, và cuộc đời này nó đẹp biết là bao. Trong không khí chia tay buổi sáng hôm đó, thầy thấy được tâm tư của mọi người còn nhiều lưu luyến. Thầy đọc 4 câu thơ: chia tay xin tiễn nụ cười, nước non còn đó, tình người còn đây. Trăng sao dẫu cách trùng mây, bờ kia tĩnh mặc, bến này như nhiên. Con xin làm 4 câu để nói lên tấm lòng của chúng con thương kính tri ân thầy đã trao cho chúng con chiếc chìa khóa mở cánh cửa tâm. Pháp soi sáng thực tại. Nụ cười tiễn lúc chia tay, sao môi cứ mặn, mắt cay không ngừng. Thầy khai thị nghe một lần, soi sáng thực tại, tri ân một đời. Rừng sồi kia chim hót khúc vô thanh. Thầy rời Florida một mình để qua Atlanta, chia sẻ pháp 2 buổi. Rồi từ Atlanta, thầy bay qua Virginia đến trung tâm Thiện Đức do chị Tâm Diệu Phú thỉnh. Những buổi chia sẻ pháp ở đây do anh Nguyễn Duy Nhiên điều khiển chương trình. Thầy đến trước 1 ngày, còn mới qua sau. Trung tâm nằm giữa một rừng cây sồi ở Virginia, rất chi là yên tĩnh, nhờ cách đường lộ khá xa. Phật tử ở đây ai nấy đều giản dị về trang phục. Đi đứng, ăn uống trong chánh niệm tỉnh giác, một tiếng động nhỏ thôi cũng nghe rất rõ. Điều này làm con hơi e ngại vì tính con còn chút ồn ào, nhưng hình như anh Duy Nhiên và Phật tử ở đây cũng cảm thông điều này cho con. Bù lại, anh An, Huệ Nghiêm, bạn của bác sĩ Nam, Chánh Trí cho đi uống cà phê muối. Nhờ vậy mà Duy Nhiên có kỷ niệm cà phê muối với con. Thay lời cảm ơn anh Duy Nhiên, con có làm bài thơ tặng anh như một lời động viên, tiếp lửa để anh còn phát hành thêm nhiều cuốn sách hay về trải nghiệm thực tại của người hành giả. Viết đi anh. Anh cứ viết cho đời thêm chút lửa, ấm tình người bên cánh cửa thời gian. Âm vô ngôn giữa thế giới 3000 sẽ đánh thức lời kinh vàng sống lại. Anh phải viết, ngay đây là lời giải, mượn ngôn từ chứ không phải tô son. Ảo ảnh ơi, mi sẽ chết dần mòn, ta vạch mặt, mi không còn đất sống. Anh đã viết lời chân như sống động, đánh thức lòng người ảo mộng bấy lâu. Giản dị thôi nhưng lại thấm rất sâu, đó là dụng, là đạo màu soi sáng. Cảm ơn anh đã cùng nhau tản mạn, bên chân thầy chỉ một thoáng qua nhanh. Rừng sồi kia chim hót khúc vô thanh, còn chút lửa tôi và anh ấm mãi. Thầy ghé thăm chùa Kỳ Viên ở Washington DC của ngài Kim Triệu và chia sẻ pháp với Phật tử Kỳ Viên một buổi tối. Rừng sồi nằm cạnh thủ đô, trung tâm thiền đức đâm chồi nở hoa. Thành tâm diệu phú mở ra, mời chư thiện hữu vào nhà pháp âm. Chia tay trung tâm thiền đức, nhưng anh Duy Nhiên và chị Tâm Diệu Phú thêm vài người Phật tử nữa chạy xe đưa thầy đến New York thăm bác sĩ Kim, đệ tử ngài Hội Nhẫn và cũng là người bà con bên ngoài gọi con bằng chú. Lưu lại đây một đêm, đoàn tiếp tục đi Boston, sang nhà chị Susan tại Acton Town thuộc Middlesex County, Massachusetts ở lại để thầy chia sẻ pháp hai hôm trước khi qua Canada. Rời khỏi đất Mỹ cũng bằng xe do anh Duy Nhiên cùng đoàn Phật tử trung tâm thiền đức đưa thầy qua Montreal, Quebec, Canada để đến thiền viện Bát Nhã do sư Khánh Hỷ làm chủ trì. Ở đây thầy cũng chia sẻ pháp được 3 ngày, gặp lại những Phật tử lão thành như chị Liễu Khai, chị Minh Tâm và thêm một số Phật tử kỳ cựu ở Việt Nam sang lập nghiệp và định cư nơi đây. Trên đất khách quê người gặp lại nhau thì còn gì vui bằng. Gặp lại bé Châu, còn anh chị Chung Lộc bây giờ không còn là bé Châu ngày nào nhỏ dại nữa, mà là một ni cô chín chắn trong sắc phục tu nữ, thật hoan hỷ biết bao. Rồi thiền viện Bát Nhã, anh Duy Nhiên đưa thầy đến nhà ông bà Nguyễn Xuân Lượng và Lê Thị Sương, là thân sinh của chị Mai, vợ anh Minh. Tại đây, đoàn của anh Duy Nhiên, chị Tâm Diệu Phú từ giả thầy để trở về Mỹ. Thầy và con vẫy tay chào tạm biệt, thầm cảm ơn đoàn Phật tử Mỹ đã tận tình đưa đón thời gian qua. Đi săn hoàng hôn. 6 tuần trên đất Mỹ, thầy đến nhiều nơi, nhiều chùa, thiền viện, đạo tràng cũng như các tư gia của các Phật tử để chia sẻ pháp. Thầy đến nơi nào, con đều nhìn thấy những gương mặt hoan hỷ của mọi người đón tiếp thầy. Chờ đợi rất lâu để được đón tiếp thầy, thế mà chỉ sau vài 3 ngày lại phải chia tay. Thời gian dù không nhiều nhưng cũng đủ để thầy tháo gỡ những gút thắt cho những Phật tử đang bị kẹt ở đâu đó trên con đường học đạo giác ngộ giải thoát. Tình thương yêu ấm áp trong tinh thần người con Phật gặp gỡ rồi chia tay, mọi người ai nấy đều vui mừng và cũng đầy những giọt nước mắt yêu thương quyến luyến khi thầy vẫy tay chào từ giã. Một đêm trú tại nhà hai bác ba mẹ của chị Mai, tuy con mới gặp ông bà lần đầu nhưng ông bà xem con như người em trong nhà, trao đổi với nhau những mẩu chuyện đời đầy tình người, tình thiện hữu, chia sẻ cho nhau những vụn vặt bên lề cuộc sống đời thường. Sáng thức dậy sau khi ông bà dâng điểm tâm cho thầy dùng xong, cậu Trung, cậu của chị Mai, chở thầy đến nhà Kim Nhân ở Ottawa. Vợ chồng Kim Nhân và hai cháu Emma và Ethan đón thầy. cháu em à, làm thơ và đàn piano cho sư ông nghe nữa. Ui chào ơi, cái nhớ ni hắn kéo theo cái nhớ khác làm thành đoàn nhớ luôn. Ở nhà Kim Nhân có ba mẹ và em của Kim bay từ Vancouver qua thăm thầy. Ở thủ đô của Canada, thầy có một buổi giảng tại chùa Ottawa Buddhist Viharaya do sư Walasmu Siri Sumana Thero làm chủ trì, sư người Canada gốc Tích Lan. Hôm ấy, Phật tử người Việt đến nghe cũng khá đông, có thêm vài người Phật tử Tích Lan tham dự. Có điều đặc biệt là ba sư trong chùa đều ngồi thính pháp suốt buổi giảng gần 2 tiếng đồng hồ. Sau buổi giảng, vị sư chủ trì nói với Kim, mặc dù sư không biết thầy đã nói gì, nhưng năng lượng từ ái của thầy đã lan tỏa đến sư. Sư còn nói nhất là nụ cười của thầy rất hiền thiện. Nếu ai trong lòng đang buồn bực chuyện gì, nếu được nhìn thấy thầy cười thì chắc chắn tâm hồn họ sẽ mát mẻ trở lại. Sau 2 ngày lưu trú nhà Kim Nhân, anh chị Mai Minh thỉnh thầy về nhà để thầy chia sẻ pháp. Vùng này Phật tử đông nên anh chị đã thuê hội trường McNabb Recreation Center để thầy giảng pháp ngoài những buổi trà đạo tại nhà. Hôm đó sau buổi giảng tại hội trường còn sớm, vì ở đây 9 giờ tối mặt trời mới lặn, Phật tử ở Ottawa đưa thầy đi tham quan một con suối. Khi vào đến nơi thì suối mùa này đã cạn, lại bị tập đoàn muỗi tấn công khủng khiếp, nên thầy trò vội vã ra xe lánh nạn. Thật là một kỷ niệm ngắm hoàng hôn kỳ lạ khó quên. Hôm sau, thầy đến thăm thiền viện Tisarana Buddhist Monastery do ngài Ajahn Viradamo người Canada gốc Đức làm chủ trì. Ngài đưa thầy đi tham quan toàn thể khuôn viên thiền viện và các phòng ốc của tăng chúng sinh hoạt trong thiền viện. Đặc biệt, rừng thiền rộng lớn còn nguyên sinh với những con đường mòn dẫn đến các thiền thất. Nghe tiếng chim hót líu lo, những con sóc dạng dĩ chạy nhảy tung tăng và cả những chú nai vàng ngơ ngác. Rồi sau đó thầy được chị Mai, anh Minh, anh Hạnh, chị Nhung, chị Nga và đoàn người tháp tùng đưa thầy đi dạo thuyền trên hồ Thousand Island tuyệt đẹp. Quả là thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta biết bao nhiêu cảnh đẹp tự nhiên rất phong phú trên trái đất này, chỉ tại ta không biết hòa mình vào thiên nhiên để thưởng ngoạn. Nhiều người chỉ biết đắm chìm trong danh lợi hoặc chỉ thả hồn vào màn hình chiếc điện thoại trên tay với những tin nhắn đầu đầu. Sát na qua đều mới, tâm người cũng đổi thay, tác ý không sanh khởi, thực tại rõ ràng ngay. Ngay tại đây nếu biết trọn vẹn với thực tại thì thân, tâm, cảnh đều như thị. Thầy rời Ottawa bằng xe do anh Dũng, chồng chị Phương và cháu Hải đến đón thầy để đi qua vùng Collingwood, Ontario, Canada. Rất tuyệt vời khi 9 giờ tối mặt trời mới chịu chìm xuống biển. Thời điểm ấy đúng ngày trăng tròn, nên lúc đó trăng cũng đã nhô lên. Thầy có chụp cho con mấy tấm hình con ngồi trên mỏm đá. Tự nhiên cảm xúc đến, con đã làm 4 câu tặng cho người bạn đời của con. Hoàng hôn về với biển, trăng vàng nhấp nhô cao. Em một đời hiền thiện, ta một đời xôn xao. Thơ con là vậy đó, vậy mà có người khen hay, có người khen thơ con hay, hay không chưa biết, thơ này mượn thôi, mượn từ ý của thầy tôi, mượn luôn chữ nghĩa, viết rồi nên quên. Đúng là vậy mà phải không thầy? Ý cũng của thầy, chữ nghĩa con cũng góp nhặt từ lời khai thị của thầy mà ra. Cho nên tất cả con cũng chỉ vay mượn thôi, chứ có gì là của con đâu. Có chăng chỉ có chút cảm xúc tại đó, không gian và thời gian đó để con viết ra thành lời. Sáng nay nhân lúc thầy và mọi người tản bộ trên bãi biển, con nhìn thấy chị Thủy, Pháp Thọ đi sau lưng thầy. Chị bước theo chân thầy từng bước, cảm hứng con làm tặng chị 4 câu. Bến đời con đã đi qua, mới hay Pháp Thọ chỉ là khói sương. Con theo thầy bước trên đường, biển xanh mây trắng, vô thường huyển chân. Vừa nghe xong, anh Dũng chị Phương hỏi con, còn thơ của tụi em đâu? Ui chà, cái chi thì khó chứ thơ thì tôi một bụng. Khi cần tự ứng ra ngay, cần chi suy nghĩ ngay đây có liền. cho nên chẳng thấy chi phiền, chỉ cần móc túi đưa tiền nhận thơ. Thầy với mọi người cười òa lên. Sau đó trên đường về nhà, con cũng làm 4 câu để tặng anh Dũng chị Phương. Vạn pháp vốn như chân, vô minh mới mê lầm. Hôm nay thầy khai thị, hiển lộ suối nguồn tâm. Hôm ấy thầy được một số Phật tử mời về nhà trai tăng. Con nhờ anh Dũng tranh thủ chạy xuống thành phố Toronto để thăm gia đình đứa em bạn thân Hương Nghĩa ở Việt Nam qua định cư tại Toronto. Nhân tiện đi cho biết thành phố Toronto luôn. Có thêm một chút kỷ niệm tại nhà anh Dũng chị Phương nữa. Hôm đó là ngày cuối, ngoài trời đổ mưa. Anh Dũng pha trà rồi thỉnh thầy ngồi thưởng thức anh đàn piano để cho cô Lệ Ba, Phổ Như ngâm mấy bài thơ của thầy. Ôi chao, nghe mà thấm thía chi lạ. Từng chữ, âm thanh rót vào tai, nhẹ nhàng thanh thoát đến lạ thường. Ta xin làm cánh hạt, bay vút tận trời cao, chở nguồn vi diệu pháp về thắp sáng trăng sao. Con cảm niệm ân đức của thầy. Qua 4 câu thơ mà cô Phổ Như vừa ngâm, thầy không nghĩ đến tuổi tác, không nghĩ đến sức khỏe. Thầy đã đưa ánh sáng giác ngộ sự thật đi khắp đó đây, để chia sẻ đến tất cả những người hữu duyên, để có thể thấy ra sự thật luôn hiện hữu trên chính mỗi con người chúng ta. Con xin làm 4 câu cũng từ ý của thầy. Con xin làm giọt nước tĩnh lặng ở hồ ao, đón nguồn vi diệu pháp lấp lánh ánh trăng sao. Ai bảo mùa hè tuyết không rơi. 3 ngày rồi cũng trôi qua nơi mảnh đất dịu dàng nhiều cảnh đẹp đầy tình người này. Thầy và con tiếp tục bay qua Calgary, có cả cô Phổ Như nữa. Đến Calgary, vợ chồng anh Hợp, chị Thủy và một số Phật tử ra đón thầy về nhà. Cũng như những nơi khác, sau 2 ngày thầy chia sẻ pháp, bà con lại đưa thầy đi tham quan núi tuyết và hồ có màu nước như ngọc bích thật đẹp. Ở Calgary, buổi trưa, mùa hè mà tuyết rơi thật là hy hữu. Ai cũng nói thiên nhiên ở Calgary tiếp đón thầy đó. Lần đầu tiên con được thấy nước trong hồ xanh màu ngọc bích, trên cả tuyệt vời. Trên đường đi với thời tiết mùa hè, nhưng các sườn núi chung quanh tuyết còn đóng rất dày. Những rừng thông xanh ngút ngàn, có con suối nhân tạo nối dài từ tiểu bang này đến tiểu bang khác, nên không khí lành lạnh, nghe dễ chịu vô cùng. Chia tay Calgary, con cũng xin để lại một bài thơ ghi lại dấu ấn những ngày qua thầy ở đây. Có một người đang đi tìm pháp, hôm nay đủ duyên được đến nghe thầy chia sẻ. Anh đã vỡ òa vì không ngờ, chỉ cần trở lại lắng nghe, soi sáng chính mình để thấy ra sự thật. Đơn giản như vậy mà anh đã bỏ ra mấy chục năm cất công đi tìm. Tìm pháp. Ai bảo mùa hè tuyết không rơi, cảnh Calgary thật tuyệt vời. Hồ xanh ngọc bích, trời mây trắng, xuất hiện hoàng y sáng rạng ngời. Thông xanh bao phủ, núi đá cao, dòng suối ầm vang tiếng gọi chào. Lần đầu thầy đến thiên nhiên đãi, trưa hè tuyết đổ giống chim bao. Thân người viễn xứ đời lưu lạc, lo chuyện áo cơm bạc mái đầu. Giật mình bóng đổ đi tìm pháp, pháp ở nơi đâu mới nhiệm màu. Khi tâm rỗng lặng liền trong sáng, thấy biết ngay đây chớ vọng cầu. Tùy duyên thuận pháp thầy khai thị, soi sáng tâm minh thấy đạo màu. Hội ngộ rồi lại chia tay, chia tay nơi này để hội ngộ nơi khác. Thầy qua Vancouver được anh Hiếu chị Bảo đón về nhà. 3 ngày ở Vancouver chủ yếu là thầy đi chia sẻ pháp các chùa, trong đó có chùa Hoa Nghiêm do thầy Nguyên Thảo chủ trì. Hôm thầy đến thì thầy Nguyên Thảo đi vắng vì công việc Phật sự ở nước ngoài. Thầy Nguyên Thảo căn dặn thầy phó sắp xếp chư tăng, ni, Phật tử trong chùa đón tiếp thầy lễ nghi rất trang trọng. Sau buổi giảng, thầy cũng đi tham quan một vài nơi gần nhà anh Hiếu thôi, chứ cảnh Vancouver thầy đã đi tham quan hết rồi. nghe nói cảnh Vancouver cũng đẹp lắm, nhưng còn chưa có cơ hội để đi. Từ giả Vancouver và gia đình anh Hiếu cũng như Phật tử Vancouver để qua đảo Victoria. À, còn chút chuyện này nữa. Có một cháu Phật tử tên Yến cũng ở San Jose, nhưng lại không biết thầy đã đến San Jose. Cháu Yến thường nghe pháp của thầy trên mạng, chứ chưa được gặp thầy lần nào. Nên khi cháu nghe thầy đến Vancouver qua thông tin của một người bạn, cháu bay từ San Jose qua Vancouver để đảnh lễ và gặp mặt thầy. Thật là xúc động. Được tin thầy đến Mỹ, con nghe trễ mất rồi, nhưng vẫn còn cơ hội. Vancouver đi thôi. Qua đảo Victoria, thầy di chuyển bằng phà, được vợ chồng anh Cường và chị Hồng Hạnh đưa về nhà. Qua hai buổi giảng ở chùa Vạn Hạnh do thầy Pháp Tấn chủ trì, anh Cường, chị Hồng Hạnh cùng một số Phật tử đưa thầy đi leo núi. Như con đã nói phần đầu, chắc nhờ lúc trẻ thầy thường leo núi để khám phá Hải Vân cùng Chư Tăng Huyền Không Lăng Cô. Chia tay thầy tại nhà anh Cường và chị Hồng Hạnh ở Victoria, con về lại San Jose, California để chuẩn bị hành lý tiếp tục bay qua Việt Nam về chùa Bửu Long với thầy. Còn thầy đi giảng pháp ở chùa Hải Đức, thành phố Regina, tỉnh Saskatchewan. Sau đó thầy trở lại Victoria rồi bay về Việt Nam cho kịp làm lễ nhập hạ mùa an cư 2019. Từng ngày trôi qua, thầm gọi tên người trong từng giấc ngủ mơ về người cha. Từng ngày trôi qua, trong lòng đứa trẻ nhớ về người mẹ lúc còn ấu thơ. Bây giờ người đang ở xa, sát na ta thấy thân này cũng xa. Thôi thì ngã chấp buông ra, trở về thực tánh đang là ngay đây. Sáng ra theo bước chân thầy, để hay ta vẫn còn đây với đời. 3 tháng an cư mùa mưa tại tổ đình Bửu Long và chuyến đi Úc Châu. Trên chuyến bay thương mại của hãng hàng không China Airlines từ Đài Loan về Sài Gòn, tôi giật mình vì tiếng của cô phát thanh viên thông báo phi cơ đang giảm độ cao để hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất, yêu cầu quý khách đưa ghế ngồi về tư thế thẳng đứng, xếp bàn ăn phía trước và thắt dây an toàn. Tôi nhìn lên phía trước và những hàng ghế bên cạnh, thấy mọi người ai cũng đang trong tâm trạng rộn ràng, sắp được gặp lại người thân, gặp lại gia đình, bạn bè. Đây thuộc về tâm lý mà, ai cũng vậy thôi. Nhìn ra cửa sổ, hướng về phía xa kia là những tòa nhà cao ốc từ phía quận 7, một cụm cao ốc từ chân cầu Sài Gòn, rồi trung tâm thành phố, cao ốc Bitexco có sân đáp trực thăng, rồi con sông Đồng Nai, những nhánh sông nhỏ bên phía Thủ Thiêm hiện lên rất rõ. Tôi ngồi bên trái cửa sổ phi cơ, quan sát con sông Đồng Nai về phía quận 9. Tôi hy vọng sẽ được nhìn thấy chùa tổ Bửu Long. Quả thật là ông trời cũng chiều lòng tôi. Đây rồi, ngôi bảo tháp Gotama, cái hồ nước trước ngôi bảo tháp, nước trong xanh thật đẹp, khuôn viên chùa nguyên một mảng màu xanh bao phủ, thật là mát mắt. Qua khỏi tầm nhìn, những căn phố chen chúc nhau chi chít, rồi phi đạo hiện ra, chiếc phi cơ hạ cánh thật nhẹ nhàng. Trời mùa hè, nhiệt độ bên ngoài đang 28 độ C, lúc này đúng 10 giờ sáng giờ Việt Nam. Chiếc phi cơ đang lăn nhẹ trên đường băng để vào cổng nhà ga. Phi cơ đang di chuyển, nhưng đã có một số hành khách nóng lòng tháo dây an toàn như muốn đứng dậy lấy hành lý xách tay, làm nhân viên phi hành đoàn phải lên tiếng yêu cầu hành khách ổn định và ngồi tại chỗ, chờ cho phi cơ vào đến cổng ga an toàn mới được lấy hành lý xách tay xuống. Trong phòng đợi làm thủ tục hải quan nhập cảnh, vì 4 chuyến bay EVA Airlines, Cathay Pacific Airlines, Singapore Airlines và China Airlines đến sát giờ nhau, nên phòng chờ làm thủ tục muốn nghẹt thở. Cuối cùng rồi cũng xong, được xuống phía dưới đứng chờ nhận hành lý. Bài học về chữ nhận. Tại đây có một chuyện nhỏ xảy ra với tôi. Tôi đứng cách xa dây chuyền nhận hành lý, vừa đủ tầm nhìn để quan sát hành lý của mình. Có một đôi vợ chồng trẻ đẩy 2 xe hành lý đi qua. Có lẽ cô vợ không nhìn thấy tôi đang đứng, nên cô ta đẩy cái xe thẳng vào người tôi. Hành lý trên xe rớt xuống. Cô chưa nói gì và tôi cũng chẳng nói gì, thì anh chồng phía sau nói một câu hết sức là vô lý, mà cũng là vô lễ nữa. Cái ông già này bộ đuôi hay sao? Không thấy người ta đẩy xe mà tránh hả? Tôi chỉ cười. Cô vợ cũng im lặng không một lời xin lỗi. Hai vợ chồng chất lại hành lý lên xe rồi tiếp tục đẩy ra ngoài. Tôi cười và tôi thấy thương cái nụ cười của tôi lúc này chi lạ. Cái nụ cười như một lời cảm ơn chính tôi và cảm ơn lời nói của thầy hôm nào khai thị về chữ nhẫn. Nếu là trước đây, chắc cái máu giang hồ trong người tôi trỗi dậy rồi. Không phải một sự nhịn chính sự lành, mà là một sự nhịn chính sự nhục. Và rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Vừa nghĩ đến đây thì trước mặt tôi lại xảy ra thêm một chuyện nữa. Một già một trẻ đã xô xát với nhau. Nguyên nhân cũng là đứng sát băng chuyền hành lý. Một ông tương đối lớn tuổi kéo hành lý từ băng chuyền xuống. Người trẻ đứng gần ông nên ông không lấy cái vali kịp. Vậy là ông già đẩy cậu thanh niên ngã xuống. Cậu thanh niên đứng dậy nói: "Ông làm gì mà xô tôi?" Ông già đang bực mình lấy hành lý không được, ông đưa tay tát vào mặt cậu trẻ một cái. Cậu trẻ cũng đang nóng, đấm vào mặt ông già một cái, làm ông chảy máu mũi. Mọi người chung quanh nhảy vào can ngăn. Ông già liền lấy điện thoại ra gọi người thân. Khoảng 5 phút sau có hai thanh niên chạy đến đấm đá cậu trẻ. Thế rồi công an phi trường chạy đến mời mấy người vào phòng công an để làm việc. Tôi lấy hành lý ra, đón xe taxi để về chùa. Ngồi trên xe, tôi nghĩ về chữ nhẫn. Chữ nhẫn. Khi gặp chuyện oan ức, nhẫn mà cố nhẫn thì chưa phải là nhẫn, đó chỉ mới là nhịn thôi. Nhẫn mà biết mình đang nhẫn thì cũng tốt, nhưng thực sự chưa phải cái nhẫn rốt ráo, đó chỉ là cái nhẫn của bản ngã. Nhẫn mà không thấy mình nhẫn gì cả mới là cái nhẫn thanh tịnh. Khi gặp chuyện oan ức mới biết nhẫn thực hư. Cuộc đời đều như ý, làm sao thấy chân như. Nhiệt độ 28 độ C, nhưng ra đến taxi thì mồ hôi mồ kê dầm về. Thường như mọi khi tôi về khách sạn trước, nhưng lần này mục đích là về chùa nên tôi nói taxi chạy thẳng về chùa luôn. Tôi lại nghĩ đến chuyện vừa xảy ra ở phi trường. Đó cũng là chuyện thường ngày xảy ra ở giữa cuộc đời này. Ngày xưa, đôi lúc tôi còn tệ hơn như thế nữa. Những ngọn gió thế gian mà. Thường thầy hay nói, được mất, hơn thua, thành bại, vui khổ là thế đó. Pháp sẽ đưa đến những bài học thích ứng, nhân quả cho từng người. Ai rồi cũng phải trải qua. Từ đó học ra bài học từ chính bản thân của người đó thôi. Cái may mắn là trong chúng ta, những người có đủ duyên lành để gặp được chánh pháp, gặp được minh sư khai thị cho chúng ta thấy ra bốn sự thật mà Đức Phật ngày xưa đã để lại trong bài kinh Tứ Diệu Đế cho thế gian này. Ai thấy ra được nguyên nhân đưa đến khổ thì giác ngộ, còn ai chưa thấy thì tiếp tục học cho đến một ngày nào đó cũng phải thấy ra thôi. Vấn đề chỉ là thời gian bao lâu, một sát na, một A Tăng Kỳ hay trăm ngàn đại kiếp. Tổ đình Bửu Long mùa an cư. Chùa đây rồi, bảo tháp Gotama đây rồi. Thật lòng mà nói, tôi cũng có một chút cảm giác nôn nao, mong được gặp lại thầy sau hơn 2 tuần chia tay ở Victoria. Về chùa còn được gặp lại chư sư cùng quý cô tu nữ, gặp lại các chú giới tử cùng mấy người đang công quả mà tôi đã biết. Cái cảm giác về chùa như một cuộc tao ngộ sau một chuyến viễn du dài ngày. Này được trở về với gia đình, với người thân, thật ấm áp. Tôi thật sự thấy mình đang hạnh phúc với suy nghĩ và với những hình ảnh đang ở trước mắt tôi. 3 tháng an cư mùa mưa, thường gọi là 3 tháng an cư kiết hạ. Sở dĩ có 3 tháng an cư mùa mưa vì xứ Ấn Độ và mùa Vassa, phiên âm là hạ, thường xuyên có mưa dầm về, cho nên Đức Phật chế định mùa an cư để chư tăng ni giới hạn đi lại bên ngoài mới không dẫm đạp côn trùng. Trong 3 tháng này, chư tăng đang trú ở xứ nào thì an trú xứ ấy, cùng nhau tu tập với các đồng môn phạm hạnh. các vị trưởng bối chia sẻ trải nghiệm của bản thân cho hàng hậu bối, các vị trẻ có cơ hội gần gũi và học hỏi thêm với các bậc cha anh trong giáo pháp. Chư tăng nếu cần rời xa trú xứ vì Phật sự thì cũng không được quá 7 ngày. Nếu đi quá 7 ngày xem như đức hạ. Trong 3 tháng an cư, thầy thường có những buổi giảng như: tối thứ 6 hàng tuần cho quý sư, ngày thứ 7 thầy đến ni viện Viên Không thuộc địa phận núi Dinh, Bà Rịa, Vũng Tàu thuyết pháp cho ni chúng ở đó. Chiều chủ nhật có khóa giảng thiền cho mọi người trong chùa và Phật tử bên ngoài đến tham gia tu học. Thời gian còn lại, nếu có ai cần thầy tháo gỡ gút mắt trong pháp hành thì đến khách đường, thầy sẽ hướng dẫn. Sáng nào sau giờ tụng kinh đầu ngày, tôi thường tháp tùng theo chân thầy đi bộ. Khuôn viên chùa khá rộng nên đi bộ thật là thoải mái trên những con đường thầy đã cho lát đá quanh chùa. Cũng có một số Phật tử ở xa xin thầy đến ở lại trong chùa 1 tuần đến 10 ngày để tu học, cũng tháp tùng theo. Đi bộ vừa được thư giãn, tốt cho sức khỏe, vừa thực hiện pháp môn thiền hành rất hiệu quả trong thiền minh sát mà thầy gọi là thiền tự soi sáng. Chùa Bửu Long là ngôi chùa được Ngài Sơ Tổ Hộ Tông sáng lập nên được gọi là Chùa Tổ. Chùa nằm trên lô đất rộng khoảng 80.000 m². Sau nhiều năm trùng tu và được thầy Viên Minh thiết kế xây dựng lại, chùa hiện có bảo tháp Gotama, có tăng xá, thiền xá. Với lối kiến trúc độc đáo, được phối hợp hài hòa giữa nét đặc trưng của các nước Phật giáo Nam Tông vùng Đông Nam Á với kiến trúc truyền thống Phật giáo Việt Nam. Những hoa văn họa tiết tinh vi của vùng văn hóa Suvarnabhumi cổ xưa kết hợp nhuần nhuyễn với kỹ thuật và vật liệu kiến trúc hiện đại tạo nên một công trình thế kỷ. Thế nên vào đầu năm 2019, chùa được Hội Nhiếp ảnh Thế giới bầu chọn là một trong 20 ngôi chùa đẹp nhất thế giới. Thiền mà thầy hướng dẫn có phần khác biệt với những vị thiền sư khác, đó là thiền không phương pháp, thiền trong mọi tư thế, thiền bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, bất cứ đang làm việc gì. Thiền trong mọi sinh hoạt, chỉ cần chánh niệm tỉnh giác, thấy rõ thân thọ tâm pháp đang như thế nào thì thấy như thế đó. Không loại bỏ, cũng không nắm bắt, không để bản ngã chen vào. Nếu bản ngã chen vào như thế nào thì cũng chỉ thấy nó như vậy thôi. Không tập trung để an trú trên bất cứ đối tượng nào, đối tượng sinh hay diệt, chỉ cần tâm rỗng lặng trong sáng để thấy. Con học được từ lời thầy: ăn chỉ vừa đủ no, không ăn với tâm tham. Ngủ chỉ vừa đủ giấc, giữ sức khỏe để làm. Nói năng thường thận trọng, tai họa ra từ mồm. Chỉ nói lời nên nói, đừng khoác lác vọng ngôn. Tu phát hiện điều sai, thấy biết vốn rõ ràng. Chân lý là sự thật, đừng mong thánh bỏ phàm. Vạn sự ứng tùy duyên, như cẩm nang bỏ túi. Khi lý sự viên thông, thầy sẽ cho xuống núi. Buổi sáng không khí sinh hoạt trong khuôn viên chùa có phần nhộn nhịp. Chư tăng, tu nữ cũng như hàng Phật tử chúng tôi, ai cũng cầm chổi ra quét rác, dọn dẹp vệ sinh chung quanh cốc liêu mình đang ở. Người lau chùi chánh điện, người tưới cây, người phụ làm bếp. Nói chung, mọi lao tác tùy sức khỏe của mình trong chánh niệm tỉnh giác. Điều đặc biệt là chùa thầy đang ở không có nhang khói. Nếu ai đã từng đến rồi thì biết, còn ai chưa từng đến chắc sẽ ngạc nhiên, vì chùa gì mà không nhang khói. Tôi có làm bài thơ như sau: chùa Bửu Long. Chùa thầy không có thắp hương, giữ sạch không khí môi trường trong xanh. Ô hay, thầy bảo thiền hành, thầy trao cây chổi quét quanh sân chùa. Trình pháp thầy hỏi thấy chưa, lấy thêm miếng dẻ lau chùa đi con. Chùa sạch đẹp sạch lòng con, duyên khởi thấy rõ biết còn duyên sinh. Thầy tôi đạo hiệu Viên Minh, nhưng trong vạn pháp thầy Viên Minh rồi. Thầy dạy đi đứng nằm ngồi, luôn trong tỉnh thức, vậy thôi con ạ. Trọn vẹn với pháp đang là, thầy đi du hóa phương xa dài ngày. Con về thấy pháp ngay đây, là con đang thấy hình thầy bên con. Chỉ là chiếc lá đang rơi. Ngày xưa Đức Phật có nói rằng, cho dù có người nắm chéo áo Như Lai, đi theo Như Lai từng bước, hoặc ở bên cạnh Như Lai hàng ngày, mà không sống đúng chánh pháp, thì vẫn là người đang ở cách xa Như Lai. Như những ai ở cách xa Như Lai mà thực hành theo đúng chánh pháp, thì đó mới là người đang ở bên cạnh Như Lai. Đoạn dưới đây là tôi viết lúc tôi đang ở xa thầy, năm ngoái, 2020. Chỉ là những vần thơ bất chợt hiện về trong cảm xúc, ghi lại dấu ấn thời gian những ngày theo bước chân thầy đi khắp đó đây, để rồi bắt gặp, thấy ra cái tự nhiên trong thế giới mênh mông hiện thực, mà đôi khi cả một đời nhọc công tìm kiếm giữa thế gian tạo tác, khó mà thấy ra được. Ví như trong một nghịch cảnh nào đó, bạn gặp phải những nỗi đau, tưởng chừng như không thể nào chịu đựng được, thì bạn hãy trở về lắng nghe chính mình, cảm nhận trọn vẹn nỗi đau đó, rồi bạn sẽ thấy tận cùng của nỗi đau cũng là niềm hạnh phúc. Vì không có hạnh phúc nào mà không đi qua nỗi đau. Đó là sự vận hành tự nhiên của vạn pháp chân như. Chỉ là chiếc lá đang rơi, nhưng người thấy hết cuộc đời nửa giây. Chỉ là một cái vẫy tay, người cho ta thấy phút giây tuyệt vời. Chỉ là giọt nắng cuối trời, nụ cười như thị rạng ngời biết bao. Chỉ là hình bóng thôi sao, sao ta thấy rõ xôn xao lòng mình. Chỉ là ngọn nến lung linh, soi sáng thực tại bài kinh của người. Chia tay người tiễn nụ cười, hợp tan tan hợp tình người nào tan. Thật hạnh phúc thay được theo bước chân thầy, được học những bài học thân giáo từ thầy. Nhìn một vị hòa thượng cao tăng đã 76 tuổi rồi mà vẫn làm những chuyện lặt vặt cẩn thận hết mức. Khi đi hoằng pháp đến đâu, sau khi nhận phòng xong, điều đầu tiên mà thầy làm là thầy kéo thẳng tấm ga trải giường, rồi đặt tấm tọa cụ lên trên để nằm. Khi vào như thế nào thì khi ra khỏi phòng cũng trả lại y như vậy. Cho dù đó là nhà của Phật tử, khách sạn, thiền viện hay bất kỳ nơi đâu. Những lúc về lại chùa, thầy tự mình giặt y áo. Trong lúc đó, chung quanh thầy biết bao nhiêu là đệ tử, nhưng thầy không sai bảo. Có nhiều vị sư trong chùa xin thầy làm mà thầy không cho. Thầy nói để thầy làm vì thầy còn làm được. Khi nào việc gì cần giúp thì thầy sẽ nhờ. Rồi thầy cười. Ôi, nụ cười hồn nhiên đến lạ thường. Đúng là nụ cười vô vi vô ngã. Những ai đã từng nhìn thấy thầy cười chắc cũng có cảm nhận đầy cảm xúc như tôi. Bây giờ, những lúc ở xa như thế này, tôi vẫn mong là thầy còn làm được những chuyện nhỏ nhặt đó hoài, để biết rằng thầy vẫn còn khỏe mạnh. Tôi muốn về thăm thầy, nhưng vì dịch bệnh coronavirus, tôi không thể về được, đành viết vài dòng để an ủi chính mình. Xin gửi đến thầy. Mây đen giăng khắp lối, trăng vàng vẫn kêu xa. Mây tan về mở hội, tình người sẽ nở hoa. Và thầy đã trả lời, trời có sáng có tối, đời có hợp có tan, khổ vui đều tương đối, tự tại mới thanh nhàn. Chỉ là pháp đến đi. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 77 của thầy, tôi và một số Phật tử ở Mỹ đã chuẩn bị hành trang lên đường về mừng sinh nhật thầy và cũng để tham dự hoạt động kỷ niệm 21 năm thành lập Ni Viện Viên Không. Nhưng cuối cùng, vì nạn dịch hoành hành khắp nơi trên thế giới, nên mọi người không đi được. Trong đó có nhóm chị Tâm Hạnh, chị Viên An, chị Tâm Diệu Phú, chị Tâm Tuệ Liễu, vợ của anh Nguyễn Duy Nhiên và một số Phật tử nữa mà tôi không biết tên. Thôi, đành chấp nhận, vì đó cũng là sự vận hành của pháp. Khi đã hiểu thế nào là pháp, sẽ không còn thắc mắc đến đi. Thấy biết rõ thân tâm tạo tác, tao ngộ rồi cũng phải chia ly. Và cũng được thầy đáp lại: thế mới biết tùy duyên, không chủ quan tạo tác, trong tự tánh bổn nguyên, muôn đời không đổi khác. Tôi thầm mỉm cười và những giọt nước mắt lại rơi. Cảm ơn cuộc đời, con xin cảm ơn thầy. Lần đầu tôi gặp thầy ở chùa Huyền Không Lăng Cô vào dịp Huyền Không tao ngộ rằm tháng 2 năm 1976. Nhưng mãi cho đến 2019 tôi mới được theo bước chân thầy. Tôi học được thân giáo từ thầy, tôi mới thật sự thấy ra những điều thầy khai thị trước đây. Mặc dầu trước đây tôi cũng thường xuyên gặp thầy. Thầy đã cho tôi pháp danh là Liễu Ngộ. Thầy đã từng vào bệnh viện cùng ba vị tỳ khưu khác là Sư Hộ Chánh, Sư Bửu Đức, Sư Bửu Châu để tụng kinh an lành, rải tâm từ, truyền năng lượng của thầy và quý sư đến cho tôi. Trong lúc bác sĩ bệnh viện đã bó tay và mọi người không ai nghĩ là tôi có thể qua được. Nói đến đây, tôi lại nhớ về anh mình, Tâm Đức, Tôn Thất Diệp. Anh đã từng là huynh đệ với thầy, nhưng con đường làm tu sĩ đứt gánh giữa chừng. Anh đã lo thuốc thang cho tôi đầy đủ theo yêu cầu của bác sĩ bệnh viện, mặc dù vào thời điểm ấy, năm 1988, tại Việt Nam chưa mở cửa, tìm mua thuốc đặc trị không phải dễ. Tôi nhớ ơn người anh thứ nhì, tên Tôn Thất Chi, đã từ Huế vào Sài Gòn để chăm sóc cho tôi mấy tháng trong bệnh viện. Tôi nhớ ơn Tuyết, người bạn đời của tôi, suốt cuộc đời hy sinh vì tôi. Thực sự khi viết ngang đây, nước mắt tôi trào ra, không ngưng được. Tôi tri ân cuộc đời, còn tri ân thầy, tri ân Tâm Đức, tri ân tấm lòng anh Chi, tri ân Tuyết, tri ân tất cả những người thân đã đến bệnh viện thăm tôi. Còn một điều nữa suýt bỏ quên, con xin tri ân cô trưởng Diệu Đáng, cô Diệu Hóa, cô Diệu Thành, cô Tư Bông, cô Năm Lò Ven, cô Mai, vợ chồng anh Min, chị Hà, chị Vinh, bác Tu, ba của chị Vinh, và nhất là vợ chồng Văn Nghĩa, người sống cạnh nhà tôi, ngày đêm chăm lo cho các con tôi để vợ tôi có thời gian bên cạnh tôi những ngày trong bệnh viện. Cảm ơn vợ chồng Biên Diệp, cảm ơn vợ chồng Chiến Hạnh, cảm ơn tất cả mọi người đã hết lòng lo cho tôi và gia đình tôi trong giai đoạn ấy. Khi tôi đang ngồi viết đây, trong số những người kể trên đã có những người giả từ cuộc đời này rồi. Đó là cô trưởng Diệu Đáng, con gái ngài Hộ Tông, cô Năm Lò Ven, bác Tu, chị Vinh, anh tôi là Tâm Đức, Tôn Thất Diệp. Thầy là mặt trời, Tâm Đức là mặt trăng, Tuyết là dòng sông tĩnh lặng, cho tôi hơi thở, sống năm tháng đời. Giữa hai bờ sinh tử, ranh giới rất mong manh, gió em truyền hơi thở, tôi tin pháp vận hành. Ai đã từng đứng giữa hai bờ sinh tử sẽ cảm nhận được điều tôi muốn nói. Tiền tài danh vọng để làm gì khi sức khỏe không còn? Bon chen để làm gì khi tất cả các pháp hữu vi đều tạm bợ? Nói như vậy không có nghĩa tôi khuyên các bạn không cần đi làm, mà ngược lại, còn đi làm nhiều hơn nữa là khác. Làm việc là nhu cầu của một con người, làm việc với tinh thần nhiệt huyết đầy trách nhiệm. Sau cơn bạo bệnh thập tử nhất sinh năm 1988, thì năm 1989 tôi đã mua được nhà mặt tiền đường Trần Hưng Đạo thuộc quận 5. Năm 1991 tôi có thêm nhà trong khu 107 đường Trương Định quận 3. Năm 1993 tôi có thêm nhà mặt tiền đường Hồ Xuân Hương quận 3. Năm 1995 tôi có thêm căn biệt thự 980m² đường Thảo Điền, có hồ bơi, đầy đủ tiện nghi. Tôi cho người nước ngoài thuê 5.000 USD một tháng. Nói như vậy không phải để tôi khoe khoang rằng tôi là người có của, khoe khoang là bản ngã do vô minh. Cái mà tôi muốn nói là các pháp hữu vi đều vô thường. Người chủ quan lý trí thường đoán phán đúng sai, người hiểu về nguyên lý không chọn một bỏ hai. 8 tuổi là tôi đã biết ra đường mưu sinh giữa cái thành phố Sài Gòn hoa lệ, Hòn Ngọc, Viễn Đông, trong thân phận của một đứa trẻ bụi đời, đánh giày, bán báo, bán cà rem, ăn ngủ vỉa hè, thậm chí còn làm nghề móc túi nữa. Nhưng tất cả chỉ là những bài học cho một kiếp nhân sinh. Học hết lớp này, ta qua lớp khác, như thầy đã nói. Hạnh phúc luôn có sẵn, chỉ tại ta muốn với tay nắm bắt, nên hạnh phúc tuột mất khỏi tầm tay. Pháp sinh pháp diệt, có rồi không? Pháp đến pháp đi, chảy theo dòng. Chỉ vì muốn giữ nên mới mất, buông ra ngay đó thấy thông dòng. Cô độc nhưng không là cô đơn. Tôi đang trải nghiệm về sự tương giao. Tôi có thể cô độc ngồi uống trà một mình, nhưng tôi không hề cô đơn, vì trong tôi có thầy, có chư sư, có các cô tu nữ, có vợ, có con, có cháu, có người thân, có bạn bè, có thiện hữu khắp nơi. Nhưng tôi không bị trói buộc bởi những người ấy. Tôi sống tự do, không lệ thuộc vào bất cứ ai trên cuộc đời này, cho nên tôi tương giao được với tất cả mọi người, tương giao với cây cảnh thiên nhiên bằng một tình yêu thương rộng mở vô điều kiện, như được hòa mình vào trong đó. Theo thế gian thì tôi là người may mắn, nhưng với đạo Phật và luật nhân quả, chắc chắn tôi đã từng có gieo nhân tốt nên hôm nay tôi có được cái duyên này. Cuộc đời tôi từng bao phen hợp lặng giữa sóng gió, và cũng lắm oan khiên nghiệt ngã. Đã bao lần thành công, và cũng không ít lần thất bại. Đã từng sau một đêm từ thiên đàng tôi rớt xuống địa ngục. Anh tôi Tâm Đức từng cảm thán: "Em luôn tạo ra sóng gió thì chịu thôi." Nhưng không hiểu tại sao tôi xem thường tất cả. Tôi không coi trọng những thứ vật chất xa hoa ấy. Có lẽ vì tôi đã từng thưởng thức được những củ khoai của vị sư đi khất thực về chia sớt lại cho tôi khi tôi còn 2 bàn tay trắng. Nhưng tôi lại thấy mình rất hạnh phúc. Hạnh phúc đến từ thái độ sống, chứ không phải đến từ sự giàu sang, tiện nghi mà mình đang sở hữu hiện nay. Củ khoai. Ngày mai ta về đâu? Về đâu mặc về đâu? Tách trà sen thơm ngát, hoa nắng bay qua đầu. Đường đời lắm bể dâu, sương trắng bạc mái đầu. Củ khoai ôi ngọt quá, nhờ mưa nắng giải dầu. Ngày mai ai biết được ta sẽ đi về đâu. Người trao ta ngọn đuốc soi sáng lúc đêm thâu. Tháng ngày vẫn qua mâu, về đâu mặc về đâu. Củ khoai cũng là đạo, no bụng là nhiệm màu. Bạn cứ nghĩ xem sao. Nếu bạn có vợ, có con, đó là sự ràng buộc không hề chối cãi. Nhưng bạn có thể sống ung dung trong sự ràng buộc đó. Chính cái ung dung này là sự tự do của bạn nếu bạn sống bằng sự tương giao. Tương giao không có nghĩa là bạn chối bỏ họ, chối bỏ tình yêu thương của họ. Ngược lại, tình yêu thương còn rộng mở hơn, to lớn hơn. Vì tương giao là sống trong tình yêu thương vô điều kiện, nên chắc chắn nó to lớn hơn tình yêu thương ích kỷ thường tình. Nếu một ngày nào đó vô thường đến với họ, bạn có cản được không? Chắc chắn là không thể rồi. Hoặc vô thường đến với bạn, vợ con bạn có cản được không? Chắc chắn là không rồi. Vậy tại sao ta lại đi nắm cái ảo mà không chịu buông ra để trở về với cái thực? Vì trên thực tế không có cái gì là của ta cả. Vì chính bản thân ta cũng chưa phải là của ta nữa, huống chi là người khác. Thế tại sao ta lại muốn nắm giữ họ cho riêng mình? Những điều tôi trình bày trong bài viết này là tôi được thầy khai thị về nguyên lý. Tự do là ung dung trong ràng buộc, hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau. Mục đích tôi viết bút ký này với hy vọng vợ con tôi, người thân tôi đang sống, mong họ đọc được những lời này của tôi, nhất là các cháu của tôi sau này biết tiếng Việt, được đọc lại cuộc đời của ông mình. Không những chỉ riêng ông mà có cả bà nữa, để biết buông bỏ cái gì gọi là ảo. Bởi vì đã là ảo thì rất đẹp nên ai cũng mê. Chính cái ảo này là nguyên nhân đưa đến khổ đau mà thầy thường nhắc nhở. Thầy gọi đó là cái ta ảo tưởng. Ngày tôi trong ngục tối, muộn phiền đến đau thương, gió em lùa cửa hẹp, tôi mơ thấy thiên đường. Ai đã từng ở tù mà lại ở tù trong tù kia, tức là nằm biệt giam, khi được một ngọn gió lùa qua một cái lỗ bằng bàn tay, thổi ngang qua mặt, qua mũi, mới thấy chẳng khác gì đang ở thiên đường. Nó thơm, nó ngọt giống như được ăn củ khoai khi bụng đang đói cồn cào. Tôi có làm bài thơ Tám ngọn gió thế gian để nói lên lòng mình với người bạn đời hiểu đạo, thấy pháp, người đã cho tôi được tự do cả một đời. Em là gió. Khi tôi làm mây trắng bay khắp bốn phương trời, em đã làm cơn gió cho tôi hoài rong chơi. Có khi tôi là trăng che khuất bởi mây mù, em vẫn làm ngọn gió đưa mây về thiên thu. Ngày tôi trong ngục tối, muộn phiền đến đau thương, gió em lùa cửa hẹp, tôi mơ thấy thiên đường. Bao biến cố cuộc đời, bao thăng trầm nghiệt ngã, gió em nâng cánh nhẹ cho tôi qua phong ba. Giữa hai bờ sinh tử, ranh giới rất mong manh, gió em truyền hơi thở, tôi tin pháp vận hành. Khi tôi bàn tay trắng đi giữa cuộc đời này, gió trong em thầm lặng siết chặt đôi bàn tay. Ngày trăng sao tao ngộ, trời nước sáng long lanh, đâu cũng là đạo lộ, mây gió luôn đồng hành. Trăng muôn đời vẫn sáng, mây muôn đời vẫn bay, gió muôn đời chuyển động, tình người đẹp lắm thay. Thần giáo chính là đây. Trở lại với những ngày trong mùa an cư năm 2019, lịch sinh hoạt của chùa vẫn vậy. Riêng thầy nhiều khi được các chùa xa thỉnh thầy đến giảng: Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Buôn Mê Thuột. Thầy thường chỉ đi từ thứ hai đến thứ sáu là phải về lại chùa, vì thứ bảy dành cho ni viện viên không. Chủ nhật thì ở chùa như đã trình bày ở trên. Tôi thường được thầy cho đi theo mỗi khi thầy đi giảng ở các nơi. Cho dù ở chùa hay đi xa, thầy vẫn phải thức dậy đúng giờ để làm công việc hàng ngày từ 4 giờ sáng, trả lời các câu hỏi trên trang Trung Tâm Hộ Tông. Đến 5 giờ 30 là bắt đầu đi bộ. Nếu ở chùa thì 6 giờ ăn điểm tâm, 6 giờ 30 đến 8 giờ là làm vườn, cắt tỉa cây cảnh. Thầy cũng thường xuyên quét rác, dọn dẹp vệ sinh giống như các vị sư khác. Sau 8 giờ tiếp khách hoặc trả lời những khúc mắc trong tu tập hàng ngày cho chư tăng, Phật tử trong chùa. Đến 10 giờ đi bát. Do tình hình bên ngoài xã hội có nhiều thành phần giả danh các nhà sư để đi xin cho, nên thầy cùng chư tăng chỉ nhận vật thực đặt bát tại chùa. Độ ngọ xong, thầy nghỉ trưa từ 12 giờ đến 1 giờ. Nếu buổi chiều không tiếp khách thì thầy thường viết sách. Có những chuyện tưởng chừng như quá nhỏ, nhưng đối với người con theo bước chân thầy học đạo như tôi, học được bài học thân giáo từ thầy thì quả thật rất lớn. Tôi để ý sau khi thầy dùng bữa xong, thầy thường lấy tờ giấy lau miệng. Thầy dùng tờ giấy đó để lau chùi chén dĩa mà thầy đã dùng xong. Thầy nói ít nhất cũng đỡ cho người rửa chén bát một chút. Tôi thường mang nước vào phòng dâng cho thầy. Khi tôi vào lại phòng để lấy lại cái ly thì bao giờ cái ly cũng đã được thầy rửa sạch rồi. Thầy nói điều gì mình làm được thì nên tự làm, không để người khác phục vụ. Ngày lại ngày như thế đó, riêng tôi cũng như những Phật tử khác đến ở lại trong chùa cũng có những tu học riêng để soi sáng lại chính mình. Nếu có gì chưa hiểu thì có thể đến hỏi thầy. Nhà sư già quét rác, thân giáo chính là đây. Khi thân tâm tạo tác, còn nhớ nhà sư này. Tôi có hai người bạn đạo, có thể nói là tâm giao. Đó là bác sĩ Nam Chánh Trí và anh Lợi Tức là Tấn Căng. Khi tôi đang ngồi viết những dòng chữ này thì anh Lợi Tấn Căng đã qua thất thứ ba. Anh vừa qua đời tại Sài Gòn cách đây 3 tuần vì Covid. Cũng xin nói thêm một chút về Tấn Căng. Tấn Căng trước đây cũng là huynh đệ của thầy, nhưng đường tu đứt đoạn nửa chừng. Anh và thêm 2 vị nữa đã theo thầy ra Lăng Cô thành lập chùa Huyền Không tại chân đèo Hải Vân, Huế năm 1973. Những ngày trong mùa an cư, anh thường đến chùa thăm thầy, giúp thầy một vài công việc thuộc chuyên môn của anh, rồi ghé phòng khám từ thiện của chùa để uống trà chuyện trò với bác sĩ Nam và tôi. Hạt sương đồng trên lá thoáng đã bốc thành mây. Đời người ai cũng vậy, vô thường đến ai hay. Còn về bác sĩ Nam, trước đây cũng như Tấn Căng, xuất gia rồi hoàn tục. Ra đời anh học đông y rồi đi nghĩa vụ. Sau nghĩa vụ anh tiếp tục học ngành y rồi ra trường và công tác tại bệnh viện quận 11 cho đến ngày nghỉ hưu. Sau khi nghỉ hưu, anh phụ trách phòng khám và cấp phát thuốc miễn phí cho các bệnh nhân, vì mục đích phòng khám lập ra là để chăm sóc cho chư tăng, tu nữ và Phật tử trong chùa. Nhưng có những người bên ngoài biết đến phòng khám thì anh vẫn khám và cấp thuốc giống như những người trong chùa vậy. Thầy, bác sĩ Nam Chánh Trí, anh Tấn Căng và anh Tôi Tâm Đức đều có cùng một vị bổn sư, đó là Ngài Hòa Thượng Giới Nghiêm. Bên thầy, mỗi sớm mai thức dậy, thấy lòng mình bình yên, được theo bước chân thầy, hạnh phúc đến vô biên. Thầy vui đời sống đạo, tự tại bước thông dong, còn an bần thủ đạo, sống tri túc nhẹ lòng. Còn bao nhiêu ngày nữa, thầy bảo đừng quan tâm, còn thắp lên ngọn lửa, thầy đốt nén hương trầm. Trăm năm đời viễn mộng, bao thăng trầm bể dâu, trong vô cùng trống rỗng, thầy trò mình bên nhau. Hằng ngày khi rảnh, tôi cũng thường đến cốc các vị sư trong chùa uống trà trò chuyện, cũng như quý cô tu nữ lão thành như cô Diệu Thành, Diệu Hóa. Các cô thường cho tôi những tô cháo đậu hay trái cây mà các cô được Phật tử làm phước biếu tặng. Tình thương là vậy đó, ấm áp vô cùng với đời sống phàm hạnh của các cô. Các cô đã chọn đi theo Ngài Tổ Hộ Tông lúc Ngài mới đem Phật giáo Nguyên Thủy về Việt Nam. Các người bạn trẻ ở Hà Nội. Có một người mà tôi cũng cần đưa vào bài viết này, đó là anh Hùng Khi, tên thường gọi là Ký cho tiện xưng hô. Thầy cho anh pháp danh là Tâm Đức Hầu. Anh là một Phật tử đang sống và làm việc tại miền Bắc California. Anh chưa từng gặp thầy lần nào, chỉ nghe các bài pháp thoại của thầy trên trung tâm hộ tông.org, giúp thầy tháo gỡ được những điều mà bấy lâu nay anh đang kẹt lại ở đó trên đường tu học. Vậy là anh nhắn tin cho thầy, xin thầy cho anh được về chùa ở lại tu học với thầy 10 ngày. Thầy đồng ý và anh đã book vé máy bay bay về liền. Khi anh về đến chùa thì thầy và tôi chuẩn bị đi Hà Nội. Vậy là anh tháp tùng đi luôn. Chúng tôi theo thầy ra Hà Nội chỉ có 3 ngày. Hai anh em tôi được các cháu, các em Phật tử Hà Nội dẫn cho đi tham quan thủ đô, ăn các món ăn đặc sản của Hà Nội. Trong 3 ngày này, anh và tôi cũng thường trao đổi với nhau về chuyện đạo, chuyện đời. Chúng tôi đồng tình với nhau về suy nghĩ, cách sống và học đạo. Anh cũng được ra Viên Không Tăng để đảnh lễ Ngài Hộ Pháp, tham quan cảnh thiền viện và tham dự buổi giảng của thầy tại Viên Không Ni. Chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng chúng tôi đã hòa đồng được trên tư tưởng, cùng nhau trên một hướng đi. Còn xin cảm ơn Sư Thiện Hảo ở Viên Không đã cho con và Ký có những bữa ăn trưa thật tuyệt vời với những rau củ quả mà chính tay sư trồng khi con và Ký theo chân thầy ra Viên Không. Còn những ngày ở chùa thì không thể không nói đến chị Bảy, chị Vân, cháu Hằng thường lo cho chú những bữa ăn sáng, tô cháo trắng hay những củ khoai môn. Đến giờ cơm trưa mà chưa thấy chú và chú Ký đến, các cháu cũng chờ rồi gọi điện thoại báo giờ cơm. Đặc biệt là Tuấn thường chở anh đi ăn khi anh đói bụng, chở anh đi công việc khi anh cần đi. Cảm ơn hết tất cả mọi người nhé. Chúng tôi dù mới gặp nhưng tình thân giống như anh chị em trong một đại gia đình. Đây là tin nhắn của Ký gửi đến tôi. Tôi copy nguyên cái tin nhắn này vào đây. Những kỷ niệm này quý giá lắm anh Thức à. Hy vọng tương lai chúng mình được gần gũi thầy nhiều hơn và có cơ hội phụng sự thầy, đền đáp công ơn của thầy. Tuy em mới biết thầy, nhưng thầy đã cứu rỗi một linh hồn lạc lối từ mấy mươi năm. Tôi tặng cho Ký 4 câu này. Bao năm lạc bước giữa rừng mê, kiếp sống tha phương quá bộn bề. Một ngày duyên đủ thầy khai thị, trở lại ngay đây thấy đường về. Có vài bạn trẻ đã nói với tôi rằng: chú à, chú trải qua bao nhiêu sóng gió giữa cuộc đời nên chú có nhiều kinh nghiệm hơn bọn cháu. Trời, đối với đạo giác ngộ thì hai chữ kinh nghiệm thật sự tai hại vô cùng. Chính hai chữ kinh nghiệm nó đã giết chết cái mới mẻ đầy sáng tạo của con người đang học đạo. Chính kinh nghiệm hình thành bản ngã. Kinh nghiệm đến từ trải nghiệm mà ra, rồi đưa vào đó chủ ý, quan niệm chủ quan, định kiến của riêng mình. Nó đóng khung che lấp tất cả thấy biết mới mẻ đi qua trong rừng sát na của hành giả. Nếu chỉ trải nghiệm thực tại thôi thì lúc nào cũng mới mẻ hết, vì không có hoàn cảnh nào giống hoàn cảnh nào. Mỗi người đều có một hoàn cảnh thuận hay nghịch của riêng mình, không ai giống ai. Có cháu nói rằng cháu có kinh nghiệm pha chế cà phê, cháu có kinh nghiệm lái xe, vân vân và vân vân. Nếu có kinh nghiệm pha chế cà phê thì giỏi lắm, cháu chỉ pha ra được ly cà phê cũ giống ngày hôm qua thôi, chứ cháu không thể pha ra ly cà phê thơm hơn, ngon hơn được. Nói về lái xe thì khi gặp sự cố trước mắt, nếu lấy kinh nghiệm ra để xử lý thì có thể tai nạn đã xảy ra rồi. Còn nếu như người lái xe đã từng trải nghiệm, cộng thêm yếu tố lái xe trong lúc đang chánh niệm tỉnh giác, thì phản ứng tự nhiên và tánh biết sẽ xử lý ngay lập tức tình huống thực tại, nên việc xảy ra tai nạn ít hơn. Chú nói vậy thôi, nhưng tùy các cháu nhận thức mỗi người mỗi khác. Khi nào đụng chuyện thì các cháu tự thấy ra thực tế là như thế nào. Bản ngã không xuất hiện như trăng ra khỏi mây. Cái mà ta đang thấy đó chính là vị thầy. Các cháu đừng nghĩ rằng chú đi trước là chú đến trước được đâu. Các cháu còn trẻ, còn khỏe, cả tinh thần cũng như sức lực. Các cháu lại thông minh nữa, giống như trang giấy mới, chưa viết lên trên đó nhiều tiêu cực của cuộc đời. Đầu óc các cháu chưa bị kiến thức lý trí đóng khung, các cháu chưa bị bám bụi nhiều trong mắt. Chỉ cần các cháu được gặp minh sư chỉ đường, các cháu có thể đến trước chú luôn đó. Ví dụ, mục đích của chú là muốn đến Sài Gòn. Chú đang đi trên quốc lộ 1 từ Biên Hòa lên Sài Gòn. Nhưng thực tế, chú không hề biết mình đang đi đúng đường về Sài Gòn. Do vậy, đến ngã tư Thủ Đức, chú có thể chuyển hướng đi vào Thủ Đức. Còn một người khác cũng muốn đi Sài Gòn, cũng xuất phát từ Biên Hòa, nhưng anh ta lại đi về hướng Vũng Tàu, nhưng đủ duyên lành gặp được minh sư. Vị thầy ấy biết rất rõ hướng nào là hướng Sài Gòn, hướng nào là hướng đi Vũng Tàu, nên vị ấy chỉ đường cho anh ta. Mặc dù anh ta khởi hành sai hướng, nhưng sau lại đi đúng đường. Còn chú đang đi đúng đường, nhưng không biết mình đang đi đúng hướng. Vì vậy, chú có thể đi sai đường lúc nào mà chú không hay. Lý duyên khởi dù chân hay vọng, thấy rõ vọng ngay đó chính là chân. Chân không thấy rõ chân tức vọng, chân vọng thấy rõ chứ đừng phân vân. Hãy lắng nghe tình mẹ. Trên con đường theo bước chân thầy, chú đã gặp được một người trẻ đã làm mẹ. Để chú giới thiệu với các cháu câu chuyện về người mẹ trẻ này nhé. Người mẹ trẻ ấy tên Thơm, Chân Hạnh. Chân Hạnh tuổi tác chắc cũng bằng các cháu đây thôi. Mấy năm sau khi lập gia đình, cháu Thơm đã hạ sinh một đứa con trai đặt tên Ryan. Và câu chuyện như sau. Hãy lắng nghe tình mẹ. Một bà mẹ còn rất trẻ, khi biết rằng đứa con duy nhất còn thơ dại của mình đang mang trong người căn bệnh ung thư máu và sẽ ra đi, rời xa mẹ bất cứ lúc nào, đã rơi vào nỗi đau khổ tột cùng. Nhưng người mẹ trẻ này đã thấy ra được sự vận hành của Pháp, nên biến nỗi đau ấy, lòng từ ái, tình thương mẫu tử, thành phương thuốc nhiệm màu đầy năng lượng tích cực để chữa bệnh cho đứa con mình và chữa luôn căn bệnh cho chính bản thân mình. Đây là một trải nghiệm thực chứng. Chân Hạnh đã viết cuốn sách Ánh Sáng Góc Vườn Khuya, giải bày những nỗi đau nhưng ấm áp tình thương của một người mẹ, thổ lộ những gì đã trải qua để rồi cảm thông cho chính mình và để chia sẻ với những người mẹ cùng chung nghịch cảnh như Chân Hạnh hôm nay. Đó là biết sống an toàn trong cái bất toàn của thế gian vạn pháp. Ánh sáng góc vườn khuya, lắng nghe từng nhịp đập từ trái tim con mình, mẹ con ta cùng thở. Giữa vườn khuya lặng thinh, cảm ơn con đã đến, cùng mẹ học bài kinh trong duyên sinh nghiệp mệnh. Đọc bài kinh chính mình, ánh sáng dẫu mong manh, góc vườn khuya có mẹ, cùng con chơi trò chơi, sinh tử vượt bờ mê. Ngày mai đời về đâu, mặc cho cuộc biển dâu, mẹ lắng nghe con thở, ấm lòng mẹ đêm thâu. Chân Hạnh viết cuốn sách có thêm một mục đích nữa là lấy số tiền phát hành sách để chia sẻ cho các cháu ở bệnh viện ung bướu Sài Gòn. Mục đích đã được thành tựu. Thầy và Chư Tăng đã đến trao tiền quà tận tay cho gia đình các cháu bệnh nhân. Trong khi viết sách, Chân Hạnh có tâm nguyện khi viết sách xong sẽ đưa cháu Ryan đi chu du khắp đó đây, để được sống hòa mình với thiên nhiên trời đất. Nên chú viết tặng thêm hai mẹ con Chân Hạnh và Ryan bài thơ dưới đây. Không cần hẹn, mẹ còn thở thì cần chi phải hẹn, đứng lên con, mình làm én báo xuân. Mẹ con mình bước qua khỏi gian truân, mẹ thấy rõ mặt trầm luân sinh tử. Mẹ con mình dấn thân vào cuộc lữ, vạn nẻo đường ngắm thế sự nhân gian. Xuân năm nay tại thung lũng hoa vàng, mẹ kết thúc trang sách vàng mẹ viết. Con trai mẹ mình về quê hương Việt, đảnh lễ thầy bậc minh triết vô vi. Mẹ ngày xưa chưa biết đạo là gì, thầy khai ngộ cho mẹ đi đúng hướng. Ân Tam Bảo, ân tổ thầy vô thường, mẹ con mình xin vô lượng tri ân. Thấy ra rồi, tất cả chỉ phù vân, sinh nghiệp mệnh còn tình thâm mẫu tử. Nếu các cháu đọc được cuốn sách của Chân Hạnh thì các cháu sẽ nhận ra pháp của đạo giác ngộ thật sự sẽ giúp chúng ta rất nhiều lợi lạc trong một kiếp người. Ai thấy ra là thấy ra liền, ngay tại đây và bây giờ, chứ không có luận bàn chi hết. Yếu tố già hay trẻ chú đã nói bên trên hết rồi. Chú giới thiệu một con người thực ở trong một hoàn cảnh nghiệt ngã nhất đã nhờ đạo giác ngộ mà thấy ra sự thật. Chuyến đi Úc sau mùa an cư. 3 tháng an cư mùa mưa, chỉ còn vài ngày nữa là đến rằm tháng 9, ngày Chư Tăng ra hạ. Chùa Bửu Long dân y Katina vào ngày 17 tháng 9 âm lịch hàng năm. Sau đại lễ dân y Katina, thầy chuẩn bị sang Úc Châu, xứ sở Kangaroo, để chia sẻ pháp cho các Phật tử của các chùa và đạo tràng thỉnh mời. Điểm đến đầu tiên là Melbourne. Thầy được đoàn Phật tử Melbourne do anh Khưu Nghĩa hướng dẫn ra đón tại phi trường, rồi đưa về đạo tràng của anh Khưu Nghĩa nghỉ ngơi. Tại đây, thầy có 2 buổi giảng, một buổi tại chùa Tam Bảo và một buổi tại chùa Quảng Đức. Cũng như những nơi khác, sau những buổi chia sẻ, thầy được Phật tử hướng dẫn đi tham quan danh lam thắng cảnh trong vùng. Tại đây, tôi gặp được chị Viên Hướng, người mà tôi có chút ấn tượng về những bài thơ Thất Ngôn Bát Cú của chị rất hay, trước khi tôi đến đây. Ngược lại, khi nhận ra tôi, Viên Hướng cũng rất mừng. Vậy là chúng tôi thân nhau trong tinh thần huynh muội. để tỏ lòng tri ân thầy, vị đạo sư tuổi tác đã xế chiều, đã trải qua 76 mùa lá hết xanh lại vàng, nhưng chẳng màng đến hành trình xa xôi dịu vời, năm 2019 đã mang đến cho chúng đệ tử đang lưu lạc trên xứ người những giọt nước Pháp uyên nguyên, làm tươi mát lại bao trái tim khô cằn héo hắt. Viên Hướng có làm một bài thơ dâng đến thầy trước lúc thầy chia tay Phật tử Melbourne. Người nhẹ gót giữa muôn trùng cuộc lữ, bên triền đời con mãi dõi đường mây. Bước đăng trình người rực nắng về đây, phúc vô tận trao nghiêng trời hành ngộ. Sống còn vang nhạc màu trăng cổ độ, người còn đi vàng rụng hạt nguyên sơ. Hình bóng nào ẩn nguyệt giữa trang thơ, cho gió thoảng ngát đôi bờ hữu hạn. Viên Hướng. Rời Melbourne, thầy trò tôi bay qua Sydney. Như Tuệ và một số Phật tử ra đón thầy ở phi trường Sydney. Có anh Châu, chị Mai, Minh Tâm, chị Chân Diệu Hướng, vợ chồng Tuấn Hiền, cô Thuần Như, Cúc, Liên, Fiona và cháu Hải Âu. Phật tử đưa thầy đến Paramidharma Center để nghỉ ngơi và có hai ngày thầy chia sẻ pháp tại đây. Sydney thì thầy được các Phật tử hướng dẫn đi tham quan rất nhiều nơi như xem cá voi Hyams Beach, Australia và hố nước phun Kiama, Kiama Blowhole, Kiama, Úc, Symbio Australian Wildlife Park và bờ biển Stanwell Park, ngắm hoàng hôn tại biển Bronte, tham quan nhà hát con sò Sydney Opera House và cầu Harbour Bridge, Sydney Harbour Bridge. Gia đình Trúc Hà thỉnh thầy lên ở lại căn nhà trên núi một đêm. Tại đây, thầy có buổi giảng online. Sáng hôm sau, ngắm bình minh lên tại địa điểm này rất đẹp. Thầy cũng được các gia đình thỉnh về nhà trai tăng. Đó là gia đình anh chị Châu Mai, gia đình anh chị An Khánh và có thêm một buổi trà đàm tại nhà anh chị Ái Minh. Sau buổi chia sẻ pháp cuối của thầy tại Paramidharma Center, Như Tuệ, đại diện Phật tử, đọc lời tác bạch tri ân thầy và kỷ niệm 10 năm thầy đến Sydney chia sẻ pháp. 10 năm du hóa khắp muôn phương, khai thị chân như lý đạo thường. Từ trong cốt lõi lời Phật dạy, trải nghiệm tự thân chứng con đường. Kính bạch thầy, chúng con vô cùng xúc động khi được đón tiếp thầy đến với Phật tử Sydney chúng con. Năm nay cũng là kỷ niệm 10 năm chúng con được gặp thầy và được thầy khai thị giáo pháp của Đức Thế Tôn một cách giản dị, rõ ràng và minh bạch qua thực chứng của thầy trên con đường giác ngộ giải thoát. Chúng con kính thương thầy như một người cha của mình. Con xin đại diện Phật tử Sydney gửi đến cha qua cảm xúc bài thơ sau đây. Xin đừng hỏi vì sao tôi hay khóc. Không phải hờn, không phải giận một ai. Nghĩ đến cha trên những chuyến đi dài, tuổi hạt lớn vẫn miệt mài cuộc lữ, thương chúng sanh cứ ra vào sinh tử. Kinh điển nhiều lại lý sự si mê. Cha đến đây khai thị thấy đường về, đến bến giác giữa bờ mê hiện tại. Con từng hỏi vì sao ta tham ái, trên đường tu gặp chướng ngại trùng trùng. Cha thường nói đừng ảo tưởng mông lung, chỉ thấy pháp với tâm không rỗng lặng. Nghe pháp cha trên môi con vị mặn, biết bao người cũng sâu lắng như con. Đảnh lễ cha hương pháp bảo mãi còn, đi đúng hướng tấm lòng son bái tạ. Sau đó gia đình chị Minh Tâm xin được thỉnh thầy đến đạo tràng Trama Home nghỉ lại một đêm để sáng hôm sau ra phi trường cho tiện. Tại đạo tràng Trama Home, thầy cũng có một buổi trà đạo cùng Phật tử trước khi chia tay Phật tử Sydney. Chia tay bao giờ cũng mang lại cảm giác luyến lưu. Nụ cười và cái vẫy tay từ giã của thầy làm mọi người ấm lòng, nhưng cũng làm người ở lại không cầm được nước mắt. Những giọt nước mắt chứa đầy hoan hỷ, biết ơn tình yêu thương mà thầy đã mang đến cho Phật tử Sydney trong 10 năm qua. Trong lúc đợi đạo tràng Dharma Home, thầy được nhiều Phật tử dâng nước uống. Thầy nhận nhưng không thể dùng được nhiều. Thầy ngại lúc đi đường. Thầy nhìn tôi với nụ cười. Tôi biết ý thầy nên tôi xin mọi người hoan hỷ và nói ra lý do đó. Nụ cười của thầy lúc đó như lời năn nỉ người mẹ lúc thầy còn nhỏ bị mẹ thầy ép uống thuốc. Cảm xúc đến, tôi làm bài thơ dâng lên thầy trên đường ra phi trường. Nụ cười năn nỉ mẹ, người dâng thầy ly nước. Trước lúc ra phi trường, thầy ngại dùng thêm nước, trở ngại lúc đi đường. Con bắt gặp được ngay trên gương mặt của thầy nụ cười năn nỉ mẹ. Ôi hồn nhiên lắm thầy, trong lòng con thật tệ, nước mắt con lại rơi. Khi nhìn thầy như thế, dễ thương quá thầy ơi. Giờ đây con đã hiểu, không ép thầy nữa đâu. Con thân làm chú tiểu, thầy trò mình hiểu nhau. Cảm ơn thầy, cảm ơn đời. Rời Sydney, thầy và tôi đến Brisbane theo lời thỉnh cầu của vợ chồng anh Đục, Như Phước và một số Phật tử địa phương. Chồng Như Phước là người Úc, tánh tình rất dễ thương và thân thiện. Anh rất hiểu đạo, rất kính trọng thầy. Anh thường làm những món ăn Tây và pha cà phê chiêu đãi tôi trong những ngày tôi lưu trú tại nhà anh chị. Cũng tại nơi đây, ni sư Liên Tình đã xin thầy cho cô em gái ruột xuất gia xa đi. Cô em gái ở Mỹ vừa đến Brisbane, từ lâu đã có ước nguyện được làm đệ tử thầy xuất gia tu học như chị mình. Thầy chấp nhận và làm lễ xuất gia cho cô em, đặt pháp danh là Liên Tánh. Những giọt nước mắt vui sướng của hai sư cô cùng Phật tử có mặt hôm ấy thật là xúc động. Sau hai buổi chia sẻ pháp của thầy tại đây, thầy cũng được các Phật tử hướng dẫn đi tham quan nhiều nơi có cảnh vật thiên nhiên. Anh chị Kim Thân thỉnh thầy đến Như Lai Thiền Viện tham quan, nơi anh chị đang phụ trách thuộc địa phương Brisbane. Chia tay Phật tử Brisbane, thầy trò đến Adelaide theo lời mời của vợ chồng bác sĩ Toàn cùng Phật tử trong đạo tràng của anh chị. Đến phi trường Adelaide, thầy được bác sĩ Toàn cùng Phật tử ra đón đưa về đạo tràng. Tại đây, thầy có những buổi giảng tại đạo tràng của bác sĩ Toàn, một buổi tại trung tâm Phật học Xá Lợi Phất do bác sĩ Phạm Thị Thanh Tâm phụ trách, thêm một buổi tại nhà cư sĩ Phật tử Cường và Hoa, pháp danh Từ Giác Thiền Diệu. Sống tha phương nơi đất khách quê người, đời sống vật chất thì rất đầy đủ, nhưng món ăn tinh thần của người con Phật thì lại thiếu vắng những bậc chân tu đạo hạnh khiêm từ ban bố. Anh chị đã dành ra một ngôi nhà để thành lập một đạo tràng với mục đích cùng nhau tu tập đạo giác ngộ, cũng như có nơi để mời thỉnh các vị thầy mà anh chị và Phật tử trong đạo tràng biết và kính trọng đến để chia sẻ pháp. Mùa đông ở Việt Nam lại là mùa hè ở Úc. Thời tiết bắt đầu ấm, hai bên đường đi vào nhà anh Toàn, những cây phượng tím đã nở hoa nhìn rất đẹp. Những cánh phượng tím rơi xuống đường giống như một tấm thảm màu hoa cà, làm tôi nhớ lại bầu trời lúc hoàng hôn trên vịnh Lăng Cô. Những đám mây bàn bạc sắc vàng tím của bóng nước trộn lẫn bầu trời, rơi xuống mặt hồ rộng lớn, trải dài từ chân đèo Hải Vân đến chân đèo Phú Gia. Thuở chùa Huyền Không còn tọa lạc dưới chân đèo Hải Vân, Huế. Bác sĩ Toàn là một con người hiền lành nhã nhặn, luôn có nụ cười thân thiện và ấm áp trên môi. Tôi tin rằng những bệnh nhân được anh chăm sóc chắc là vui lắm, sẽ hài lòng như tôi rất hài lòng khi mới gặp anh. Anh rất quan tâm chăm sóc và hỏi thăm thầy về sức khỏe. Anh cùng Phật tử đưa thầy trò chúng tôi tham quan nhiều nơi, những nơi có vườn hoa hay tham quan bãi biển rất đẹp. Trước khi chia tay anh, tôi có làm một bài thơ tặng anh. Cảm ơn thầy, cảm ơn đời. Ai cũng bảo tôi làm nghề bác sĩ, chắc chắn rồi vì tôi học y khoa. Anh cần chi sao cứ mãi bôn ba, tôi cần thứ từ quê nhà khốn khó. Ra nước ngoài vẫn còn chưa thấy rõ, tìm nơi đâu mới sáng tỏ được đây. 10 năm trước con hạnh ngộ bên thầy, thầy khai thị bờ mê là bến giác. Con phải biết khi thân tâm tạo tác, không mê mờ thiện ác phải phân minh. Từng sát na con thấy rõ duyên sinh, sống trọn vẹn với chính mình con nhé. Đường giác ngộ không vin vào lý lẽ, kinh điển nhiều chỉ làm kẻ vô minh. Ở ngay đây con soi sáng lại mình, đó là đạo cũng là minh của đạo. Đã bao năm sống đủ đầy cơm áo, cảm ơn đời con xin tạo chút duyên. Thầy đến đây khai ngộ pháp vô biên, là tánh thấy tự nhiên thiền tịch tịch. Tặng anh chị bác sĩ Toàn thiền tánh. Hội ngộ rồi lại chia tay, bao giờ cũng có những bùi ngùi trong lòng. Cuộc đời là vậy đó, luôn có hai mặt, có vui rồi cũng sẽ có buồn. Chúng ta là những người con Phật luôn biết thi ân, tri ân, báo ân, nhất là tri ân vị thầy khả kính đã mang đến ánh sáng tuệ giác, chỉ đường cho chúng ta trên hành trình hướng đến giác ngộ giải thoát. Rời Adelaide, thầy trò chúng tôi đến Perth. Đây là trạm cuối của thầy tại Úc Châu. Ra đón thầy ở phi trường Perth có Như Trung, Quế, Như Phúc, Lực, Thuận Pháp, Khanh, Dung, Phi và vợ chồng được Như Phước. Chưa đành lòng chia tay với thầy nên từ Brisbane anh chị bay qua Perth để tham gia cùng Phật tử Perth. Rước thầy từ phi trường về nhà của Như Trung, tại đây thầy cũng chia sẻ hai buổi giảng. Sau đó Phật tử Việt Thái Lan thỉnh thầy đến giảng ở chùa Thái Lan một ngày cho cộng đồng Phật tử Việt Thái. Như Phúc cũng xin được thỉnh thầy đến nhà Như Phúc và Lực nghỉ lại một đêm để có cơ hội cho người mẹ có 9 con từ Ô Môn, Cần Thơ, Việt Nam đến Perth làm phước cúng dường thầy, đó là chị Như Khiêm. Trước khi thầy rời nhà Như Trung, thầy nói với tôi, lúc này Như Trung tiến bộ hơn chuyến trước thầy qua nhiều. Cảm xúc, tôi có làm bài thơ tặng Như Trung. Đoạn giảng: con của cha bây giờ ngoan lắm nhé, biết kiệm lời và biết cả vô ngôn, sống vô tư với cả những tiếng ồn, biết đoạn giảm từ hành vi nhận thức, không quan tâm cái gọi là bỉ cực, chẳng hề mong được hai chữ thái lai, chỉ ngay đây không vọng đến bên ngoài, nên từ đó con ngoài tai được mất. Cha chỉ cho con thấy ra sự thật, chứ không cần phải miên mật ngày đêm, không tìm cầu trong cảm giác dịu êm, chỉ cần thấy mà không thêm bớt nữa. Cha là người cho chúng con bếp lửa ấm mùa đông và nấu bữa cơm ngon. Kính lạy cha duy một tấm lòng son, luôn trọn vẹn để không còn vọng ảo. Riêng tôi được thuận pháp, anh Khanh thuận tánh và đứa em út trong tinh thần huynh đệ là Phi mời đi ăn nhà hàng bên cạnh dòng sông của xứ Perth, đồng thời cho tôi được đi tham quan những nơi mà các chuyến đi trước thầy đã tham quan rồi. Trong lúc đi tham quan, tôi tặng đứa em út là Phi thuận nhiên 4 câu: gặp nhau đâu chỉ tình cờ, hay là đã hẹn từ bờ bên kia, huynh về thắp ngọn đèn khuya, làm thơ cho đệ, ô kìa thuận nhiên. Bờ kia tĩnh mặt, bến này như nhiên. Tại Perth, tôi có một dấu ấn thật đậm nét khi Phật tử thỉnh thầy đi tham quan một khu rừng có hồ nước ở giữa và dùng cơm trưa tại đây. Khu rừng và hồ nước thì cảnh quan rất đẹp, do anh Cảnh người Việt Nam làm chủ. Nhưng có một điều mà tôi không tưởng tượng ra nổi là nơi đây chúng sinh ruồi đâu mà quá nhiều, đang bước đi mà lúc nào hai tay cũng đưa lên mặt để đuổi ruồi. Vì vậy có cửa hàng bán nón, mũ, có những sợi dây treo lủng lẳng chung quanh để đuổi ruồi. Buổi trưa hôm ấy khi thầy dùng ngọ thì có đến 4 người đứng sau lưng và trước mặt để quạt đuổi ruồi cho thầy. Một tháng trôi qua rất nhanh trên xứ sở Kangaroo đầy tình người. Phật tử đón tiếp thầy trong tình cảm người cha già yêu quý của họ từ phương xa trở về nhà. Người cha già mang về cho những người con món quà pháp bảo cao quý nhất. Thầy cười, Nụ cười của thầy những ai đã từng nhìn thấy chắc cũng sẽ có cảm giác như nhau. Nụ cười vô vi vô ngã, xóa tan đi những ưu tư phiền muộn giữa cái thế gian tạo tác quá nhiều sóng gió của cuộc đời này. Thầy đến mang đến nụ cười, khi chia tay cũng bằng nụ cười. Con xin mượn bài thơ chia tay của thầy để kết thúc chuyến đi Úc Châu trở lại Việt Nam trong sự hân hoan của tất cả Phật tử Úc Châu và thầy trò chúng tôi. Chia tay xin tiễn nụ cười, nước non còn đó, tình người còn đây. Trăng sao dẫu cách trùng mây, bờ kia tĩnh mặc, bến này như nhiên. Nhìn lại chính mình, tôi cũng được theo thầy ra dự lễ dân y Katina, chùa Huyền Không Sơn Thượng năm 2019. Lúc này sư thúc Giới Đức vẫn còn đang nhập thất, nhưng đã ra khỏi thất để chứng minh và tham dự lễ dân y Katina của chùa như sư thúc đã thông báo đến chư tăng và Phật tử trước khi nhập thất. Thầy trò sau mấy năm không gặp, lúc gặp lại thì sư sương tuyết đã phủ, không những chỉ có đầu bạc mà lông mày cũng bạc như tiên ông. Sư thúc và thầy cùng một tuổi, sư nhỏ hơn thầy 10 tháng, nhưng nhìn bên ngoài thì có vẻ như sư lớn tuổi hơn thầy. Thấy thương sư vô cùng, một đời sống phạm hạnh phụng hiến cho đạo, cho đời. Sau mấy mươi năm thành lập, xây dựng và phát triển, mảnh đất khô cằn của một hòn vượng bị chiến tranh tàn phá năm nào đã trở thành Huyền Không Sơn Thượng, một ngôi chùa uy nghi và nhiều thiền thất đơn sơ nhưng rất đẹp, có tứ đồng tâm để cho hàng Phật tử tham quan và chiêm bái. Sư viết biết bao sử sách để lại cho hậu thế. Điều quan trọng hơn nữa là sư đã đào tạo ra một số lượng chư tăng đến thời điểm này đã qua con số 70 vị. Sư tạo điều kiện cho một số vị ra nước ngoài du học với trình độ cao hơn, trung cấp, đại học, Phật học. Vậy mà mấy chục năm trôi qua đến bây giờ, sư vẫn còn để ra thời gian 3 năm nhập thất với mục đích sư nhìn lại chính sư. Khi tôi nghe sư thúc tâm sự đến ngang đây, tôi mới nhận ra mình đã bỏ phí quá nhiều thời gian cho những vô bổ của thế gian tạo tác. Nhưng rồi văng vẳng bên tai tôi tiếng của thầy: "Con à, tu là để phát hiện ra những điều sai trái, rồi từ đó điều chỉnh lại nhận thức và hành vi của mình cho đúng tốt. Thời gian tồn tại của một kiếp người trên cuộc đời này, nó không quan trọng bằng con có biết sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc đi qua hay không. Con có nhìn thấy ra thân thọ tâm pháp nơi con một cách rõ ràng chưa? Đó mới chính là bài học của một người tu học đạo giác ngộ." Thi ân, tri ân và đền ân. Mùa dân y Katina 2019 đó, tôi và anh Nam cũng được theo thầy lên tịnh xá Định Quang để dự lễ do cô Tư Bông, cô Bé và một số Phật tử thân cận bên cô làm chủ lễ chính thức. Tịnh xá Định Quang là ngôi tịnh xá do Ngài Sơ Tổ Hộ Tông tạo dựng cách đây mấy chục năm về trước, lúc Ngài mới mang Phật giáo Nguyên Thủy về Việt Nam. Lúc bấy giờ, nơi đây là rừng núi hoang vu nằm trên địa danh Phi Nôm ở phía nam cách thành phố Đà Lạt khoảng chừng 20 cây số. Lúc bấy giờ có cô trưởng Diệu Đáng, cô Diệu Thành, cô Diệu Hóa, cô Tư Bông, cô Năm Lò Ven đi theo Ngài lên tịnh xá Định Quang này. Thời gian trôi qua, chiến tranh loạn lạc, Ngài còn phải đi đó đi đây để hoằng pháp, nên đã giao cho sư Định Lực ở chùa Tăng Quang Huế vào nhận nhiệm vụ chủ trì ngôi tịnh xá này. Một thời gian sau, sư bị bệnh đã trở về viên tịch ở Huế, trao lại trọng trách cho đệ tử là sư Pháp Lực vào thay thế. Trước đây, diện tích của tịnh xá rộng hơn 2 hecta, nhưng sau năm 1975, người dân đã chiếm mất rất nhiều đất của tịnh xá. Hiện nay chỉ còn lại khoảng 1/3 so với lúc ban đầu. Cho đến năm 2016, thầy đã cho xây dựng 2 thiền thất nằm hai bên phía trước ngôi chánh điện. Rồi đến năm 2020, thầy xây lại ngôi chánh điện có bảo tháp bên trên, trông rất trang nghiêm, đúng hình ảnh của một ngôi chùa Phật giáo Nguyên Thủy. Tôi còn nhớ lời thầy nói khi hai thầy trò đi bộ buổi sáng trong khuôn viên chùa Bửu Long. Thầy nói: "Được sinh ra làm người, mình mang rất nhiều ơn nghĩa, ơn cha mẹ, ơn thầy tổ, ơn trời đất, người xuất gia còn mang thêm cái ơn to lớn nữa là ơn thiên gia bá tánh đã cho mình miếng cơm để ăn, y áo để mặc. Cho nên mình làm được gì thì cứ làm để đền đáp những công ơn ấy. Nhưng muốn làm được những công việc ấy, người làm phải làm bằng tâm không, làm mà coi như không làm gì cả mới được. Thầy còn nói, thầy sẽ cố gắng xây dựng lại ngôi chùa Bửu Sơn ở Đà Lạt và chùa Tăng Bảo ở Quảng Ngãi của ngài Giới Nghiêm là vị ân sư của thầy. Định hướng là một việc, việc còn lại là do duyên. Hãy để cho pháp vận hành, đủ duyên sẽ được thôi con ạ. Tôi lắng nghe những lời thầy nói, rồi tôi nhìn lại chính mình xem thử mình đã làm được những gì. Và tôi cảm thấy tôi đã sai lầm rất nhiều trong quá khứ. Những gì tôi làm đều do bản ngã, áp đặt người khác theo ý mình, dù đó là sự giúp đỡ đi nữa thì cũng rất chủ quan. Hãy để con tầm tự thân vận dụng chui ra khỏi kén, nó mới có đủ sức mạnh để trở thành con bướm bay lên, bay xa theo định luật tự nhiên của nó, giúp đỡ không đúng lúc, không đúng đối tượng, không đúng thời vị tính, thường kết quả sẽ luôn bị phản tác dụng. Tốt nhất nên giúp khi có lời yêu cầu từ đối tượng muốn giúp. Mỗi bước đi là một bài học trải nghiệm thực. Cho nên thầy nói đừng sợ sai, để rồi không dám làm những điều mình đang muốn làm. Như vậy suốt cả cuộc đời chẳng làm được gì nên tích sự. Cứ thực hiện rồi đến đâu học đến đó. Cái quan trọng nhất là việc làm đó không hại mình, hại người là được. Xây dựng và phát triển. Tháng 3 năm 2018, tôi và anh Nam được dịp đi theo thầy lên chùa Phổ Quang do sư Tâm Định thỉnh. Thầy lên khánh thành ngôi chùa nguyên thủy đầu tiên tại Buôn Ma Thuột, miền cao nguyên trung phần thuộc tỉnh Đắk Lắk. Ngôi chùa này trước đây là ngôi chùa làng, được sư Tâm Định xây dựng lại và được sự hỗ trợ của thầy cùng sư thúc Giới Đức từ tinh thần cũng như tịnh tài. Sư đã mua thêm đất cạnh chùa, có con suối nằm ở giữa tách biệt bên chùa và tăng xá. Không khí miền cao rất mát mẻ dễ chịu, quang cảnh rất yên bình tĩnh lặng của thiên nhiên miền núi. Ngày khánh thành chùa có chư tăng và Phật tử từ Huế vào, cũng như chư tăng các chùa miền Nam lên tham dự khá đông. Không khí hôm ấy thật sống động. Quý thầy bên ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đến tham dự và chứng minh buổi lễ thật trang trọng. Phật tử sinh sống khu vực gần chùa đa phần là người miền Trung, Quảng Nam, Đà Nẵng và một số người dân xứ Huế vào lập vùng đất mới để định cư. Sự Tâm Định xuất phát từ huyền không nên hình ảnh một huyền không bình dị đầy tính nghệ thuật của một cảnh thiền đã in đậm dấu ấn trong sư. Vì vậy khi sư tạo cảnh tương đối giống huyền không sơn thượng, nhờ có bước đi đầu tiên của sư Tâm Định cùng sự hỗ trợ của thầy cũng như quý sư thúc, tạo cơ hội cho những vị sư tương đối vững vàng trong pháp học cũng như pháp hành được lên đường làm nhiệm vụ hoằng pháp của một vị sa môn đầu trần chân đất. Nhờ vậy mà hiện nay đã và đang hình thành thêm nhiều ngôi chùa mới trên vùng cao nguyên Đắk Lắk, như sư Đức Thiền đang chủ trì chùa Phước Đức và sư Đức Toàn đang chủ trì chùa Phước Viên. Điều đáng mừng hơn nữa là sự dị biệt hình ảnh Bắc Tông, Nam Tông đã được xóa đi. Quý sư, quý thầy rất hài hòa thân thiện. Nhờ vậy mà Phật tử cũng nhìn ra được đường đi lẽ thật của một đạo Phật chân chánh, đạo giác ngộ. Hình ảnh ngôi chùa, hình ảnh chư tăng lấp lánh ánh đạo vàng nơi vùng đất xa xôi hẻo lánh này là món ăn tinh thần cho những người con Phật. Hawaii, tùy duyên thuần pháp. Sau chuyến đi dài ngày ở Úc, thời tiết bắt đầu nóng. Những ngày cuối ở Perth, thầy đi bộ hơi nhiều và đi tham quan một cái hang động nằm khá sâu dưới lòng đất. Thầy bị cảm lạnh. Tôi thấy thầy có vẻ không được khỏe lắm. Sau khi thầy trò chúng tôi trở về lại chùa, tôi xin được thỉnh thầy đi Hawaii 8 ngày. Thầy đồng ý. Tôi cũng có thỉnh sư Bửu Đức, nhưng vì sư có công việc Phật sự ở chùa Hương Đạo nên không tham gia được. Nhân tiện sư Pháp Tông đang đi hoằng pháp ở Mỹ nên tôi xin thỉnh sư qua Hawaii với thầy luôn cho có huynh đệ. Sư Pháp Tông nhận lời. Tôi nhờ Tịnh Hạnh sắp xếp toàn bộ chuyến đi 4 ngày ở Honolulu và 4 ngày ở Maui, Chuyến đi gồm có thầy, sư Pháp Tông, vợ chồng tôi, chị Hầu, Tịnh Hành, có đủ thêm chị Vân từ Seattle qua tham gia. Cháu Hải Âu từ Sydney cũng bay sang Hawaii tham gia luôn. Thầy trò chúng tôi đến Hawaii vào những ngày cuối năm 2019. Mặc dù mục đích chuyến đi chỉ để cho thầy nghỉ dưỡng, nhưng khi đến Honolulu, thầy Thông Hải, chủ trì thiền viện chân không hay tin thầy đến, đã đến thỉnh thầy tham quan thiền viện. Có thầy Thông Luận, thầy Tâm Đức và thầy Phước Tiến cũng từ Việt Nam sang cùng đến thăm thầy. Tại thiền viện chân không, thầy có một buổi chia sẻ pháp thật là ấm áp tình người. Chư Tăng cũng như Phật tử đón tiếp thầy rất nghiêm trang, trong không khí đượm tình đạo vị. Thầy cũng được hai ni sư Chân Vị và Huệ Hảo, chùa Từ Hạnh, thỉnh thầy đến chùa Trai Tăng. Nhưng vì không có thời gian nên thầy và đoàn chỉ đến thăm, uống trà, ăn bánh ngọt và trái cây đặc sản Hawaii do hai cô chiêu đãi. Tùy duyên để ứng cho thuận pháp là vậy đó. Bất cứ ở đâu khi có người cần pháp, thầy đều vô ngại, chia sẻ như một vị thầy, như một người cha, như một người bạn. Thầy từng nói với con, trong một chuyến đi khai thị, sự thật pháp Phật chỉ cần được một người thấy ra là thầy cảm thấy không phí chuyến đi rồi. Thầy cũng thường nhắc nhở con trên bước đường tu học, cũng như tạo tác, yếu tố quan trọng là tự nhiên vô tâm thì dễ thấy lắm. Đừng cố tu để mong đạt được điều gì cả. Coi chừng bản ngã tu, chứ không phải là mình tu. Nhân đây, Huỳnh cũng cảm ơn Tịnh Hạnh đã lo chu toàn chuyến đi đầy đủ, vừa hướng dẫn viên, vừa tài xế, vừa lo nơi ăn chốn ở. Nói chung tất cả đều nhờ vào công lao của Tịnh Hạnh. Sau khi chia tay ở phi trường Honolulu cuối năm 2019 đến nay, thầy trò chúng tôi chưa gặp lại nhau vì Covid-19. Thầy trở về cố hương, sư tiếp tục lên đường. Chúng con người mỗi ngã vẫn giữ lửa yêu thương. Khi tôi ngồi viết lại những ngày theo bước chân thầy là lúc tôi đang giữ đứa cháu nội trai 1 năm tuổi cho đứa con trai thứ hai của tôi tại San Jose, California. Còn vợ tôi thì giữ đứa cháu nội gái 11 tháng tuổi tại Florida cho đứa con trai đầu của tôi. Vợ chồng chúng tôi sống như vậy đó, yêu thương vô hạn nhưng tự do vô cùng. Đó gọi là ung dung trong ràng buộc. Qua rồi thất thập cổ lai hy, còn học yêu thương nghĩa là gì? Là hâm bình sữa khi cháu đói, làm xấu ra rồi thay tả đi. Tôi xin kết thúc câu chuyện tại đây bằng 4 câu. Vén mây nhìn ánh trăng khuya, mây tan trăng lặng bến kia bờ này. 100 năm giấc mộng tỉnh say, men đời uống cạn mới hay phận mình. San Jose, California, tháng 10 ngày 18 năm 2021. Đệ tử Liễu Ngộ. Tri ân thầy. Mừng thầy thượng thọ 80, 60 năm chẳng đời người xuất gia. Vần dù khắp cõi ta bà, khai thị thực tại đang là pháp tu. Tập bút ký hành trình 20 ngày con hành ngộ bên thầy, con xin trình bày tiếp. Theo bước chân thầy năm 2019, con kính dâng lên thầy như một món quà kính mừng ngày khánh nhật thầy thượng thọ tuổi 80 và xuất gia tròn 60 năm, đồng thời kính mừng đến sư thúc giới đức thượng thọ tuổi 80 đồng niên với thầy. Thêm một ý nghĩa nữa là kỷ niệm 50 năm ngày thầy khai sinh ra huyền không, 1973-2023. Chúng con xin tri ân thầy đã trao cho chúng con ngọn đuốc tuệ để chúng con tự soi sáng trên lộ trình đi về bến giác. Thầy nói, tất cả chân lý, sự thật đều có sẵn. Chỉ cần các con buông hết cái ta ảo tưởng để trở về chính mình, đối diện với 4 sự thật, trọn vẹn lắng nghe với bản tâm thanh tịnh trong sáng, thì các con sẽ phát hiện ra những gì các con cần học trong kiếp này. Khi các con biết rõ, thấu hiểu một cách rốt ráo, các con sẽ thấy ra cả 2 mặt, hạnh phúc hay khổ đau, bản chất nó cũng chỉ là ảo tưởng do bản ngã dựng nên, thì những thứ ấy sẽ không còn làm phiền đến các con nữa. Như vậy là các con đã mở ra được sợi dây trói buộc bằng tuệ giác. Chân lý luôn có sẵn trong chính mỗi chúng ta, tâm rộng lặng trong sáng, thấy rõ pháp đang là. Ngày hạnh ngộ, đón con thầy nở nụ cười, chia tay thầy tiễn nụ cười vô vi. Bao lần hội ngộ chia ly, tình yêu thương vẫn không đi chẳng về. Bạch thầy, chữ con ở đây không phải chỉ nói riêng cho một mình con, mà là nói chung cho tất cả chúng con, những người con đầy đủ duyên lành được gặp thầy, được thầy khai thị. Cho dù tương ngộ, tao ngộ hay hạnh ngộ, đều được thầy chào đón chúng con với nụ cười hiền thiện, hồn nhiên trong sáng. Thời gian bên thầy bao lâu, cho dù chỉ ngồi nghe một thời pháp hay được sống bên thầy một thời gian ngắn dài nào đó, thì đến lúc chia tay, thầy cũng tiễn chúng con với nụ cười vô vi vô ngã. Chúng con đến rồi đi, cũng như những lúc thầy đến khai thị pháp cho chúng con, rồi thầy cũng phải rời đi. Nhưng tình yêu thương của thầy đối với chúng con vẫn luôn đong đầy, luôn hằng hữu. Đó là nụ cười tương giao của thầy đối với tất cả chúng sanh, với vạn pháp chân như. Cho nên không đến cũng chẳng đi. Chúng con thấy thầy cười, lòng hân hoan vô hạn, hoa vô vi mãi tươi giữa dòng đời hữu hạn. Chúng con đồng tâm nguyện, kính xin hồng ân Tam Bảo luôn hộ trì pháp thể thầy mạnh khỏe, trụ thế dài lâu, để chúng con còn được thầy khai thị, nhất là chúng con được học bài học từ thân giáo của thầy. Chúng con chỉ cần nhìn thấy thầy cười là chúng con đã nhận được đầy đủ năng lượng tích cực từ tâm của thầy đến với chúng con trên bước đường học đạo giác ngộ giải thoát. Nụ cười thầy quá đỗi hồn nhiên, năng lượng từ tâm ngát hương thiền. Chúng con đồng hưởng ân đức pháp thân giáo thầy trao đến vô biên. Đệ tử Liễu Ngộ hạnh ngộ bên thầy. Mây đen giăng khắp lối, trăng vàng vẫn kêu xa. Mây tan về mở hội, tình người sẽ nở hoa. 2 năm, đã 2 năm rồi kể từ ngày chia tay thầy với sư Phúc Pháp Tông tại phi trường Honolulu, Hawaii, tháng 12 năm 2019. 2 năm đầy biến động, không chỉ riêng nước Mỹ mà khắp cả thế giới này. Đó là cuộc chiến virus qua nhiều tên gọi: coronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19, rồi biến thể qua nhiều tên gọi khác: Delta virus, Omicron virus. Bây giờ đến BA1, BA2, vân vân. Cuộc chiến virus thách thức ngành y học hiện đại, vì chính ngành y học hiện đại đã tạo ra chúng. 2 năm vừa qua mang lại nhiều hệ quả mà chính bàn tay, khối óc con người tạo nên, đó cũng là dĩ nhiên. Tôi không dám trình bày về sự hiểu biết kém cỏi của mình qua kiến thức của các nhà khoa học nghiên cứu, để rồi đoán mò những sự kiện xảy ra, rồi phán xét chủ quan lung tung. Tôi chỉ xin trình bày những gì tôi thấy ra của một người con đang theo dõi bước chân thầy trên lộ trình học đạo giác ngộ trước các sự việc đến đi của thế gian tạo tác. Lắng nghe không phán xét, bản ngã không chen vào, cảm nhận không thương ghét, tĩnh động rõ biết bao. 2 năm qua, trong tất cả chúng ta, mỗi người đều mang một tâm trạng khác nhau. Trước những cái chết người hàng loạt quá dễ dàng, quá khủng khiếp. Cha mẹ phải xa con, vợ chồng phải sống xa nhau mỗi người mỗi ngã, phải cách ly toàn xã hội. Có nhiều gia đình mất đi người thân yêu, ra đi vĩnh viễn, càng xót xa hơn, thương tâm hơn, khi người nhà không có cơ hội để được làm cái thủ tục cuối cùng cho người đã khuất, theo phong tục tập quán của từng dân tộc mà bao đời nay họ đã dành cho người nằm xuống. Mọi sinh hoạt hầu như đóng kín, làng xã đóng kín, thành phố đóng kín, quốc gia đóng kín, ngoài đường không bóng người qua lại, tâm trạng hoảng loạn, sợ hãi, lo âu, phiền não, khổ đau. Đó là chuyện thường tình của con người đang sống giữa thế gian đầy sóng gió này, mà sự sống rất mong manh. Con không thấy mà đất trời nghiêng ngả, con không thấy mà thiên hạ điêu linh. Nếu ngay đây thấy biết rõ chính mình, là đã thấy chuyện thường tình sinh diệt. Tập bút ký theo bước chân thầy 2019, tôi đã bỏ quên một đoạn không trình bày khi thầy đến tu viện Đạo Viên. Sau khi đưa bản thảo cho nhà in rồi, tôi mới nhớ lại và không còn dịp nữa, vì nhà in đã layout cũng như đang xin giấy phép để in ấn. Vì lẽ đó mà tôi xin trình bày lại trong tập bút ký này. Còn thành thật xin lỗi thầy Viên Ngộ và chư vị Phật tử tu viện Đạo Viên ở Virginia về sự thiếu sót của con. Con nhớ hôm đó sau lời giới thiệu của thầy Viên Ngộ về thầy, thầy con có nhắc đến hai vị đã biết nhau từ lúc thầy Viên Ngộ còn ở Việt Nam. Vắng đi một thời gian không liên lạc, cho đến 2017, thầy qua Mỹ hoằng pháp mới biết thầy Viên Ngộ đang ở đây. Buổi giảng hôm đó, thầy chia sẻ đến quý vị Phật tử về bốn sự thật: làm thế nào để thấy ra nguyên nhân đưa đến phiền não khổ đau, và làm thế nào để chấm dứt phiền não khổ đau. Mình hay vô minh? Tất cả đang có sẵn trong chính bản thân của mỗi người, đó là thân thọ tâm pháp. Trở về lắng nghe chính mình, soi sáng chính mình một cách trọn vẹn trong mọi sinh hoạt đời sống thường ngày, qua trải nghiệm thực tại. Thầy cũng đã dành thời gian cho mọi người đặt câu hỏi, và thầy cũng đưa ra nhiều ví dụ rất cụ thể để bà con dễ hiểu trong pháp hành, hơn là đi sâu vào ngôn ngữ kinh điển. Hãy trở về mà thấy bốn xứ ở trong ta, rõ ràng duyên sinh diệt qua từng mỗi sát na. Tôi là một trong nhiều người có đủ duyên lành được gặp thầy, được nghe pháp của thầy, học ra những bài học đơn giản từ thân giáo của thầy, được thầy khai thị qua các bài kinh của Đức Phật, mà thầy là người trải nghiệm thực chứng để rồi thầy chia sẻ lại cho chúng ta. Chỉ thấy thôi. Tại sao thầy dạy chỉ thấy thôi mà không nắm giữ, cũng không loại bỏ? Nếu ta thấy khổ đau và muốn loại bỏ nó, thì chính cái muốn loại bỏ này là lực đối kháng làm khổ đau càng thêm đau khổ. Nếu như thấy hạnh phúc và cho rằng hạnh phúc này là mãi mãi của riêng ta, thì trước sau hạnh phúc ấy cũng sẽ rời xa ta, vì cái hạnh phúc ta nghĩ chỉ là ảo tưởng của bản ngã mà thôi. Khi còn cố giữ cái ta, trong vô lượng nghĩa chỉ là ảo thôi. Ngày đây thực tánh ngộ rồi, không buông không rớt, cái tôi chỉ là. Như thầy đã nói, mỗi người đều có một sinh nghiệp riêng, và người đó phải tự học ra bài học của chính mình. Vậy bài học đó là gì? Là tám ngọn gió của thế gian: được mất, hơn thua, thành bại, vui khổ. Nhưng quả thật, để học ra được bài học này cũng trầy vi tróc vẫy trong một kiếp người chứ không phải dễ, nếu không đủ nhân duyên để gặp được minh sư khai thị. Con ơi, cứ sống hồn nhiên như con đang sống dưới hiên mái chùa. Thế gian được mất hơn thua, thành bại vui khổ, biết vừa lòng ai. Tham lam và ích kỷ, vui khổ chính là đây. Biết vừa lòng ai, đây chính là mấu chốt của bài học thế gian. Khổ cũng là đây, mà hạnh phúc cũng là đây. Giữa cuộc đời này có biết bao nhiêu người, họ nắm trong tay một khối tài sản có giá trị vật chất rất lớn, có thể nuôi sống con cháu dòng họ ba đời đầy đủ, trên mọi phương diện cũng không hết. Nhưng chính vì chưa biết vừa lòng, cho nên họ đã đánh mất tất cả. Có người tự tử, có người vào tù, vợ chồng ly tán, con cái mỗi người mỗi nơi. Tôi đã từng hướng dẫn một người quen mà tôi thường gọi bà bằng má. Tôi và bà biết nhau trong quan hệ thương mại từ thập niên 80. tôi đưa bà đến chùa lúc thầy mới khởi công xây dựng bảo tháp 2007. Cùng đi với bà có thêm vài nhân vật tiếng tăm trong xã hội thời bấy giờ. Phải nói người má này rất giàu về mặt vật chất, gọi là nứt đố đổ vách, mười đời ăn cũng không hết. Lúc đến chùa, bà cũng vào chánh điện chắp tay lạy Phật, rồi tôi hướng dẫn đoàn tham quan cảnh chùa. Lên đến bồ đề Phật cảnh, tôi thấy bà cũng thành tâm chắp tay khấn nguyện gì đó. Tôi có chút hy vọng đây là cơ hội để cho bà tạo chút thiện duyên khi tuổi đời bà đã đến lúc gần đất xa trời. Tôi nói má cúng dường ít nhiều sắt thép cát đá để thầy xây bảo tháp nghe. Ôi, nhìn bà vui lắm. Để má làm chứ, đây là chuyện má nên làm mà. Má làm cho má chứ má làm cho ai. Ôi, nghe bà nói câu này, mọi người đang có mặt hôm đó ai cũng hoan hỉ. Thế rồi bà cùng mọi người lên xe ra về, và hứa cũng chỉ là lời hứa cho vui thôi, một đi không trở lại. Đúng biệt danh của bà là Trần Thị Hứa, như mọi người quen biết thường gọi. Cuối cùng ít năm sau, bà cũng buông tay, nằm xuống để lại cái hậu quả cho chồng, con cái, cháu chắc còn sống, là những cuộc đấu đá lẫn nhau, thậm chí còn kiện cáo, muốn đưa nhau ra tòa phân chia tài sản. Tôi không nói thì mọi người ai cũng chứng kiến những trường hợp như trên, có mặt thường xuyên giữa cuộc đời này, chỉ khác nhau ở chỗ biết cho ra và biết vừa lòng là hạnh phúc, tính ích kỷ, sang tham và chưa biết vừa lòng thì khổ đau. Thế gian mà, điều gì cũng có thể xảy ra hết. Đủ nhân, đủ duyên, quả sẽ trổ. Cho dù thiện hay bất thiện cũng vậy. Chuyện đến chắc chắn phải đến, người gặp ắt phải gặp. Cho nên thầy thường hay nói mọi sự đến đi tùy duyên, ứng xử sao cho thuận pháp là vậy. Vạn sự ứng tùy duyên, không mê mờ chấp ngã. Đến đi rõ biết liền, thực hành tâm ly xả. Mùa thu ở Mỹ lại là mùa đông ở Việt Nam, mà mùa thu xứ lạnh thì lá bắt đầu đổi màu, từ xanh qua vàng rồi nâu, rồi đến lúc phải rời xa cành. Lá rụng tả tơi đầy lối đi, cho đến hết mùa thu, cành trơ trụi lá, nhìn khô khốc lắm. Tưởng chừng như các cây kia đã chết hết rồi, nhưng thực tế nó phải trải qua như vậy. Sau mùa đông lạnh giá, đến mùa xuân nắng ấm, nó lại nảy mầm đâm chồi trở lại. Những ngọn lá non bắt đầu xanh, những bông hoa lại được khoác lên mình nhiều sắc màu tùy theo chủng loại. Đó chính là sự hoàn hảo của vô thường, cái mới mẻ của sự sinh diệt tự nhiên của đất trời trong từng mỗi sát na đi qua. Sát na qua đều mới, vạn pháp luôn đổi thay. Tự ý không sanh khởi, thực tại rõ ràng ngay. Với cái nhìn của tôi khi chưa được học đạo, chưa được thầy khai thị, tôi cũng thấy mùa thu đến, những chiếc lá thay đổi khoe sắc rất đẹp, rất thơ mộng. Nhất là khi bên cạnh đang có người tâm đồng hợp ý nữa thì lãng mạn vô ngần. Từng bước chân trên những con đường trải đầy lá vàng khô khi mùa thu đang đi qua, một ngọn gió thu nhẹ nhẹ thổi vào, những chiếc lá vàng rơi cũng làm lòng mình xao xuyến. Nghe một đoạn nhạc nào đó diễn tả về mùa thu, đúng tâm trạng của mình lúc đó thì còn hạnh phúc nào hơn. Thế rồi, một ngày đẹp trời nào đó, khi người của ngày hôm qua không còn đồng hành bên ta nữa, thì mùa xuân hoa nở khắp vườn, bạn có còn thưởng thức vẻ đẹp đó được chút nào nữa không? Hay ngồi giữa trời thu ta nhớ thu của nhà văn Nguyễn Duy Nhiên đã trình bày, để rồi phiền não khổ đau lại đến gặm nhấm hết tâm hồn bạn. Cho nên mới có câu: người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Trong ngoài rõ biết sáng như nhau, không khởi tham sân chẳng vọng cầu. Tấm gương phản ánh đầy trung thực, thấy pháp không ta, thấy đạo màu. Đó chính là hai mặt của thế gian. Khi ta chấp nhận cái mặt này là ta cũng phải chấp nhận cái mặt kia. Đó là điều hẳn nhiên tất yếu. Thầy thường nhắc nhở chúng ta về vị ngọt và sự nguy hại là vậy. Nhưng ai đủ khả năng thấy biết rõ ràng cả hai mặt mà không có cái ta trong đó, thì cái nhìn, cái thấy lúc này nó lại khác rất nhiều. Đó là sự trực nhận hiện tại. Nó có thể thay đổi nhận thức trên sự kiện thực tế đang xảy ra. Nếu bạn thấy nó chỉ là nó thôi, trong sự vận hành tự nhiên của trời đất, của Pháp, thì bạn sẽ không còn chấp vào cái vô thường hay thường đó nữa. Cái thấy như chân như thực sẽ giúp bạn thoát ra khỏi cái ta ảo tưởng của bạn. Ngày mai trời lại sáng, sự vận hành tự nhiên, không mang lòng tham ái, sẽ vắng bóng não phiền. Đứng trước nghịch cảnh mất đi người thân thì không có thần thánh nào đủ khả năng thay đổi được sự thật đó. Còn bạn, khổ hay không khổ là do thái độ nhận thức của bạn chọn lựa. Tôi trình bày cũng chỉ là nói theo nguyên lý mà thầy đã khai thị. Trên thực tế, khi nào bạn đụng chuyện, bạn mới thấy rõ cái tâm của bạn lúc bấy giờ nó như thế nào thôi. Bên thầy con như được hồi sinh, lý trí chấp ngôn đánh mất mình. Một lời thầy chỉ, con trở lại, soi sáng thân tâm, biết rõ mình. Tết Nguyên Đán sắp đến rồi, tôi muốn về thăm thầy sau 2 năm chưa gặp lại. Tôi thương kính thầy như người cha của mình. Tôi ngóng chờ từng ngày, theo dõi tình hình dịch bệnh ở Việt Nam, hy vọng có tiến triển tốt để các cửa khẩu hàng không quốc tế mở cửa trở lại, các chuyến bay thương mại hoạt động bình thường, tôi mới có cơ hội để về. Nhưng càng hy vọng, tôi lại càng thất vọng khi Omicron virus đang lây nhiễm nghiêm trọng tại Việt Nam. Nhớ người nhưng vẫn phải ở xa, sáng sớm đầu xuân pha chén trà, hướng về cố quần dân thầy trước, khổ đế còn vương mắt lệ nhòa. Chính cái mong trở về, mong gặp lại thầy, niềm hy vọng và sự thất vọng, đó chính là sự sinh diệt, khởi lên rồi chìm xuống nhiều lần, được gọi là luân hồi sinh tử, là nguyên nhân đưa đến phiền não khổ đau. Cho nên khổ đế còn vương mắt lệ nhòa là vậy đó các bạn. Dịch bệnh rồi cũng sẽ qua đi, ngồi đây trông ngóng chẳng ích gì, bằng chi ta tự tìm mọi cách hành ngộ bên thầy khỏi nghĩ suy. Sau Tết Nguyên Đán 2 tháng là đến ngày sinh thần của thầy, lại ngóng tiếp, chờ dịch ổn định. Rồi nghe thông báo từ chính phủ Việt Nam là ngày 15 tháng 3 năm 2022, các cảng hàng không quốc tế mở cửa trở lại để đón khách nước ngoài vào Việt Nam. Ôi, 15 tháng 3 là qua sinh nhật thầy rồi, về chi nữa? Qua ngày hội huyền không rồi, ngóng trông làm chi nữa cho mệt. Thế rồi mọi lăng xăng tạo tác của bản ngã bó tay trước hoàn cảnh thực tế. Khi bản ngã im lặng hoàn toàn, coi như đầu hàng, không nghĩ ngợi gì nữa, thì điều kỳ diệu lại xảy ra. Có những niềm vui đến bất ngờ, đẹp tâm đẹp cảnh đẹp trang thơ, đủ duyên pháp chuyển lòng nên sự, bến đổ đầy hoa đón vào bờ. Tôi đang ngồi uống trà, tự nhiên bấm điện thoại gọi cho phòng bán vé mà mọi khi tôi thường mua. Alo em ơi, cho anh hỏi có chuyến bay nào vào Việt Nam lúc này không em? Ồ, có 4 hãng lận anh. Cuối cùng tôi chọn Asiana của Korea là rẻ nhất, mặc dù phải đợi ở Seoul 12 tiếng lúc đi và 12 tiếng lúc về. Tôi gọi cho đứa con gái trả tiền vé máy bay cho ba, rồi tôi làm các thủ tục COVID test PCR trong vòng 72 tiếng trước khi máy bay đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất, lấy thông tin trên mạng để khai báo y tế khi về đến Việt Nam. Vậy là ngay tối hôm sau tôi lên đường, tôi nhắn tin cho thầy. Thầy ơi, con sẽ về dự sinh nhật thầy. Thầy trả lời liền, rứa thì còn chi bằng, nhưng mà con có phải cách ly khi về đến Việt Nam không? Dạ không bạch thầy. Nói là 12 tiếng chờ đợi để transfer ở Seoul, nhưng trên thực tế tôi phải chờ đến hơn 14 tiếng. Thường trước đây chỉ cần chờ 8 tiếng là đã có khách sạn cho khách nghỉ ngơi rồi. Nhưng vì COVID nên các khách sạn đều đóng cửa, hành khách phải chờ ở trong phi trường. Hơn 14 tiếng đồng hồ ở trong phi trường Seoul chờ chuyến bay chuyển tiếp. Có một số hành khách đi cùng chuyến bay với tôi, họ nhìn đồng hồ hoài, thấy ai cũng có vẻ nôn nóng tính từng giờ. Có lẽ trong dự tính chấp nhận ban đầu là 12 tiếng, nhưng bây giờ tăng thêm 2 tiếng nữa. Đây có phải là nguyên nhân đưa đến cái khó chịu của mọi người? Tôi đưa ra một ví dụ đơn giản, trong hàng ngàn câu chuyện đơn giản, nhưng nguyên nhân đưa đến phiền não thì không giản đơn chút nào. Tôi đặt mình vào người đi vay tiền ngân hàng và người cho ngân hàng vay tiền. Về tâm lý người cho ngân hàng vay thì thấy thời gian qua chậm quá, còn người đi vay ngân hàng thì thấy thời gian qua nhanh quá. Nhưng trên thực tế thì đồng hồ vẫn tích tắc đi qua, và giờ quy định rồi cũng đến. Đó là kết quả tôi ứng dụng hai từ thái độ tâm mà thầy thường khai thị. Cũng chừng đó thời gian, sao ta thấy ngắn dài, thái độ tâm chờ đợi quả thật không hề sai. Ngày thứ nhất, chánh niệm từng phút giây. Tuấn đón tôi ở phi trường Tân Sơn Nhất lúc 11 giờ đêm. Hai anh em ghé ăn tô phở cho ấm bụng. Tuấn và tôi về đến chùa lúc 1 giờ 30 sáng ngày 1 tháng 3. Sáng ra tôi được đảnh lễ thầy với nụ cười dễ thương đầy hoan hỷ của thầy dành cho tôi. Trong lòng tôi thấy vô cùng ấm áp. Và tôi chợt nghĩ ra một điều: khi mọi ước nguyện với tâm thiện lành thì Pháp cũng hỗ trợ cho mình một cơ duyên nào đó để mình được như nguyện. Tôi theo chân thầy đi bộ, như thường ngày thầy vẫn đi. Thầy giới thiệu những công trình trong 2 năm qua khi tôi vắng mặt. Đường đi bộ lúc này dài gấp đôi năm 2019 lúc tôi ở chùa. Thầy cho lát đá hết vòng quanh hành lang đất của chùa. Vườn rau củ quả hầu như khắp khuôn viên chùa, ở đâu cũng có màu xanh, vừa mát mắt, vừa có rau sạch để phục vụ cho buổi ăn hàng ngày của tăng chúng trong chùa. Thầy cho đào một cái hồ khá sâu để chứa nước trong mùa mưa và tạo thành cái hồ thủy tạ nằm phía sau lưng thiền xá. Lâu rồi tôi không đi bộ dài như thế nên tôi hơi đuối khi bước theo thầy. Thầy quay lại hỏi tôi có mệt không con. Tôi cười, có lẽ thầy nhìn ra điều đó nên thầy nói để thầy đi chậm lại chút. Ui chao, răng mà thầy tinh tế dữ ri hè. Tôi cảm thấy vui khi nhìn thấy những bước đi của thầy vẫn còn nhanh nhẹn. Thầy đi rất khỏe khi năm ni là thầy đã 79 tuổi rồi. Buổi sáng đầu tiên tôi hành ngộ bên thầy, tôi được ăn lại tô cháo trắng do cháu Hằng nấu với mắm dừa của chị Bảy mang lên. Tô cháo sáng nay ngon lạ lùng. Đúng là con người đang trong trạng thái vui vẻ thì ăn gì cũng ngon. Sau khi ăn sáng xong, tôi được tham gia buổi trà đạo thường ngày dành cho quý sư, các chú giới tử và Phật tử đang tạm trú tại chùa để tu học. Mục đích của buổi trà đạo hàng ngày tại chùa là để thầy khai thị và tháo gỡ những khó khăn trong pháp hành trực tiếp cho quý sư và Phật tử, cũng như thầy giao phó những công việc cần thiết trong chùa cho quý sư. Tập bút ký theo bước chân thầy mà tôi thực hiện cũng vừa in xong ở Đà Nẵng. Cô Liễu Tánh cũng vừa mới nhận được ngày hôm qua. Sao mà mọi chuyện đến với tôi đúng lúc quá nhỉ? Tôi dâng lên thầy và ký tặng quý sư, cũng như mọi người có mặt sáng hôm đó. Sau buổi trà đạo, tôi xuống thăm cô trưởng Diệu Thành. Cô vừa xảy ra một tai nạn nhỏ. Nói tai nạn nhỏ là đối với những người còn trẻ, chứ cô năm nay đã trên 80 tuổi rồi. Cô bị trượt ngã và bị rạn nứt cái xương hông. Cô đang nằm một chỗ. Mẹ tôi cũng bị ngã và bị bể xương hông lúc bà 92 tuổi, nhưng nhờ bà không có những căn bệnh nền, Bệnh viện Quốc tế ở Huế đã giải phẫu và thay cho bà cái xương nhân tạo. Chỉ một tháng sau là bà đi lại được bình thường. Nhưng vì cô trưởng Diệu Thành đang bị cao huyết áp, lại có bệnh tiểu đường khá nặng, nên bác sĩ không làm phẫu thuật thay xương cho cô được. Khi tuổi già sức yếu, tứ đại thân hao gầy, tâm sáng suốt vi diệu, chánh niệm từng phút giây. Tôi xuất hiện đột ngột đầy bất ngờ. Mọi người trong chùa nhìn thấy tôi ai cũng ngạc nhiên và hoan hỷ. Trưa hôm đó tôi được Tịnh Ngọc và Trâm Anh chiêu đãi món ăn. Thay lời chúc mừng tôi đã trở về, dù hai người không có mặt vì đang bị F0. Tôi đã quen với thời gian hiện tại ở bất cứ nơi đâu, cứ tối là ngủ, sáng thì thức, cho nên không bị ảnh hưởng khi di chuyển qua nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Chuyện ni thì tôi phù hợp với thầy, vì đến bất cứ nơi đâu, thầy cũng thức dậy trước 4 giờ sáng, vì 4 giờ sáng là giờ bắt đầu làm việc của thầy trong ngày. Ngày thứ hai, không mong rồi cũng gặp. Những ngày bên thầy, việc đi bộ buổi sáng giống như thời khóa biểu hàng ngày trong tu học, vừa tốt cho thân mà cũng tốt cho tâm nữa. Trên đường đi, thầy thường dừng lại khi thấy vật gì đó nằm trên đường mà có thể gây ra nguy hại hay trở ngại cho người khác là thầy dọn dẹp liền. Khi bên thầy, tôi đã nhận ra được nhiều điều để học, từ bước đi, từ hành động nhỏ nhặt nhất hay một câu nói nào đó của thầy mà tận sâu trong trí óc, tâm hồn mình đang vướng chưa thông. Ngày xưa bà xã tôi thường hay kể cho tôi nghe về những lần cô ấy đi thi, từ trung học rồi đại học, cho đến khi qua Mỹ cô ta học làm nghề hớt tóc. Ở Việt Nam làm nghề hớt tóc hình như dễ dàng hơn. Bên Mỹ có được cái bằng hành nghề hớt tóc phải mất đến 2 năm ở trong trường dạy nghề, hình như phải học đủ 1.800 hay 2.000 giờ mới được đi thi. Cứ mỗi lần trước khi đi thi là cô ta học bài rất kỹ, nhưng đến lúc chuẩn bị vào phòng thi thì cô ta quên hết, đầu óc trống rỗng. Cô ta nói: "Chết rồi, kiều ni mần răng mà thi được rí." Nhưng đến khi nhận đề thi thì làm bài được hết. Ngày đó tôi cũng không biết lý do tại sao lại như thế. Sau này được thầy khai thị về tánh biết, tôi mới hiểu. À, ra là như vậy. Từ đó tôi học cách nghe pháp của thầy. Mình cứ nghe cái nào hiểu được thì hiểu, cái nào không hiểu thì cứ cho qua. Đừng tìm cách cố hiểu, vì cố hiểu thì sẽ lại càng khó hiểu. Mặc dù mình chưa hiểu, nhưng nó cũng đã ghi nhận ở bộ nhớ trong đầu. Đến một lúc nào đó khi đụng chuyện thực xảy ra, tương ứng với những điều mình chưa hiểu hôm nào, tự nhiên nó ứng hiện ra một cách rõ ràng. Thêm một ví dụ nữa: ớt có vị cay, chanh có vị chua, muối có vị mặn, đường có vị ngọt chẳng hạn. Nhưng mình chưa từng ăn thì làm gì mình biết các vị ấy là như thế nào. Nhưng đến khi mình ăn phải vị cay, tự nhiên mình biết đó là ớt. Đụng vị mặn, mình biết đó là muối, vân vân và vân vân. Cũng như khi tôi viết lại tập bút ký theo bước chân thầy, tôi đâu nhớ gì nhiều trước khi cầm chiếc điện thoại để bấm ra từng chữ. Nhưng kể đến đoạn nào thì tự nhiên câu chuyện ngang đoạn đó nó ứng hiện rõ ràng trong đầu để tôi viết ra. Thơ cũng vậy, thấy hình, thấy cảnh, nghe câu chuyện là thơ tự nhiên bật ra theo cảm xúc. Còn chấp ngữ nghĩa ngôn từ, khó mà rõ biết thực hư hiện tiền. Mặt trời vốn sáng tự nhiên, không mây che khuất, như thiền không ta. Sáng nay gặp lại anh Nam sau 2 năm biến động dịch COVID-19, và chúng tôi đã mất đi một người bạn tâm giao, đó là Tấn Căng. Lúc Tấn Căng rời khỏi nhà bằng hình hài thân xác, nhưng khi anh trở lại thì chỉ còn nắm tro tàn nằm trong hũ cốt. Nhưng chẳng sao, cái quan trọng là những năm cuối đời Tấn Căng đã hoàn thành tâm nguyện đáp đền ân đức thầy tổ. Tấn Căng có công lớn trong việc vận động chư tăng ni và Phật tử về việc đóng góp tịnh tài, đồng thời tư vấn thiết kế mỹ thuật, chung tay cùng sư Quang Minh xây dựng bia tưởng niệm ngài Giới Nghiêm, chánh điện chùa Phật Bảo của ngài Đại trưởng lão Hòa thượng Giới Nghiêm tại quận Tân Bình. Tặng anh một áng mây trời, tùy duyên sinh nghiệp rồng chơi cõi hồng. Thích vui cứ ở non bồng, thích tu trở lại huyền không quay về. Cái huyền không mà tôi muốn nói với anh, cái đó nó luôn hiện hữu trong anh. Trở về huyền không là trở về tự tánh, trở về với cái biết tự nhiên trên tất cả cái biết. Điều này tôi tin chắc là anh thông suốt hơn tôi. Thì anh đang ở cảnh giới nào, anh cũng có huyền không để anh trở về, đúng không anh Tấn Căng? Sau giấc nghỉ trưa, tôi bước ra khỏi cửa phòng, đứng trước hàng hiên thì thấy có một đoàn khách, đa số là những bạn trẻ đang trò chuyện trước khách đường. Tôi đi qua và hỏi thăm mới biết các bạn có cuộc hẹn gặp thầy chiều nay. Các bạn đang ở trường sân khấu điện ảnh đến gặp thầy và xin thầy lời khuyên nên trình bày ăn nói như thế nào trong biểu diễn nghệ thuật cho phù hợp với thời đại hiện nay. Tôi nhìn vào khách đường, ở đó cũng đang có 2 người bạn trẻ ngồi chờ thầy trong hàng ghế bên phải của khách đường. Hàng ghế bên phải là hàng ghế gần nơi thầy ngồi. Tôi đưa khách vào trong thì 2 bạn trẻ nhường hàng ghế bên phải cho khách mới đến. hai bạn qua hàng ghế bên trái ngồi chờ. Tôi bước ra khỏi phòng chừng 5 phút thì thầy bước vào khách đường. Khoảng chừng hơn 1 tiếng đồng hồ sau, khi khách ra về hết, thì hai bạn trẻ lúc nãy đến gặp tôi và hỏi: "Chú có phải là chú Liễu Ngộ không?" Tôi nói phải. "Sao hai cháu biết chú?" Qua câu chuyện, tôi mới biết hai bạn nhìn ra tôi vì tôi có một tấm hình đang ngậm điếu thuốc xin chút lửa dưới ánh hoàng hôn tôi chụp bên Myanmar lúc đi hành hương được đăng trên Facebook Huyền Không Sơn Thượng. Khi ở khách đường là tôi đã ấn tượng về thái độ ứng xử khiêm nhường của hai bạn này rồi. Kể từ giờ phút đó, hai người bạn trẻ cũng là hai vợ chồng thích trò chuyện với tôi. Cháu trai tên Sang, thầy cho pháp danh Đức Thuần Thiện. Cháu gái tên Diễm, thầy cho pháp danh Đức Thuần Mỹ, nên tôi thường gọi hai cháu là Thiện Mỹ. Cuộc đời vốn đã như chân, thầy cho Thiện Mỹ đường trần thênh thang. Trăng khuya đưa lối nhẹ nhàng, trở về tự tánh, con mang ơn thầy. Mặc dù mới gặp, nhưng hai cháu tính tình rất dễ thương, đang trên đường học đạo, khá thông minh. Vì thế chúng tôi trở thành những người thân giống như trong gia đình. Hai cháu theo tôi đi hết đoạn đường, cùng tôi theo bước chân thầy cho đến ngày tôi trở lại Mỹ. Không mong rồi cũng gặp, nên cứ để tùy duyên. Như hai con gặp chú, vạn pháp ứng vô biên. Cũng nhờ hai cháu đi theo mà tôi có được những hình ảnh ghi lại trong chuyến đi này, và có thêm mấy video chia sẻ đến bà con thiện hữu gần xa, trong và ngoài nước, nhất là những người con của thầy không góp mặt được trong ngày sinh nhật thầy và Huyền Không tao ngộ. Ngày thứ ba, ơn thầy quá lớn với chúng con. Hôm nay, Ni viện Viên Không tổ chức mừng thọ thầy và cũng là kỷ niệm 23 năm ngày thành lập Ni viện. Mặc dù trong tình hình Omicron virus vẫn còn lây lan, hạn chế số lượng Phật tử tham dự, nhưng quý ni sư đã tổ chức rất long trọng và ấm cúng trong tinh thần tôn sư trọng đạo. Mở đầu, Ni sư Liễu Pháp đại diện Ni chúng Viên Không đọc lời tri ân đến thầy vì ân sư đã khai sinh ra Ni viện Viên Không của Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam, để cho những người con nữ giới có cơ hội bước đi trên con đường học đạo giác ngộ giải thoát, với tâm nguyện xuất gia sống đời phạm hạnh làm người con của Đức Thế Tôn. Đồng thời, thầy cũng là vị thầy hướng dẫn trực tiếp cho ni chúng về pháp học cũng như pháp hành trong suốt 23 năm qua. Ni sư Liễu Pháp, Ni sư Như Liên cùng toàn thể ni chúng Viên Không, Ni chúng Tịnh An Lan Nhã và quý Phật tử dâng lên thầy hoa và bánh mừng khánh tuế thầy 79 tuổi đời và 57 hạ lạc. Thầy nhận và cảm ơn toàn thể ni chúng. Đồng thời, thầy cũng bày tỏ sự hoan hỷ của thầy đến chư ni. Sau 23 năm xây dựng và phát triển trên mọi mặt, thành tựu trong pháp học cũng như pháp hành, từ mảnh đất đầy gai góc khô cằn giữa rừng núi Bà Rịa Vũng Tàu, hôm nay xây dựng đầy đủ cốc liêu cho toàn thể chư ni có nơi ăn chốn ở tu học đàng hoàng. Tiếp theo là Ni sư Như Liên đại diện ni chúng Tịnh An Lan Nhã nói lên lòng thành kính tri ân thầy. Kể đến có nhiều ni sinh trình bày về nhân duyên đến được với Ni viện Viên Không và Tịnh An Lan Nhã để được tu học dưới sự hướng dẫn của bậc ân sư kính ngưỡng giản dị của mình. Lại một bất ngờ nữa cho tôi, Ni sư Liễu Pháp đề nghị tôi đại diện Phật tử phát biểu cảm tưởng. Ui cha, răng mà lạ ri hè, mình đi theo thầy mà bảo mình phát biểu cảm ơn thầy thì ngại quá. Thôi thì cũng lên chứ biết mần răng chứ. Thật sự trong lòng tôi bao giờ cũng có thầy, nhất là khi ở xa. Mỗi lần tôi nghĩ về thầy là cổ họng tôi cứng lại, nước mắt tôi lại rơi. Không phải tôi yếu đuối, mà tôi nghĩ đến cái ân đức to lớn tôi nhận được từ thầy, vì chỉ một câu nói của thầy năm nào mà đã thay đổi cả cuộc đời tôi. Khi tôi đứng giữa ranh giới hai bờ thiện ác, cái ranh giới ấy chỉ bằng một sợi tóc chẻ đôi, tôi lại thấy hình ảnh thân thương người anh của mình qua bóng dáng chiếc y vàng của thầy. Vì vậy tôi kính thương thầy y như người cha của mình. Cuối cùng, tôi cũng đọc được 4 câu thơ trong ngày đầu xuân năm nay khi tôi nghĩ về thầy. Nhớ người nhưng vẫn phải ở xa, sáng sớm đầu xuân pha chén trà, hướng về cố quận dâng thầy trước. Khổ đế còn vương mắt lệ nhòa. Đúng là cổ họng tôi nghẹn lại và nước mắt tự động rớt xuống. Tôi cố gắng kìm bớt nỗi xúc động để còn nói được thêm vài lời. Cũng phải mất 15 giây tôi mới đọc thêm được 4 câu nữa. Ơn thầy quá lớn với chúng con, ngôn ngữ nào hơn tấm lòng son, chi bằng luôn sống trong tỉnh thức, ly xả tham sân nếu vẫn còn. Tôi xin ni sư liễu pháp thêm vài phút nữa để phát hai bài thơ của tôi đã được Nhất Luân, một thiền hữu bên Sydney, Úc Châu phổ ra nhạc. Đó là bài Từng Ngày và bài Xin Đừng Hỏi, để mọi người cùng nghe. Xin đừng hỏi. Xin đừng hỏi bao giờ ta mới đến. Ta đến rồi từ bước khởi ra đi. Trăng sao kia dẫu xa cách thiên di, hằng soi sáng mỗi khi trời mây vắng. Xin đừng hỏi vì sao ta thinh lặng. Ta nói rồi từ giọt nắng ban sơ, người với ta cùng chung một ước mơ, nên sẽ gặp dù đôi bờ cách biệt. Xin đừng hỏi ai mới là minh triết, hãy vào trong rõ biết sát na này. Không bám víu đừng thấy đẹp đắm say, mà đánh mất một vị thầy ưu việt. Xin đừng hỏi những câu đầy triết lý, chẳng ích gì mà phân biệt đúng sai. Người với ta không một cũng chẳng hai, chỉ nhất hướng cả hai ta cùng đến. Hôm nay tôi dẫn hai cháu Thiện và Mỹ lên thăm và đảnh lễ ngài hộ pháp. Tôi dâng lên ngài tập bút ký Theo Bước Chân Thầy 2019. Ngài rất hoan hỷ, ngài còn khích lệ tôi. Ngài nói để chút nữa sư đọc liền. Ngài thăm hỏi đến những người trong gia đình tôi. Ngài cũng đã chúc phúc cho gia đình chúng tôi luôn được an vui mạnh khỏe và sống trong niềm vui chánh pháp. Sư thúc hộ pháp nhỏ hơn thầy một hà, nhưng ngài lớn hơn thầy 5 tuổi đời. Gia đình chúng tôi thường xưng hô là ngài với chúng con, trong sự kính ngưỡng của một bậc tôn túc trưởng lão. Chúng tôi xuống thăm cốc sư Thiện Hảo và được sư cho ăn mít của sư trồng. Trước mặt cốc sư quả là một thiền trang rộng lớn, đầy đủ các loại rau củ quả và cây ăn trái lâu năm như mít, xoài, mãng cầu, chanh. Đúng là một nông thiền mà thầy luôn đề cập tới trong việc tu tập và hành thiền trong lao tác. Thiền trang ngày càng xanh, từ cải, mít, xoài, chanh, một bức tranh sống động giữa núi rừng bao quanh. Ngày thứ tư, mở toang cánh cửa tuệ Như Lai. Hôm nay là 4 tháng 2 âm lịch, chính thức là ngày sinh thần của thầy. Cũng như thường lệ, sau khi đi thiền hành về rồi ăn sáng. Nhưng hôm nay buổi trà đạo thường nhật được đưa vào khách đường, vì chư tăng, tu nữ cũng như các chú giới tử và Phật tử trong chùa đều đến đảnh lễ thầy. Mặc dù thầy không chủ trương tổ chức sinh nhật, nhưng không khí buổi trà đạo trở thành mừng sinh nhật thầy. Sau 8 giờ sáng, Phật tử đến càng lúc càng đông. Có hai vị Phật tử lần đầu tiên tôi gặp, xin thầy để phát lên bài thơ Tao Ngộ của thầy đã được phổ nhạc cho mọi người nghe. Bài Tao Ngộ của thầy được rất nhiều nhạc sĩ đã phổ ra nhạc. Nghe xong, thầy cảm ơn và nói bài Tao Ngộ hôm nay được nam ca sĩ trình bày rất hay. Sau đó tôi được biết tên hai vị Phật tử là Chánh Giác và Diệu An. Tiếp đến có vài người phát biểu cảm tưởng của mình và gửi lời kính chúc thầy sinh nhật vui vẻ, mạnh khỏe, trụ thế 100 năm để được nương nhờ bóng mát từ bi của thầy. Trong không khí rất tự nhiên, thầy nói mọi người cho thầy biết nguyên nhân nào mà mọi người đến với thầy. Rất nhiều người đưa tay, rồi lần lượt từng người trình bày nhân duyên đã đưa họ đến với thầy, như qua những bài pháp thoại của thầy mà họ vô tình nghe được trên mạng, trên YouTube, trên website Trung Tâm Hộ Tông. Mỗi người có những nguyên nhân khác nhau, hoàn cảnh khác nhau. Có những vị bày tỏ câu chuyện rất cảm động và lòng biết ơn đến thầy. Nhờ nghe pháp của thầy mà họ thoát ra khỏi nghịch cảnh khốn cùng trong kiếp người. Bảy chín xuân qua thầy miệt mài, mở toang cánh cửa tuệ Như Lai, giúp người giác ngộ trên sự thật, giải thoát huyễn hư giấc mộng dài. Từ độ xuân đầu mới sơ khai, hiện tiền thực tại đã thoát thai. Thầy cười nhìn pháp qua như thị, sinh nhật sư ông rộ hiên ngoại. 10 giờ sáng, chư tăng thỉnh thầy lên chánh điện để làm lễ đặt bát như mọi ngày. Nhưng khi thầy bước vào chánh điện mới thấy hoa bánh mừng sinh nhật thầy đã sắp sẵn phía trước. Thì ra chư tăng, tu nữ và Phật tử tổ chức sinh nhật cho thầy. Hoa, bánh, tình thương đã sẵn rồi, để thầy có chút ngạc nhiên thôi. Trước ngôi tam bảo mừng đại thọ, 79 niên vàng thầy chúng tôi. Mong người pháp thể mãi an yên, khai thị chúng con tuệ tâm thiền. Tăng ni đại chúng ngôi chùa tổ, mừng thầy sinh nhật ấm đoàn viên. Ngày thứ năm, bình minh khác hôm qua. Sáng nay thời tiết thật dễ chịu. Chung quanh căn phòng tôi đang ở bây giờ có rất nhiều loại phong lan do chú Dũng chăm sóc. Kể từ ngày dừng cuộc lữ, hơn một năm nay chú xếp áo bụi trần, bỏ lại sau lưng những ồn ào thị phi bên ngoài phố thị, bỏ lại lợi danh được mất hơn thua cho cuộc đời thế tục ngoài kia. Chọn một nơi thinh lặng như bây giờ để sống, để nhìn lại chính mình qua công việc đang làm. Đó là bên những giò phong lan chú đã sưu tầm về chăm sóc. Tôi không biết con đường chú đã chọn và đang đi là tạm thời hay trọn đời. Nhưng trước mắt, tại đây và bây giờ, tôi có chút khâm phục về chú. Tôi biết chú cũng hơn 10 năm qua, chú cũng là một doanh nhân thành đạt. Bây giờ vào đây ngồi chăm sóc các loài phong lan. Tôi quan sát chú không nghỉ trưa, miệt mài từ sáng sớm cho đến chiều tối. Tôi có hỏi và được biết chú muốn làm ra nhiều hoa lan để cúng dường tam bảo. Khi đang còn làm ăn bên ngoài thì chú lấy tiền ra để mua hoa cúng Phật. Nhưng vào đây muốn cúng dường hoa thì phải tạo ra hoa. Chú cũng nói, đã bước đi đầu không ngoảnh lại, con đường vào chùa của em là như thế đó. Một đời ta để xuống, khi đã gánh đi qua, nhờ ta buông ảo tưởng mới rõ mặt tâm ma. Khi hai thầy trò bước đi những bước chân đầu tiên ra khỏi khu vực khách đường, những giọt sương còn đọng lại trên những chậu bonsai. Trên giàn phong lan rất nhiều hoa đã trổ, như lan trầm, giả hạt, ngọc điểm, nghinh xuân, vĩ dạ. Toàn chuỗi hoa đẹp nối dài trĩu nặng sương mai. Qua khỏi tăng xá cũ, trên những tàn cây cao, tiếng chim đùa nhào hót làm tăng thêm sức sống của một ngày mới. Nếu chỉ nhìn về phía bên phải, tôi thấy mình như đang ở trong một khu rừng nguyên sinh. Tăng xá mới cũng đã hoàn thành, trông rất khang trang. Tất cả chư tăng trong chùa đều dọn về đây để tăng xá cũ cho các chú giới tử. Qua tăng xá mới đến cốc của sư thúc Hộ Pháp và cốc của tổ ngày xưa, đi về hướng bồ đề Phật cảnh để vòng qua sau lưng tháp của tổ hộ tông. Lúc này âm thanh Nam Mô Phật Pháp Tăng bằng tiếng Pali từ căn nhà cõi bình yên phát ra, nghe nhẹ nhàng thanh thoát, trầm mặc giữa không gian tĩnh lặng dưới những tàn cây cổ thụ. Nhẹ nhàng như hạt sương rơi, nhẹ nhàng như áng mây trời bay xa, nhẹ nhàng như pháp không ta, nhẹ nhàng như bước vào ra cửa thiền. Bên trái lối đi, thầy cho trồng một số cây sim, đến mùa ra hoa màu trắng chứ không phải màu tím như sim rừng. Sáng nào hai thầy trò đều cũng đi bộ qua những lối đi này, nhưng sao tôi thấy vẫn mới mẻ. Mới mẻ trong cái nhìn rộng mở, cảnh vật chung quanh cũng đang chuyển mình qua từng khoảnh khắc. Tôi nói như vậy có lẽ các bạn bảo rằng tôi thấy qua tưởng tượng. Không phải đâu, các bạn cứ trải nghiệm, chiêm nghiệm đi, rồi các bạn cũng sẽ thấy điều này. Bầu trời, đám mây, bình minh, hoàng hôn là dễ nhận diện nhất. Mỗi ngày mỗi khác, cho nên ta không thể tìm thấy cái hôm qua mà ta đã từng thấy là vậy. Cũng tại địa điểm này, bình minh khác hôm qua, cái mà ta đang thấy mới mẻ từng sát na. Sáng nay khi ngang qua mấy cây trứng gà, có nhiều người gọi là cây Lekima, tôi lượm được hai trái chín rụng xuống đất, to bằng nắm tay. Cũng chính nơi đây, cũng mấy cây này, ngày xưa các con tôi cũng thích ăn trái này lắm, tôi cũng vậy. Tôi không biết nó rụng xuống từ lúc nào, nó đã chín và bể ra, bên trong toát ra một màu vàng đậm, giống như màu cam, tươi tắn, nhìn rất đẹp. Tôi liền chụp hình gửi về cho đứa con gái để khoe. Ô ba, con biết trái này, ăn dẻo dẻo ngon lắm. Tôi mang về phòng, sau khi ăn sáng xong, tôi ăn một trái, thịt mịn và ngọt vô cùng. Ăn xong đến trưa, tôi phải trả liền cái giá, thiếu thận trọng, tào tháo rượt mấy lần, tôi phải uống thuốc mới yên. Cho nên thầy thường hay nói, tất cả chuyện gì xảy ra đối với mình trên cuộc đời này đều là bài học. Từ chuyện nhỏ nhặt nhất trong đời sống mỗi ngày, như chuyện vừa rồi tôi ăn trái trứng gà thiếu thận trọng, đã vậy còn ăn với tâm tham nữa, ăn mà không chịu quan sát để bỏ bớt đi cái phần bị bể ra. Chính cái phần bể ra là các con vi khuẩn đã nằm ở đó sau thời gian rụng xuống đất rồi. Thiếu thận trọng là nhân, và trả giá liền đó là quả. Không phải chỉ thiếu thận trọng không, mà thiếu luôn cả ba yếu tố như thầy thường nói: thận trọng, chú tâm, quan sát. Nếu gặp phải con vi khuẩn như E. coli, loại độc, là bỏ mạng như chơi, chứ chẳng phải chuyện đùa. Bài học thật xứng đáng, thiếu thận trọng sáng nay, đừng để chuyện xảy ra mới nhớ đến lời thầy. Trưa nay tôi chỉ ăn cơm trắng với xì dầu. Tôi cần để cho cái bụng nó yên, vì sáng mai là tôi theo thầy xuất phát cuộc hành trình từ Nam ra Trung. Ngày thứ sáu, ngày khởi hành. Hôm nay khởi hành sớm nên thầy trò chúng tôi chỉ đi bộ một vòng ngắn thôi. Thường những lần di chuyển đi xa, thầy chỉ ăn món ăn khô như xôi hay bánh mì để khỏi trở ngại lúc đi đường. Cho dù đi xe của chùa, thầy cũng không muốn làm phiền đến người tài xế. Như dự kiến ban đầu là 6 người: thầy, sư Thiện Hảo, sư Phúc Nguyên, tôi, cháu Hằng và Tuấn là người lái xe. Nhưng sư Thiện Hảo phải về quê vì ông thân của sư bị bệnh, cho nên trên xe chỉ có 5 người. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ di chuyển trên quốc lộ, chiếc xe từ từ lăn bánh vào đoạn đường đất đỏ thuộc địa phận Bảo Lộc. Chung quanh là những ngọn đồi trồng trà. Thời tiết khá mát mẻ trên vùng cao nguyên, hôm nay trời nắng rất đẹp. Xe vừa đến nơi, trước căn nhà mới được sửa sang lại, nhỏ nhắn, khang trang, là mảnh sân được tráng xi măng. Phía trước nữa có một cái hồ vừa tầm nhìn không lớn lắm, nhưng cũng đủ để có một cảnh quan toàn diện. Sau này hoa sen, hoa súng được thả xuống, trên mặt hồ sẽ có những đóa sen trắng muốt, những cành hoa súng màu tím cũng tuyệt lắm chứ. Thầy ghé thăm quý ni sư thuộc viên Không Ni và xem cuộc sống đông thiền ở đây. Mọi người đã chuẩn bị bữa trai tăng cúng dường thầy và sư, đồng thời cũng khoản đãi chúng tôi, những người đi theo thầy buổi ăn trưa. Thầy và sư dùng trưa xong, nghỉ ngơi một chút rồi lại lên đường. Địa điểm thứ hai để đến đó là chùa Định Quang, hiện sư Pháp Lực đang làm trụ trì. Ngôi chùa này do ngài Tổ Hộ Tông lập năm 1958 để hành thiền, thuộc địa phận Phi Nôm, huyện Đức Trọng, nằm ở phía nam, cách thành phố Đà Lạt chừng 26 cây số. Khu đất này ngày xưa rộng hơn 2 hecta, nhưng đã bị người dân lấn chiếm mất, còn lại chưa đầy 6.000 mét vuông. Năm 2016, thầy đã xây dựng hai thiền thất. Năm 2018, thầy xây dựng thêm tăng xá và trai đường. Năm 2020, thầy xây dựng ngôi bảo tháp chánh điện và hiện tại đang trong tình trạng hoàn thiện. Thầy cũng đã mua lại thêm đất, phần nào ngày xưa mà họ đã chiếm của tịnh xá, để không gian ngôi tịnh xá rộng thoáng hơn. Hôm nay, thầy đến để xem lại các phần hoàn thiện đến đâu rồi. Lúc này đã hơn 3 giờ chiều, thầy trò chúng tôi rời chùa Định Quang để về Nha Trang theo con đường mới mở. trên đường đi tôi thấy không ổn. Hơn nữa phải qua đèo Khánh Lê khi trời đã chiều tối. Tôi xin thỉnh ý thầy nên ngủ lại Đà Lạt một đêm cho khỏe, sáng mai khởi hành sớm thì tốt hơn. Tôi nói Tuấn chạy thẳng lên Đà Lạt luôn, rồi tìm khách sạn để cho thầy và sư nghỉ ngơi. Chứ hôm nay đi như vậy cũng khá vất vả cho thầy với sư lắm rồi. Tôi đang lên mạng để xem nên ở đâu, mới loay hoay chưa tìm ra gì thì đã có tin nhắn gửi đến báo cho thầy địa chỉ khách sạn vì họ đã đặt xong rồi. Ui cha mẹ ơi, rửa là hành trình của thầy mà cũng có người theo dõi sát nút ghê hi. Vừa đến khách sạn là nhân viên tiếp tân khách sạn đã chuẩn bị 5 chiếc chìa khóa cho 5 phòng đưa cho chúng tôi. Tôi lấy giấy tờ tùy thân của mình ra để nhân viên làm thủ tục. Khi hỏi để thanh toán thì nhân viên khách sạn báo là đã có người thanh toán xong rồi. Trên bàn còn để 2 bình hoa mới cắm dành cho phòng thầy với sư nữa. Chà, vị thí chủ mô mà chu đáo ghê thiệt. Răng mà lạ ri hè, mình theo thầy xin phước, lại có người canh me cho mình hưởng phước trước. Sau đó tôi hỏi Tuấn mới biết vị thí chủ tên Anh Nhi Hạnh. Cô này cũng thường xuyên cúng dường tiền xăng cho xe của thầy, nhất là những chuyến đi xa. Tôi nói Tuấn nhắn tin cảm ơn thí chủ chứ biết mần chi chừ. Mình không có chi ngoài thơ, thôi thì tặng thí chủ vài câu gọi là lành thay. Cảm ơn thí chủ Anh Nhi, hạnh thường bố thí xả ly pháp đầu, ly tham đoạn diệt nhiệm màu, an tịnh chánh trí qua cầu tử sinh. Ngày thứ bảy, thân giáo hoàng y ánh đào vàng. Sáng sớm trời Đà Lạt có nhiều sương mù, thời tiết khoảng 14 độ C với tôi thì không lạnh lắm, nhưng với mọi người ở xứ nhiệt đới như Sài Gòn thì phải mặc thêm áo ấm. Tôi thức dậy lúc 4:30 sáng, định rủ Tuấn cùng đi ra chợ Đà Lạt để uống cà phê, đồng thời mua vài món thức ăn khô dâng thầy và sư buổi sáng. Nhưng nghĩ lại cần để cho Tuấn ngủ đủ giấc, vì Tuấn là người nắm sinh mạng của mọi người trên đường đi mà. Bước chân xuống đường, sương mù trải dài hết mặt hồ Xuân Hương, lấp lánh những ngọn đèn đường màu vàng cũng làm ấm áp chút đỉnh cho cái không gian đậm màu sương khói như thành phố Đà Lạt sáng nay. Tôi lang thang qua cầu hướng về chợ Đà Lạt. Những quán cà phê cốc bên lề đường ở các góc ngã tư, những cái lò nướng khoai được bày ra, những chiếc ghế thấp thấp được kê bên cạnh cái bàn nhựa đã nhuốm màu đất cũ. Các bác xe ôm đang phì phà điếu thuốc với ly cà phê đen. Tôi cũng xà xuống như các bác vậy, cũng cà phê đen, cũng phì phà nhả khói như mọi người. 5 giờ sáng rồi mà các con đường trong thành phố vẫn còn yên tĩnh, thỉnh thoảng mới thấy một vài người chạy xe Honda đi qua. Tôi thật sự thích cái không gian này lắm. Ngồi uống cà phê cốc kiểu này cũng gợi nhớ đến một điều gì đó năm xưa tôi đã từng đến đây khi tuổi đời mới lớn. Nơi đây tôi từng đến, Đà Lạt xứ sương mù, cùng bạn bè quý mến, một kiếp người lãng du. Trả tiền ly cà phê xong, tôi nói người xe ôm chở tôi đi lòng vòng tìm mua xôi bắp hay xôi đậu xanh, nhưng đã vòng qua mấy con đường mà không thấy có ai bán xôi. Tôi nói thôi đến tiệm bánh mì cũng được, tôi mua bánh mì dân sáng cho thầy với sư. Tôi mua thêm mấy củ khoai lang nướng. Khoai lang là món ăn sáng thường ngày của thầy mà tôi cũng thích nữa. Củ khoai cũng là đạo, no bụng là nhiệm màu, phải không các bạn? Đúng 6 giờ sáng, thầy trò chúng tôi tiếp tục lên đường về Nha Trang. Trên đường đi qua đèo Khánh Linh, thầy nói Tuấn dừng lại mấy điểm để thầy chụp hình. Với cái nhìn thông thoáng về góc cạnh để có được những tấm hình nghệ thuật thì phải nói là thầy rất tuyệt. Xe về đến trung tâm yoga thiền Nha Trang chưa đến 10 giờ sáng. Đường đi mới làm rất tốt, hơn nữa mật độ xe cộ lưu thông cũng ít nên cũng khỏe. Đến nơi tôi thấy Phật tử đã có mặt khá đông. Vợ chồng anh Hiển, chị Chi là người phụ trách chính ở đây. Phật tử thỉnh thầy và sư vào khách đường để họ đảnh lễ. Trong khi dùng nước, thầy thăm hỏi đến mọi người. Tôi thấy ai cũng hoan hỷ với niềm vui được đón tiếp thầy đến trung tâm hôm nay. Trung tâm yoga thiền Nha Trang do thầy trực tiếp hướng dẫn. Anh Hiển đưa thầy đi tham quan các công trình mới hoàn thành của trung tâm. Thầy và sư nhận phòng nghỉ ngơi chừng 15 phút là đến giờ trai tăng tại trung tâm do các anh chị Phật tử đã chuẩn bị sẵn. Dùng cơm xong, thầy với sư nghỉ trưa. Đến 2 giờ chiều là thầy có buổi chia sẻ pháp đến Phật tử. 4 giờ chiều, Phật tử đưa thầy và sư đi một vòng đường biển Nha Trang, sau đó về nghỉ ngơi. Thầy đang trụ thế giữa trần gian, thân giáo hoàng y ánh đạo vàng. Tâm thiền minh sát thầy soi sáng, đại chúng an yên hưởng phúc nhàn. Ngày thứ 8, không gần cũng chẳng xa. Sáng nay sau khi dùng điểm tâm xong, Phật tử đưa thầy và chúng tôi đi thuyền ra tham quan các hòn đảo trên vịnh Nha Trang. Đến 10 giờ thì quay lại trung tâm để dùng trưa. Như thường ngày, sau khi dùng trưa xong, thầy cần có giấc nghỉ trưa chừng 30 phút. Chiều hôm ấy, thầy chia sẻ pháp với Phật tử thêm một buổi nữa. Sau đó, sư Minh Tuệ hướng dẫn thầy lên núi thăm nơi sư đang ở, một cái cốc nhỏ vừa mới xây dựng xong. Trước đây sư ở trong một hang đá. Đường đi tuy có chút khó khăn, nhưng lên đến nơi thì cũng thông thoáng lắm. Đứng trên cốc, sư có thể nhìn xuống xa xa một chút là thấy được thành phố và biển. Quê hương của sư là phố biển Nha Trang này. Không gần cũng chẳng xa, Nha Trang biển quê nhà. Trong ngoài tu chỉ thấy, đạo có sẵn trong ta. Đến trung tâm yoga thiền Nha Trang, tôi biết thêm một số anh chị em như vợ chồng anh Hiển, chị Chi, bác Sáu, má của chị Chi, chị Uyên Trinh, chị Truyền, vợ chồng Hà Thủy, anh Dũng, vợ chồng Tuấn Tâm, Phan Trung, Tuệ Trung và thêm một số đông Phật tử mà tôi không nhớ hết. Có một người không thể nào quên, đó là Đào Hoài Linh. Cô rất tận tình và chu đáo trong mọi việc khi thầy và chúng tôi đến trung tâm yoga thiền Nha Trang. Qua lời Linh tâm sự, tôi được biết trước đây Linh đã ở trong một tâm trạng muốn quyên sinh vì đã mất đứa con trai trong cơn bão lũ năm 2018. Tận mắt chứng kiến nhà cửa và con mình bị lũ cuốn mất mà đành bó tay không thể nào cứu được đứa con thân yêu của mình. Tâm trạng mất con, mất nhà, tinh thần khủng hoảng. Nhờ đủ duyên nghe được bài pháp của thầy trên YouTube. Từ đó Linh vào website trungtamhotong.org đặt câu hỏi với thầy. Qua sự trình bày tình trạng thương đau của mình, Linh được thầy trả lời: tất nhiên con đau buồn là phải, nhưng con đâu có muốn như vậy, nên không có gì phải ân hận. Nếu như con là người mẹ đã sống đầy đủ bổn phận, trách nhiệm với tất cả tình yêu thương đối với con mình, thì chuyện ra đi của cháu, đó là duyên sinh nghiệp mệnh của cháu, chuyện đó không còn là của con nữa. Từ đó Linh đã nhận ra được chân sự thật. Thầy là vị thầy luôn chỉ thẳng sự thật bằng nguyên lý. Tôi chưa thấy thầy chỉ cho ai cách giải quyết vấn đề. Thầy khai thị, ai đủ nhân duyên thì tự khám phá chính mình, để trở về nương tựa chính mình, chứ không ai khác. Thầy đã cho hai mẹ con Linh quy y Tam Bảo và cho Linh pháp danh Hạnh Nhẫn và con gái của Linh là Hạnh Thường. Tình thương mẫu tử thật thiêng liêng, biệt ly sao tránh khỏi ưu phiền. Đủ duyên nghe pháp thầy khai thị, soi sáng tâm con đoạn não phiền. Thầy khai thị thấy vô thường không phải cái vô thường mà ai cũng thấy, mà là đứng trước sự ra đi của người thân yêu qua đời. Ngay lúc đó, thái độ tâm mình vẫn sáng suốt bình thản đón nhận, không dao động, để làm những việc cần làm cho người quá vãng, mới gọi là thấy vô thường. Lành thay ai thấy vô thường, trọn vẹn rõ biết con đường thường vô. Buồn trăng nằm dưới đáy hồ, mới hay trăng sáng nhấp nhô trên đầu. Ngày thứ 9, chúng con nguyện khắc ghi. Sau 2 đêm ở trung tâm, hôm nay thầy trò chúng tôi tiếp tục lên đường về Quảng Ngãi. Sau khi dùng sáng xong, Phật tử đã chuẩn bị phần ăn trưa cho thầy, sư và chúng tôi mang theo đi trên đường. Mọi người tiễn thầy và chúng tôi ra xe trong sự hoan hỷ, đầy lưu luyến. Hôm qua thầy về thăm, hôm nay thầy lại đi. Tình thầy trò quý kính, chúng con nguyện khắc ghi. Tạm biệt Nha Trang, tạm biệt thành phố biển với những con người hiền hòa chất phác. Xe chạy dọc theo con đường Trần Phú sát bờ biển. Tôi đã từng sống nơi này một thời gian, nên tôi thấy cứ 4-5 giờ sáng là mọi người đua nhau chạy ra biển để tắm. Tắm xong về ăn sáng rồi mới đi làm. Cuộc sống bình dị, ít bon chen như những thành phố khác. Nhà Tràng bây giờ xây dựng những tòa cao ốc khách sạn trên đường Trần Phú khá nhiều. Nhìn xa một chút về hướng Đồng Đế cũng thấy cao ốc mọc lên như nấm. Nhà Tràng là thành phố biển du lịch, có nhiều đảo nhỏ nằm trong vịnh Nha Trang, nên được du khách trong và ngoài nước yêu thích. Ra khỏi thành phố, trước khi đến Ninh Hòa cũng có bãi biển Dốc Lết rất đẹp. Bờ cát trắng mịn, độ sâu thoai thoải, không như bãi biển trong thành phố Nha Trang, nên du khách thích ra đây để tắm. Thức ăn, giá cả cũng dễ chịu hơn. Dọc theo quốc lộ 1A đi qua Ninh Hòa, Vạn Giả, Tu Bông, xuống hết chân đèo Cổ Mã là đến Đại Lãnh. Đại Lãnh có bờ biển cũng rất chi là đẹp trước khi lên đèo cả. Vì đường khá dài từ Nha Trang đi Quảng Ngãi, nên thầy quyết định đi đường hầm chui qua đèo cả cho nhanh. Qua khỏi đèo cả đến Hảo Sơn là cả một cánh đồng sen bát ngát, nhưng vì mùa này chưa đến mùa sen nở nên không thấy được nhiều hoa sen trắng. Nhìn về phía tay phải, trên đỉnh núi có một tảng đá giống người mẹ bồng con, như trong truyện cổ tích, bồng con chờ chồng rồi hóa đá. Xe qua khỏi Tuy Hòa, đến sông Cầu định đi theo đường biển về hướng Quy Nhơn, nhưng sợ mất thì giờ nên đành thôi. Đi đường hầm chui qua đèo Cù Mông, qua khỏi Phú Tài, Diêu Trì, đến ngã ba cầu Bà Di. Nhìn bên phải trên ngọn đồi có tháp đôi của dân tộc Chăm, còn bên trái là quốc lộ 19, đường lên Phú Phong, An Khê, quê hương của ba anh em nhà Tây Sơn, Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ. Lên nữa là đèo Măng Giang, Phú Túc, địa phận thành phố Pleiku, Nha Trang. Xe tiếp tục đi về hướng quốc lộ 1A, đến đập đá Gò Găng Bình Định thì trời đã trưa, đến giờ tìm chỗ để thầy và sư dùng trưa. Đúng là hay không bằng hên. Đến Phù Cát, xe tấp vào cây xăng để đổ xăng thì thấy một quán cà phê sát bên vắng khách. Thế là hậu cần sắp xếp thức ăn lên bàn, rồi thỉnh thầy và sư dùng cơm trưa. Dùng cơm trưa xong tiếp tục lên đường, qua Phù Mỹ, Bồng Sơn, Đệ Đức, Tam Quan. Vậy là đã đi qua hết các địa danh của tỉnh Bình Định. Hình như lúc này cây cảnh bonsai ở đây làm ăn được hay sao á, mà tôi thấy hai bên đường từ Phú Tài cho đến Bồng Sơn toàn là vườn ươm cây giống, đa phần là mai tứ quý. Xe chạy đến Sa Huỳnh, Bình Đê, dọc theo con đường biển rất đẹp và mát. Sa Huỳnh có bãi biển du lịch, du khách rất thích. Qua khỏi Đức Phổ, Mộ Đức, Châu Ổ là đến cầu Trà Khúc, thành phố Quảng Ngãi. Chú Tuấn thấy con đường cao tốc Quảng Ngãi đi Đà Nẵng ngon quá leo lên, cứ ngỡ đến Trà Bồng là có lối ra. Nhưng than ôi, biển báo thì có lối ra, nhưng trên thực tế thì chẳng có lối nào để mà ra. Cuối cùng phải chạy đến Chu Lai mới ra được khỏi cao tốc, quay đầu ngược lại chạy về phía quốc lộ 1A để đi Quảng Ngãi, vào đến Thiền viện Viên Minh ở Trà Bồng đúng 5 giờ chiều. Ngày thứ 10, tao ngộ chẳng chờ mong. Thầy về thăm xứ Quảng, đến Thiền viện Viên Minh, qua sông Trà núi Ấn, mảnh đất lành địa linh. Thiền viện Viên Minh được thầy khởi công xây dựng vào tháng 2 năm 2020 trên lô đất do gia đình cụ Ngô Tấn Minh dâng cho thầy, với diện tích 3.800 m². Thiền viện nằm trên một khu đất cao, trước mặt là một cái hồ tương đối khá rộng. Đứng từ trên thiền viện nhìn xuống không gian rất thông thoáng. Ngồi chánh điện ở giữa, cách một khoảng đất hành lang. Bên trái là nhà tăng, hai phòng ngủ và một phòng tiếp khách. Bên phải là nhà bếp, phòng ăn và thêm một phòng cho thiền sinh. Thầy đang mua thêm phần đất phía sau để xây dựng tăng xá, đồng thời có thêm đất để chư tăng canh tác hoa màu, rau củ quả, phục vụ bữa ăn hàng ngày cho tăng chúng trong thiền viện. Hơn nữa, lao tác cũng là pháp thực hành của thiền tứ niệm xứ mà thầy đã trải nghiệm qua tại Huyền Không Lăng Cô, rất có hiệu quả cho hành giả từ thân cho đến tâm. Vì vậy mà thầy xây dựng chùa chiền hay thiền viện ở đâu cũng có những mảng màu xanh đầy cây trái. còn xin mượn bài thơ của thầy để nói lên hướng đi của người thực hành thiền soi sáng trong lao tác nông thiền. Ta không biết đâu bến bờ an lạc, sáng sớm ra vườn bón đậu trồng dưa. Ta không biết đâu bến bờ dịu giác, đúng ngọ về chùa cất cuốc ăn trưa. Khi thầy và chúng tôi đến đây thì cụ Ngô Tấn Minh vừa mới qua đời cách đó một tuần. Căn nhà mà gia đình cụ đang sinh sống nằm sát cạnh chùa nên cũng thuận tiện để quý sư qua lại làm duyên sự, kinh kệ cho cụ. Tôi cũng đã gặp anh Ngô Anh là con trai trưởng của cụ và người em trai út, anh Anh cũng đang giúp thầy giới thiệu để mua thêm đất tại thiền viện. Sư Phước Hạnh hiện đang điều hành thiền viện Viên Minh, đồng thời sư là giáo viên môn Pali trường trung cấp Phật học tỉnh Quảng Ngãi. Sư cũng là thành viên trong ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi. Thầy đưa sư Phúc Nguyên đi theo chuyến này, mục đích là để sư làm quen với sinh hoạt của thiền viện. Vì trong tương lai gần, khi xây dựng chùa Tăng Bảo Quảng Ngãi, cần có mặt của sư Phước Hạnh ở đó. Thầy và chúng tôi ở lại thiền viện 3 ngày để có đủ thời gian cho thầy đi xem đất, chọn vị trí xây bảo tháp, cũng như phát thảo về xây dựng các hạng mục của chùa Tăng Bảo. Theo tôi được biết, thầy đã mua lô đất khoảng 4 hecta trên một ngọn đồi thế đất rất đẹp ở xã Tịnh Hòa, thuộc thành phố Quảng Ngãi. Hôm thầy đi coi đất có chú Hùng đi theo để đo đạc và chỉ cột mốc cho thầy xem. Trời còn đang nắng mà thầy đi khắp nơi trong khu đất để định vị, quy hoạch xây dựng, cỏ mây dính đầy y thầy. Khi ra ngoài đường thấy thầy gỡ từng còng, tôi nói: "Thầy ơi, để về đến thiền viện mình căng lên lấy ra dễ hơn." Vậy mà đoạn đường từ khu đất về đến thiền viện, ngồi trên xe, thầy lấy ra hầu như gần hết. Đã vậy rồi về đến nơi, thầy còn đem y ra đi giặt bằng tay nữa chứ. Tôi định lấy để con giặt cho. Tôi mang y vào phòng định giặt thì gặp ngay chú Tuấn. Tôi nói: "Em phụ anh chút vì cái lưng anh đang đau." Rứa là chú Tuấn ra tay chứ tôi có làm gì đâu. Tuấn nói: "Em ở với thầy hơn 8 năm, bữa ni là lần đầu tiên được giặt y cho thầy." Từ chuyện nhỏ nhặt nhất, không nên phiền đến ai, thái độ sống tích cực, thầy biết rõ trong ngoài. Thầy thường hay nói: "Chuyện gì mình làm được thì nên làm, đừng để người khác phải phục vụ mình. Đừng cho phép mình là kẻ bề trên rồi sai bảo người khác. Coi chừng cái ngã sẽ to dần hồi nào không hay. Muốn nhà sạch thì đừng xả rác, phải dọn dẹp lau chùi thường xuyên. Cái tâm cũng như vậy, đừng để nó đi lang thang cả ngày, rồi tới giờ ngồi xuống hành thiền mới gom nó lại, mà lúc nào cũng phải sáng suốt biết mình. Rõ biết mình từng giây, trong thân thọ tâm pháp, đừng chờ cho hết ngày, rồi ngồi lại gom rác." Thật bất ngờ nơi vùng đất xa xăm này, tôi gặp lại một người Phật tử của thiền viện mà 12 năm về trước, tôi đưa em xuống chùa Bửu Long gặp thầy để đảnh lễ. Người này trước đây quan hệ trong làm ăn với tôi ở Sài Gòn. Em tên Trần Quốc Triệu, pháp danh Chân Tuệ. 12 năm về trước, từ chùa Tổ Bửu Long, người đi không hẹn ước, tao ngộ chẳng chờ mong. Anh em gặp lại nhau sau 12 năm không liên lạc. Tôi rất mừng vì tôi biết em ấy đang đi trên con đường mà tôi đang đi, về chung một hướng. Chiều hôm ấy, hai vợ chồng em thỉnh thầy, sư Phước Hạnh, sư Phúc Nguyên đến nhà em mới xây dựng trên vùng đất Quảng Ngãi này để an cư lập nghiệp. Đủ duyên ta hành ngộ, 12 năm gặp thầy, nhất hướng cùng đạo lộ, ân khai thị lành thay. Ngày thứ 11, sáng tựa trời trong, ánh trăng rằm. Buổi sáng không khí thật trong lành nơi vùng quê hẻo lánh. Thầy trò chúng tôi bước ra khỏi thiền viện, đi bộ vòng quanh bờ hồ trước mặt thiền viện. Bình minh cũng vừa xuất hiện, những tia nắng đầu ngày chiếu sáng cả mặt hồ. Một ngọn gió thổi qua, con sóng lăn tăn đủ sắc màu lấp lánh. Bất chợt, một con chim bói cá xà xuống, rồi tung cánh làm mặt hồ khuấy động hơn. Tôi nói: "Ồ, đẹp quá." Liền bị thầy cảnh báo coi chừng. Tôi giật mình vì cái thấy của tôi không còn chỉ thấy nữa. Duyên khởi là ngọn gió, là con chim. Tâm tôi lại sinh khởi như mặt hồ. Nếu chỉ thấy hiện tướng như nó đang là mà tâm không dao động mới đúng là cái thấy thực tánh. Hãy thưởng ngoạn vẻ đẹp tự nhiên để tâm hồn thêm rộng mở. Đừng nhìn cái đẹp hạn hẹp qua ý mình, coi chừng đi xa. Nước không gợn sóng, nước tịnh hằng, tâm người thanh tịnh khó lăng xăng. Rõ ràng in bóng gương phản chiếu, sáng tựa trời trong, ánh trăng rằm. Tôi đã từng chứng kiến thầy bị bệnh trong lúc di chuyển nơi này chốn kia để chia sẻ pháp đến mọi người, do thời tiết mỗi vùng miền mỗi khác. Bây giờ được về lại bên thầy, tôi thấy thầy còn đi nhiều nơi hơn để xây dựng nữa. Tôi có hỏi thầy: "Con thấy thầy đã lớn tuổi rồi, sao thầy không nghỉ ngơi cho khỏe thân thầy một chút?" Thầy ở chùa khai thị cho chúng con qua trà đạo, qua các bài giảng trong khóa thiền hay trên một hỏi đáp của trang web trung tâm hộ tông là quý lắm rồi. Sao thầy phải di chuyển nhiều nơi để xây dựng vậy bạch thầy? Thầy nói: "Không sao, thầy còn đi được, làm được thì cứ làm. Đến lúc nào không còn đi được nữa thì thôi." Mục đích của thầy xây dựng chùa chiền, bảo tháp, thiền viện, thiền trang trước hết là để đền đáp công ơn thầy tổ, thứ đến là để có cơ sở làm nơi trú xứ cho tăng ni học hành và hoằng pháp, mang lại ít nhiều sự hữu ích cho bá tánh thiên hạ, cho những ai hữu duyên đến với đạo pháp. Hơn nữa, những của cải vật chất này cũng do công lao của bao người đóng góp, điều đó cũng xem như thầy trả ơn cho cuộc đời này. Thầy chỉ làm tròn trách nhiệm của một người xuất gia theo Phật. Quan trọng vẫn là qua những Phật sự, tâm có bị dính mắc hay không mà thôi. Còn thịnh hay suy, sau này cứ để pháp vận hành, lúc đó không còn là việc của thầy nữa. Ngày thứ 12, tạo tác không ước mơ. Thầy trò chúng tôi lên đường đi Huế. Thầy ghé lại chùa Thái Bình ở Điện Bàn, Quảng Nam do sư Pháp Hành chủ trì thỉnh mời. Chùa Thái Bình trước đây do ngài Cố Trưởng lão Hòa thượng Pháp Lạc sáng lập tại Điện Bàn, nơi quê hương của ngài, vào năm 1964, lúc thầy mới xuất gia ở chùa Tam Bảo, Đà Nẵng. Sau gần 60 năm, ngôi chùa hầu như hoang phế vì không có vị nào đến trụ trì. Cách đây khoảng 5 năm, sư Pháp Hành mới được giáo hội bổ nhiệm đến trụ trì. Nhờ Hòa thượng Pháp Nhẫn, thầy Viên Minh, những vị sư đệ của ngài Pháp Lạc, sư Pháp Cao cùng nhiều Phật tử gần xa ủng hộ vị chủ trì trẻ tuổi này, nên ngôi chùa đang được xây dựng mới. Tuy chưa hoàn thành nhưng đã thấy khá tươm tất. Năm 2020, thầy ghé chùa Thái Bình dự lễ dân y, thấy khuôn viên chùa còn hẹp nên đã phát tâm mua thêm đất cho chùa. Nhân đó, vợ chồng Tâm Quán Minh và Tâm An Nhiên, đệ tử của thầy, đã xin cúng dường tịnh tài. Nhờ vậy, chùa Thái Bình đã được mở thêm sân vườn rộng rãi. Tôi tặng đôi vợ chồng trẻ với tấm lòng hoan hỷ 4 câu: tạo tác không ước mơ, hạnh lành tâm ly xả, nên đón nhận đôi bờ, trồng tinh thần vô ngã. Điện Bàn bây giờ đã nâng cấp lên thị xã, mật độ dân cư tương đối cao. Các công trình hạ tầng cơ sở cũng như đường xá giao thông đã hoàn chỉnh. Chùa nằm trên trục lộ chính của thị xã. Khi đoàn chúng tôi đến nơi, sư trụ trì và đông đảo Phật tử cùng nghênh thầy rất trang trọng. Sự hướng dẫn thầy và đoàn đi xem các phòng ốc từ tầng trệt lên tầng 2. Ngôi chùa khá rộng và thông thoáng, hiện tại đang đi vào phần hoàn thiện. Thầy có một buổi chia sẻ pháp đến Phật tử chùa Thái Bình và dùng trưa tại đây. Tôi xin phép thầy được ra Đà Nẵng để thăm gia đình người em bạn vừa qua đời trước đó mấy hôm. Vợ và các con của người em cũng như toàn thể thành viên trong gia đình cũng mong muốn được thỉnh sư ông đến nhà. Thầy nhận lời. Sau khi dùng cơm và nghỉ trưa tại chùa Thái Bình, đúng 2 giờ chiều thầy ghé thăm. Thầy chia sẻ vài lời với toàn thể những người trong gia đình cũng như tụng kinh hồi hướng đến cho hương linh người em là Phạm Thành. Thầy trò tiếp tục lên đường đi Huế. Thầy về chùa Huyền Không Sơn Trung để nghỉ. Trên đường đi, tôi ghé lại nhà tôi ở Trùi để nghỉ đêm, vì sáng ngày 13 gia đình chúng tôi có buổi đặt bát cúng dường tại tư gia ở Trùi. Trước ngày khởi hành từ Sài Gòn, tôi xin thỉnh ý thầy: "Nhân tiện chuyến đi này, con xin thỉnh thầy cùng 3 vị sư thúc về nhà con để cho gia đình chúng con được đặt bát cúng dường đến quý ngài cùng chư đại đức tăng." Thầy đồng ý. Tôi gọi điện thoại thỉnh sư thúc Giới Đức, sư thúc Pháp Tông, sư thúc Tuệ Tâm, ba vị đều đồng ý. Riêng sư thúc Giới Đức cho biết 6-7 năm qua sư thúc chưa nhận lời mời trai tăng đặc bác ở tư gia nào hết. Nhưng lần này vì có ngài Viên Minh ra nên sư thúc nhận lời đó nghe. Đúng là được voi còn đòi thêm ông tiên. Tôi xin thỉnh thêm 30 vị tăng nữa. Sư thúc nói còn cứ thỉnh các chùa, được bao nhiêu vị còn lại sư thúc cử các vị huyền không sơn thượng. Tôi vui quá liền thông báo cho gia đình anh Chi cùng các con cháu trong gia đình Hùng Phước. Ai cũng hoan hỷ được đóng góp, vì đây là cơ hội hiếm có đối với gia đình chúng tôi, được làm phước cúng dường đến 4 vị đại trưởng lão huyền không cùng tăng đoàn đông đủ. Ngày 13, thái độ tầm bố thí. Thế là sáng ngày 13 tháng 2 âm lịch, lễ đặt bát cúng dường tại tư gia chúng tôi đến chư đại đức tăng được diễn ra trong không khí trang nghiêm đầy hoan hỷ. Tôi có trình bày xin thầy khai thị cho chúng con về việc làm phước, bố thí đặt bát cúng dường như thế nào cho hợp lẽ đạo. Thầy nói có hai hướng rõ ràng. Một là bố thí để xả ly, buông bỏ bớt tâm tham, trong tinh thần vô ngã vị tha. Hai là tạo phước để vun bồi, với mục đích mong cầu nhận được một quả phước báo nào đó trong tương lai. Thầy nói quan trọng vẫn là thái độ tâm bố thí, chứ không phải vật bố thí. Việc gì ta cần làm nên thực hiện hôm nay, ngày mai ai biết được, mọi chuyện sẽ đổi thay. Buổi chiều, chúng tôi được thầy cho tháp tùng đến thăm hai người anh của thầy, đó là bác Lệ và bác Vấn. Bác Lệ lúc bấy giờ 95 tuổi, khi thầy mới thành lập chùa Huyền Không, bác là một trong những thí chủ hộ tăng đắc lực. Bác còn là người con hiếu thảo, thay mặt anh em trong gia đình phụng dưỡng cha mẹ vô cùng tận tụy. Bác Vấn, lúc đó 86 tuổi, là người giúp thầy ăn học khi mới xuất gia. Gia đình thầy có 8 anh em, mà đã có 3 người xuất gia là ngài Pháp Nhẫn, thầy và sư Từ Trí. Ngày 14, ơ kìa, lan nở hoa. Sáng nay sau khi thầy dùng điểm tâm với sư thúc Pháp Tông tại Huyền Không Sơn Trung xong, thầy đến thăm sư thúc Giới Đức cùng toàn thể chư tăng ni chùa Huyền Không Sơn Thượng. Thầy chia sẻ pháp và ở lại dùng cơm trưa với sư thúc cùng chư tăng ni trong chùa. Thầy cùng sư thúc chứng minh buổi lễ dân ni xá Dhammadina tại Huyền Không Sơn Thượng do hai gia đình thí chủ Tôn Nữ Quỳnh Giao và Tôn Nữ Quỳnh Như thực hiện. Thầy được sư thúc hướng dẫn đi thăm hết cốc liêu, cảnh quan khắp chùa. Thầy rất hoan hỷ và rất vui khi nhìn thấy một Huyền Không Sơn Thượng như ngày hôm nay. Rất sống động, không phải chỉ cảnh quan, mà là thầy được nhìn thấy tận mắt một hậu thế còn rất trẻ, tràn đầy sức sống và sáng tạo. Mặc ai vui chốn thị thành, hơn thua được mất tìm danh giữa đời. Huyền Không Sơn Thượng dạo chơi, nào ngờ duyên hợp ứng lời nguyện xưa. Trong lúc thầy và sư thúc nghỉ trưa, anh em chú cháu chúng tôi ghé lại thăm sư Tánh Thuận ở cốc Am Mây Tía. Sư pha trà mời chúng tôi uống và nghe sư kể lại một vài câu chuyện trong thời gian bão lụt đất đá sạt lở, phá đi rất nhiều cảnh quan trong chùa. Cũng nhờ số lượng chư tăng trong chùa khá đông nên mới có đủ nhân lực lao động để tạo dựng lại được như ngày hôm nay. Ghé thăm Am Mây Tía, thưởng thức một chung trà, nắng rơi đầy bốn phía, ơ kìa, lan nở hoa. Chiều lại thầy đi thăm chùa Thiền Lâm, là ngôi chùa của ngài Đại trưởng lão Hòa thượng Hộ Nhẫn, hiện nay do sư Tâm An làm trụ trì. Sau đó qua thăm tịnh xá Gotami do sư cô Tự Nguyên làm chủ trì. Cuối cùng là đi tham quan đền Huyền Trân Công Chúa, rồi thầy về lại Huyền Không Sơn Trung để nghỉ ngơi. Ngày thứ 15, Huyền Không Tao Ngộ. Hôm nay cũng là ngày rằm tháng 2, ngày Huyền Không Tao Ngộ hàng năm được tổ chức tại chùa Huyền Không. 8 giờ sáng, chư tăng và Phật tử các nơi lần lượt tập trung về chùa. Sáng nay sẽ có lễ đặt bát hội. Mọi người chuẩn bị tứ sự, sắp xếp trên các dãy bàn được đặt quanh sân chùa, vòng qua hành lang chánh điện cho đến sau lưng bảo tháp. Không khí thật rộn ràng, rất nhiều Phật tử ở các tỉnh xa như Sài Gòn, Hà Nội đã đến Huế ngày hôm qua. Mọi người ai cũng chờ đợi ngày hôm nay, vì chắc chắn ngày huyền không tao ngộ sẽ có đủ 4 vị đại trưởng lão huyền không về dự. 9 giờ lễ đặt bát bắt đầu. Thầy và 3 vị sư thúc ôm bình bát đi trước. Tiếp theo là chư tăng ni. Một đoàn sa môn đầu trần chân đất ôm bình bát để nhận vật thực, được các thí chủ cúng dường. Một hình ảnh cao quý đã có từ thời Đức Phật còn tại thế, cho nên mới có câu nhất bát thiên gia phạn, một bát cơm ngàn nhà. Đây chính là tinh thần vô ngã trong đạo Phật, đạo giác ngộ. Một bát xin ngàn nhà, thái độ tâm vô ngã, phạm hành bậc xuất gia, pháp thực hành ly xả. 10 giờ thầy có thời pháp chia sẻ đến chư tăng và Phật tử về trải nghiệm, chiêm nghiệm của thầy sau 49 năm từ ngày thầy thành lập chùa Huyền Không Lăng Cô. Thầy kể, năm 1980, chỉ một lần thầy cố tu để mong đạt được một điều gì đó cao siêu, thầy nguyện nhập thất 10 ngày, nhịn ăn nhịn uống hoàn toàn. Nhưng mới đến ngày thứ tư là thầy phải trả giá xém mất mạng vì sự sai lầm cố chấp của thầy do bản ngã tạo ra trên con đường tu học. Trong cơn bạo bệnh thập tử nhất sinh, thầy liền thấy ra nguyên nhân. Sau đó thầy buông hết mọi ý đồ của bản ngã. Thầy đã thấy ra nguyên lý cốt lõi của đạo Phật. Tu không phải để đạt được gì hay trở thành gì, mà là thấy và thấy ra sự thật qua trải nghiệm chiêm nghiệm ngay chính thực tại thân thọ tâm pháp nơi mỗi người, trong đời sống thực tế hàng ngày. Khi đã buông xuống, thầy thật sự thấy mình chỉ là đứa con nhỏ bé của mẹ Pháp mà thôi, qua bài thơ Mẹ ơi đầy xúc động của thầy. Mẹ ơi, con thưa nhé, con muốn mãi muôn đời là đứa con nhỏ bé vòi vĩnh mẹ. Mẹ ơi, qua câu chuyện của thầy, tôi thầm cảm ơn những hậu quả đã đến đúng lúc, giúp tôi phát hiện ra những sai lầm của mình để kịp thời điều chỉnh nhận thức và hành vi. Nếu không có hậu quả thì khó để ta nhìn lại và thấy ra nguyên nhân đưa đến sai lầm. Trong cuộc sống đời thường, tính tôi thích hoạt náo, thường tạo không khí vui đùa cho có chút hài hước với những người chung quanh. Đôi lúc những lời nói vô tình làm người khác không vui. Có người trách nhẹ, nhưng cũng có người phản ứng một cách mãnh liệt. Vì vô tình, tôi đã nói trúng cái yếu huyệt của con người ta, mặc dù lời nói của tôi không đến nỗi nào làm tổn thương đến họ. Có đụng chuyện như thế mới nhận ra cái gọi là bản ngã nó khủng khiếp và tinh vi đến giường nào. Vì nó luôn sẵn sàng xuất hiện ở lý trí với cái ta ảo tưởng chực chờ trỗi dậy. Khi có cơ hội bùng phát, chỉ cần mình thiếu thận trọng, mất cảnh giác trong khi trò chuyện thì dễ chạm đến cái ngã của người khác. Bản ngã ơi, sao mi hung dữ quá, ảo thôi mà, tham chi chút danh hư. Mới chạm nhẹ, sân si liền nổi đoá, tu một đời, sao chưa thấy huyển như. Tất cả những sai lầm đều phải trả cái giá tương xứng của sự sai lầm đó. Có những tai nạn như vậy mới học ra được bài học trước những lời nói hay hành động thiếu ý thức, mà mình cần phải cẩn trọng hơn trong giao tiếp. Khi chạm đến bản ngã, không phải chỉ thấy cái tôi ta phản ứng như thế nào không thôi, mà còn thấy ra luôn đây là sự tương giao hay là mối quan hệ nữa. Điều quan trọng vẫn là thái độ tâm mình như thế nào khi sự việc như vậy xảy ra. Nghịch nhĩ thấy cảm thông, không động lòng trách cứ, thuận nhĩ vẫn ung dung, tương giao hòa vô sự. Nhưng lạ lùng thay, cũng chính cái bản tánh vô tư này đã giúp tôi sống vui, xem thường được mất để đi qua những thăng trầm của cuộc đời, nhất là những khi tôi phải đối diện với những hoàn cảnh nghiệt ngã, tưởng chừng như phải buông xuôi. Những lúc như thế, tôi lại thấy rõ hơn về mình. Có phải cái tập khí của tôi vẫn còn sâu dày quá phải không các bạn? Trong thế giới tự nhiên, pháp vận hành hoàn hảo, bản ngã sinh đảo điên, thế gian thành hư ảo. Cho nên thầy thường hay nói đến sự vận hành của pháp luôn hoàn hảo và chính xác là vậy. Hoàn hảo của pháp là hoàn hảo trên sự kiện đang xảy ra, và chính xác là chính xác đúng thời vị tính của nó, chứ không phải hoàn hảo và chính xác theo như ý của mình. Nếu như mình thấy ra được sự hoàn hảo của pháp thì sẽ không đưa đến phiền não khổ đau. Còn như mình mong nó hoàn hảo như ý của mình thì đó là nguyên nhân đưa đến phiền não khổ đau. Vì vậy, thấy ra là minh, là giải thoát. Không thấy ra là do che lấp bởi vô minh ái dục, là sinh tử luân hồi. Trên con đường học đạo, thầy khai thị rất nhiều, song khả năng trình độ nhận thức của tôi chỉ đến ngang đây. Có một điều mà hầu như trong cuộc đời làm người ai cũng đã từng trải qua, đó là bị hàm oan, bị thiên hạ chê trách, bị vu khống. Cho nên mới có những vụ án oan mà hàng mấy thập kỷ mới được minh oan, hoặc không được minh oan. Có người chịu không nổi phải tự sát. Nhưng với một người đang bước đi trên con đường học đạo giác ngộ thì đây lại là bài học lớn mà pháp đưa đến, xem người ấy có học ra được bài học đó hay không. Pháp biết, mình biết, thanh giả tự thanh, thị phi bản ngã, cứ việc tung hoành. Ai thấy ra được thực tánh pháp hoàn hảo trong sự bất toàn của thế gian tạo tác, đó chính là con đường thoát khổ. Buông được cái ảo ra mới rõ ràng cái thực. Không có cái của ta, chỉ thấy cái đang là. 11 giờ trai tăng, Phật tử dùng bữa cơm thân mật, buổi lễ kết thúc hoàn mãn. Chiều nay mấy chú cháu chúng tôi được cái hẹn từ sư thúc Giới Đức lúc 3 giờ chiều. Chúng tôi đến Huyền Không Sơn Thượng và được sư thúc ký tặng sách của sư thúc. Tùy hoàn cảnh mỗi người để sư thúc chọn sách cho phù hợp. Sư thúc cũng viết cho mỗi người một bức thư pháp. Thu hoạch nhiều nhất là hai vợ chồng cháu Thiện và Mỹ. Hai cháu nói đúng là duyên đủ chín mùi, tự nhiên hai cháu gặp được chú đúng lúc để hai cháu có chuyến đi lần này. Một chuyến đi nhận được đầy tình thương từ quý ngài, gặp được bốn vị đại trưởng lão Huyền Không mà hai cháu hằng kính ngưỡng, lại được sách và thư pháp chính tay sư thúc phóng bút. Cháu Hằng và Tuấn đều có quà mang về Sài Gòn làm kỷ niệm cho chuyến đi. Đồi mây ẩn hiện ngọa tùng am, bút pháp kinh thư trang sử vàng. Thầy trao đuốc tuệ con tự thắp, sơn thượng chiều buông thật nhẹ nhàng. 7 giờ tối, chư Tăng Ni cùng toàn thể Phật tử rước đèn đi quanh chùa 3 vòng trong bài kệ dâng hoa cúng dường Phật. Tiếp theo là buổi tọa đàm tinh thần huyền không trước những chướng ngại khó khăn trong bài học giác ngộ để vượt qua. Đã lâu lắm rồi tôi chưa được dịp tham dự lễ hội Huyền Không. Trong lòng cứ ngỡ là sẽ có một đêm đầu đà, một đêm không ngủ, thưởng ngoạn một đêm trăng sáng rằm tháng 2 tại Huyền Không. Thầy trò huynh đệ ngồi lại, chia sẻ cho nhau nghe những thành tựu, những chướng ngại trên con đường tu tập và phát triển trong tinh thần huyền không. Phật tử sẽ được quý ngài khai thị, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn mà chúng tôi đang gặp phải trong cuộc sống giữa đời thường của những người con đang bước đi trên con đường học đạo giác ngộ, có ngâm thơ luận đạo như năm nào. Có lẽ năm nay vì tình hình dịch bệnh chưa ổn nên ban tổ chức muốn đảm bảo sức khỏe cho quý ngài cũng như các vị lớn tuổi. Hy vọng sang năm 2023 sẽ là kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Huyền Không, cũng như mừng đại thọ thầy với sư thúc Giới Đức tròn 80 tuổi. Chúng con sẽ có một đêm vui đời sống đạo thật ý nghĩa và cởi mở trong tinh thần huyền không tao ngộ. Buổi lễ kết thúc lúc 9 giờ tối. Những ngày ở Huế, thầy cho chúng tôi, những người đi theo thầy, được tự do ăn uống và ngủ nghỉ ở thành phố Huế. Ba bữa ăn tối ở Huế, chúng tôi được vợ chồng người tốt bụng chiêu đãi. Lúc này tôi thực sự đã biết vô ngại để người khác trả tiền ăn lần thứ hai cho mình, biết đón nhận sự quan tâm giúp đỡ của những người yêu thương mình với tấm lòng vô phân biệt. Trước đây chuyện này đối với tôi rất khó để chấp nhận. Kể từ ngày được theo bước chân thầy, tôi học được từ thầy rất nhiều thứ, trong đó có chuyện cho và nhận. Thầy nói, khi con giúp người khác việc gì, tâm con vui thì con cũng phải biết đón nhận tấm lòng của người khác giúp con để họ vui. đó mới là tùy duyên thuận pháp. Miễn sao điều xảy ra không phải ý đồ của bản ngã tạo nên, để trở thành lợi dụng lòng tốt của người khác là được. Cho đi và nhận lại có khác gì đâu con. Ta người đều vô ngại, tùy thuận tấm lòng son. Ngày thứ 16, đi về tự tại, quả thông dông. Tạm biệt Huế, tạm biệt huyền không, dấu ấn hằng sâu tận đáy lòng. Tình thâm bao độ, giờ tao ngộ, đi về tự tại, quả thông dông. Tạm biệt huyền không, tạm biệt Huế, thầy trò chúng tôi lên đường xuôi vào Nam trở lại. Hôm nay gia đình chị Sâm, người chị cả của bà xã tôi, xin thỉnh thầy đến nhà trai tăng tại Đà Nẵng. Trưa hôm đó có vợ chồng thầy Cương, cháu Nghĩa và một số bạn thân của gia đình cũng là Phật tử chùa Tam Bảo đến tham dự và thăm thầy. Cũng xin thưa thật là vì tôi phải về lại Sài Gòn trước ngày 21 nên thầy phải từ chối nhiều nơi. Mong quý Phật tử chùa Tam Bảo Đà Nẵng, Phật tử Hội An và một ngôi chùa Phước Long ở Tuy Hòa do thầy Quảng Kim làm trụ trì, cũng như trung tâm yoga thiền Nha Trang là trên đường vào mà không ghé lại được như dự tính ban đầu. Lỗi tại tôi mọi đàn. Dùng trưa xong tại nhà chị Sâm, thầy chỉ nghỉ 15 phút rồi chào từ giã để tiếp tục lên đường vào thiền viện Viên Minh Quảng Ngãi. Ngày thứ 17, có thầy, có bạn, sơn khê ngại gì? Sau một đêm nghỉ ở thiền viện Viên Minh, sau khi dùng điểm tâm xong, cháu Hằng và Phật tử ở thiền viện đã chuẩn bị thức ăn trưa để đi đường. À, có chuyện này mà quên kể cho mọi người nghe. Hôm rời thiền viện để ra Huế, sư Phúc Nguyên phải ở lại thiền viện với sư Phước Hạnh làm công tác Phật sự, cho nên hôm nay sư mới tiếp tục lên đường vào Nam trở lại. Chiều hôm qua khi vào đến thiền viện, tôi thấy sư Phước Hạnh sụt sùi và ho. Hình như sư đang bị cảm hay dương tính với Omicron virus cũng không chừng. Đúng 7 giờ sáng, thầy trò chúng tôi chào tạm biệt thiền viện Viên Minh, Trà Bồng, Quảng Ngãi để lên đường. Đúng 10 giờ xe đến ngã ba Phú Tài, Tuy Phước. Thầy chỉ chạy vào đường xuống Quy Nhơn để đi ngã Gành Ráng dọc theo đường biển vào sông Cầu, không qua đường hầm đèo Cù Mông như lúc đi ra. Cũng đến giờ ăn trưa, Tuấn tấp vào một quán nước bên đường vắng khách, lại gặp người chủ quán tốt bụng, lo cho thầy trò chúng tôi chỗ ngồi ăn, bàn ghế sạch sẽ. Ăn trưa xong lại tiếp tục lên đường. Đến Nha Trang lúc 4 giờ chiều, nhưng thầy không thể ghé vào trung tâm yoga thiền Nha Trang được, vì thầy phải vào Cam Ranh để coi đất giúp quý sư học trò của sư Thúc Giới Đức. Chúng tôi hẹn với Đào Hoài Linh trên đường đi để lấy chiếc bánh kem mừng sinh nhật cho cháu Mỹ tối nay. Sau khi thầy đi cùng quý sư ở Cam Ranh để coi đất xong là đã 6 giờ chiều, tôi định đưa thầy ra nghỉ đêm tại bãi biển Ba Ngòi, nhưng các resort ở đó đều hết phòng, đành phải chạy vào gần đến Phan Rang mới có khách sạn để cho thầy và sư nghỉ qua đêm. Làm thủ tục nhận phòng xong, sau khi tắm rửa, chúng tôi tập trung ở phòng thầy, mời sư qua. Cháu Mỹ mang chiếc bánh vào với hai ngọn nến, con số 32 được thắp lên. Thầy chúc mừng cháu Mỹ sinh nhật vui vẻ và mạnh khỏe, rồi cùng nhau hát bài Happy Birthday. Cháu Mỹ chắp tay đảnh lễ và cảm ơn thầy đã cho cháu một sinh nhật tràn đầy hạnh phúc. Thầy cắt chiếc bánh cho cháu, một sinh nhật khó quên trong đời của cháu. Xong, chúng tôi đảnh lễ thầy và sư rồi về phòng mình ăn bánh uống trà. Sinh nhật lần thứ 32, thầy sư chúc phúc hát bài birthday. Còn vui từng bước đường về, có thầy có bạn, sơn khê ngại gì. Ngày thứ 18, tôi thức dậy và gọi Tuấn cùng đi ra ngoài. Hai anh em chạy lòng vòng cả thành phố Phan Rang mà chẳng có nơi nào bán xôi, cuối cùng lại bánh mì như hôm ở Đà Lạt vậy. Dùng sáng xong, thầy trò chúng tôi tiếp tục lên đường, dự định sẽ đi theo đường biển để về cho mát. Tôi ghé quán ăn ở ngã ba đường vào La Ghi mua cơm và thức ăn. Xe vào thị xã La Ghi rồi hướng về phía biển, nhưng chạy hoài mà chẳng thấy biển đâu. Đúng giờ, Tuấn tìm chỗ để thầy và sư dùng ngọ. Có lẽ lúc này tình hình dịch bệnh chưa ổn nên các hàng quán bên đường ở đâu cũng vắng khách. Thầy trò chúng tôi dùng trưa xong là lên đường liền. Tôi thấy Tuấn chạy khá xa mới gặp được biển, nhưng lại đi về hướng Bà Rịa. Vậy là sẽ phải đến Bà Rịa mới ra quốc lộ 21 để về lại Sài Gòn. Cuối cùng thầy và chúng tôi về đến chùa thì đã hơn 4 giờ chiều. Hai cháu Thiện và Mỹ đảnh lễ thầy và tạm chia tay tôi sau một chuyến đi đầy ý nghĩa trên cả tuyệt vời. Ngày thứ 19, mỉm nụ cười như thị. Ngày 21 tháng 3 năm 2022, dự định hôm nay tôi sẽ đi test COVID PCR theo yêu cầu của hãng hàng không Asiana. Nhưng được người em tốt bụng báo là đã sắp xếp ở bệnh viện cho tôi sáng 22 đi test cũng được và sẽ có kết quả sau vài tiếng. Vậy là tôi được ở chùa nguyên ngày mà không cần làm gì và đi đâu hết. Sáng nay cũng như những buổi sáng mọi ngày, từng bước chân theo thầy qua những lối đi quen thuộc trong khuôn viên chùa. Hình ảnh quý sư, quý cô, tu nữ lớn tuổi, các chú giới tử đang lao tác, lòng tôi cảm nhận một sự thân thiện, tình thương yêu trong ngôi nhà lớn mà thầy là người chủ nhà, người cha thương kính của chúng tôi. Một sự ấm áp khó mà diễn tả qua ngôn từ, chỉ cảm nhận như mình là một đứa trẻ đang được sự đùm bọc trong tình thương yêu của các thành viên trong ngôi nhà lớn này. Tôi ghé thăm cô trưởng Diệu Thành. Cô cho biết hôm nay cô đã quay qua quay lại được rồi, chắc là vết thương đã ổn, thấy thương cô vô cùng. Cô nói, thân này già lắm rồi, đau yếu là chuyện bình thường, chỉ có cái đầu còn sáng suốt là tốt lắm rồi, thức à. Tôi nói cô mau khỏe lại, để thầy cho xe chở quý cô đi tham quan một vòng quanh chùa, vì đường xá đã được thầy cho lát đá hết rồi. Cô cười, ôi cái nụ cười hiền thiện mấy chục năm qua vẫn còn hằn in trên gương mặt của một người tu nữ áo trắng như ngày xa xưa đó, cho đến tận bây giờ, mặc dù thân đang trên giường bệnh. Ai cũng bảo cuộc đời là bể khổ, chính khổ đau mới giác ngộ kiếp người. Sáng sớm mai đóa hoa đẹp còn tươi, chiều hoa héo mỉm nụ cười như thị. Ngày thứ 20, chia tay thầy chiều mưa. Ngày 22 tháng 3, hôm nay là ngày cuối cùng tôi được gần thầy trong chuyến đi này. Một chuyến đi đầy bất ngờ như tôi đã trình bày đầu trang viết. Chuyến đi mà có rất nhiều chuyện xảy ra ngoài dự tính, cho nên mới có câu, đủ duyên ta lại gặp mà toàn là thuận duyên không à. Có lẽ Pháp đã trả cho tôi một nụ cười trong thiền Pháp. Ăn sáng xong, đứa em tốt bụng đã cho xe đến đón tôi đi làm test COVID PCR ở bệnh viện Tâm Anh và trả tôi về lại chùa lúc 10 giờ sáng. Tôi tranh thủ đi xuống khu nhà ở của tu nữ để chào quý cô, ghé thăm cô trưởng Diệu Thành, báo cho cô biết tối nay tôi rời chùa để về lại Mỹ. Những giọt nước mắt tình thương cô đã dành cho tôi, với hai bàn tay cô nắm chặt tay tôi, kèm theo lời nhắn nhủ, thức lên đường bình an, cho cô gửi lời thăm Tuyết và các cháu. Nếu như thầy là người cha thương kính, thì cô đối với tôi là người mẹ tuyệt vời. Tình thương yêu trong mấy chục năm qua mà cô và cô Diệu Hóa đã dành cho gia đình chúng tôi, kể từ lúc cô trưởng Diệu Đáng còn tại tiền cho đến bây giờ vẫn vậy. Nhất là những ngày tôi nằm trong bệnh viện năm 1988. Ăn trưa xong, tôi sắp xếp lại hành lý vào vali, thì hai cháu Thiện và Mỹ cũng vừa đến. Ba chú cháu ở trong phòng nói chuyện với nhau đến 2 giờ chiều. Một trận mưa tầm tã trút xuống, chúng tôi ngồi chờ mưa tạnh để qua đảnh lễ thầy từ giã. Tôi qua khách đường, nơi mà thầy thường ngồi uống trà tiếp khách. Không nhìn thấy thầy, tôi vội đi lên trên phòng thầy, cũng không thấy thầy đâu. Tôi gọi điện thoại cho thầy, được biết là thầy đang ở hồ nước mới đào. Hồ được thầy đặt tên là Hồ Tĩnh Lặng. Vì trời đang mưa nên tôi và hai cháu Thiện Mỹ nhờ chú giới tử chạy chiếc xe điện chở cho chúng tôi xuống đó. Mới hay là thầy thấy trời mưa nên thầy muốn đi xem để tạo con đường đưa nước xuống hồ. Bên hồ tĩnh lặng chiều mưa, thầy tạo dòng nước thuận đưa vào hồ, giữ lại lượng nước mùa khô, cây xanh tươi mát, giữ hồ an yên. Thầy là vậy đó, làm gì cũng đến nơi đến chốn. Từ cốc thầy ở đến hồ nước cũng khá xa. Trời mưa mà thầy tự cầm dù đi một mình, không nhờ xe chở đi như chúng tôi. Ôi cha, nghĩ mà thấy mình còn kém quá. Trời vẫn còn đang mưa, thầy và chúng tôi cầm dù đi bộ về khách đường. Thiện với Mỹ nói, mấy tháng nay không mưa, chiều nay chú đi, chia tay thầy ông trời tặng cho chú đó. Ngọc em anh Thiện cũng nói vậy. Trên Sài Gòn không mưa, chiều nay huynh từ giả, Bửu Long mưa 3 trận liên tiếp cũng lạ ghê hi. Đảnh lễ chào thầy để giả từ, tôi thật sự xúc động vô cùng. Thầy nói: con lên đường bình an, sang năm thầy 80 và kỷ niệm 50 năm thành lập Huyền Không, con lại về mà. Chia tay thầy chiều mưa, không dám quay nhìn lại, thầy vẫn nụ cười xưa, tiễn con về phương ngoại. Tôi ra xe mà không dám quay lại nhìn, dẫu biết rằng tao ngộ rồi cũng phải chia ly. Lên đến Sài Gòn, tôi được người em tốt bụng đãi ăn một bữa để chia tay tạm biệt mọi người. Có 4 đứa em, 2 đứa cháu, bác sĩ Nam, Chánh Giác và nhạc sĩ Huy Phương, bạn của Chánh Giác nữa. Chánh Giác cũng là người Thiện Hữu mới biết nhau trong chuyến đi này. Ăn tối xong còn sớm vì 10 giờ mới check in, nên 3 chú cháu ngồi cà phê cốc bên đường, chờ đến giờ mới vào sân bay. Cuối cùng rồi cũng phải chia tay. Vừa đến nhà ga thì đã có một người đưa tôi vào check in. Lại thêm một bất ngờ nữa. Check in xong cầm cái boarding pass trên tay mới thấy chữ business class. Biết nói gì bây giờ, tôi nhắn tin cho cô Liễu Tánh. Cô nói: người có phước gặp người tốt bụng. Người tốt bụng tôi cũng mới gặp trong chuyến đi này luôn, thử hỏi còn bao nhiêu chuyện bất ngờ nữa. Đây không phải là lần đầu tiên tôi được ngồi vé hạng thương gia, nhưng đây lại là chiếc vé hạng sang nhất trong tình yêu thương mà em ấy đã dành cho tôi. Thật sự êm ái và ấm áp đến vô ngần. Cảm ơn em tốt bụng đã tặng anh món quà. Chỉ mong anh sức khỏe trên dặm trình xứ xa. Mọi chuyện xảy ra có phải là bất ngờ không nhỉ? Qua trải nghiệm cuộc đời, tôi tin vào sự vận hành của Pháp, của đất trời, của Thượng Đế. Đó là luật nhân quả. Tôi đang xem cái nhân quả của mình bằng thái độ vô sự. Có lẽ trong duyên sinh nghiệp mệnh, tôi đến với cuộc đời này là tôi đã có sẵn một khả năng thích ứng trong mọi hoàn cảnh, cho dù đó là vui hay khổ. Hình như tôi chưa từng nhìn thấy nhục hay vinh trong cuộc đời của mình, dẫu rằng lúc đó tôi đang ở trong tình trạng thượng đỉnh cao sang hay bần cùng khổ rách. Từ những ngày ấu thơ cho đến hiện tại khi tuổi đã xế chiều, tôi nhìn lại chính mình, hầu như suốt cả cuộc đời tôi không có một ước mơ nào. Nghe ra cũng lạ nhỉ, nhưng đó lại là sự thật, là cái bản chất tự nhiên của tôi, chứ không phải là tôi muốn hay không muốn. Có lẽ nhờ vậy mà tôi thấu hiểu được câu nói của thầy một cách rốt ráo. Bất cứ điều gì đến với con trong cuộc đời đều có lợi cho con trên đường giác ngộ, vì đó là bài học mà con cần học để thấu rõ chính mình. Cho nên tôi luôn bằng lòng với hiện thực. Tôi đón nhận để bằng lòng khi đến với cuộc đời, vì đó là sự sòng phẳng công bằng của Pháp dành cho tôi. Nhưng ngược lại, tôi được quyền chọn lựa cách sống, thái độ sống để học ra bài học của mình trong sự chọn lựa đó. Vì vậy tôi chắc chắn sẽ bằng lòng lúc ra đi. Ra đi bất cứ lúc nào và đến bất cứ nơi đâu. Cái gì của thế gian xin trả lại cho thế gian, của Caesar xin trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Khi tập bút ký này chưa ra đời thì vị ni trưởng Diệu Thành cũng là người mẹ quý kính của chúng tôi đã giả từ cõi tạm để đến một nơi bình yên nào đó mà Pháp đã định cho cô. Kính tiễn cô. Bên linh cữu con nói lời đưa tiễn, thay nụ cười giọt nước mắt chia tay. Cô là mẹ, là vị thầy thân giáo, sống yêu thương trong tình đạo đông đầy. Hình bóng cô luôn hiện hữu nơi đây, màu áo trắng thay những vần mây trắng. Lãng đãng bầu trời hoa nắng Bửu Long, 64 năm tự tại thông dong. Bên cô hóa đáp đền ân thầy tổ, đến cuối đời thân đau tâm không khổ. Rõ biết vô thường nhẹ bước ra đi, cánh chim đầu đàn với chúng chư ni. Pháp hạnh nguyện lòng từ bi chói sáng, soi tấm gương lành trưởng ni dịu đáng. Dưới sự chỉ bày ngài tổ hộ tông, cô biết trở về với sự rỗng không. Thấy tự tánh thầy viên minh khai thị, đóa hoa nào cũng là đạo vô vi. Chuyến xe trời xin xuống rước cô đi, Phật tử chúng con tăng ni kính tiễn. Cuộc đời vui hay khổ là do thái độ tâm chọn lựa, nhưng chọn lựa kiểu nào thì kết quả cuối cùng vẫn là trả pháp lại cho pháp, ta trở về với ta, buông bàn tay nắm cát, ngắm từng hạt bay xa. San Jose, ngày 12 tháng 4 năm 2022, đệ tử Liễu Ngộ. It's amuses my demon may fly. Celebrate home, drink and blossom light. Bounce and fly, chatting my dream like I'm a fun, a dream. Levels break, they lie way. Deep down.